Chương 722, hầu tử thủ lĩnh. Chương 722, hầu tử thủ lĩnh nhìn xem rậm rạp chẳng chịt, từ dưới mặt đất nô nước tấp ngập mà ra. Những này giống như là chuột đồng dạng đồ vật, tất nhất, cả người đều bối rối. Sắc thực giống chuột, bất quá vẻn vẹn ngoại hình, bọn hắn khổ người, cùng heo mập không sai biệt lắm, tròn bo, màu vàng nâu lông. Từng cái thân hình to lớn. Vậy mà toàn bộ nút ở cái này phế tích phía dưới. Nhìn xem những này nối đuôi nhau mà ra chuột, những cái kia đau khổ siêu tầm đám võ giả con mắt đều đi theo tỏa sáng. Ta sử dụng, nơi này có dị thú, mau mau. Mẹ kiếp, phát tài, số lượng nhiều như thế. La hầu tử, toàn bộ đều là cấp 2 dị thú. Những cái kia võ giả cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ông tuân ra mà đến. Phía trước bọn hắn săn giết những vật này toàn bộ đều là một chút cấp 1 dị thú, dù sao cấp 1 dị thú hình thể khá là nhỏ, đại bộ phận lực công kích cũng không có mạnh như vậy, tương đối tốt ẩn nút. Cho nên tại trục xuất đi những dị thú kia sau đó, những này cấp 1 dị thú liền dễ dàng còn sót lại tại cái này phế tích bên trong. Thỉnh thoảng có khả năng săn giết được một cái cấp 2 dị thú đều mười phần hiếm lạ. Hiện tại có nhiều như vậy cấp 2 dị thú chen chúc mà ra, bọn hắn sao có thể không hưng phấn. Rất nhanh những võ giả này đều cầm chính mình binh khí, điên cuồng chiến đấu qua tới. Cái đồ chơi này, như thế nào nhiều như thế? Tân Nhất vung lấy đại thương, một thương đập tới, thân thương quất vào một cái hầu tử trên thân. Cái này ngoại hình cực giống chuột bự hầu tử, trực tiếp bị Tân Nhất một thương này đập bể đầu, hai chân đạp hai lần, ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Cùng lúc đó, Tân Nhất vòng tay bên trên nhỏ một tiếng, hiển nhiên đã kiểm tra đo lường đến Tân Nhất đánh giết dị thú. Tiểu lộ trước người, là đủ loại hầu tử dị thú. Bất quá, hắn cũng không hứng thú lắm. Hắn thật không nghĩ pháp cùng những này tầng dưới chốt võ giả đến tranh đoạt những vật này, dù sao, cha ta Tần Chấn Bắc. Đúng lúc này, một cái hầu tử đã liều dữ, sợ không đến đường, trực tiếp hướng về tiểu lộ đánh tới. Tiểu lộ thở dài, tay đắp lên hắc sắc chiến đao nhược điểm bên trên. Bá một tiếng, xuất đao tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ thấy một đạo hắc sắc quang ảnh lướt qua, một cái mắt, cái này hầu tử đầu đã bị chém nước. Rộn một tiếng. Lúc này tiểu lộ phát hiện, vòng tay của mình vậy mà hơi tiếng động một cái. Nguyên lai hắn không có khóa lại vòng tay, cũng là có thể kiểm tra đo lường. Tân Nhất quay đầu, vừa vặn nhìn thấy màn này. Ai, ai, chuyện ra sao, người giết thế nào người này? Cẩn thận một chút, người này cắn người rất đau. Hắn cũng không có chú ý tới, tiểu lộ là như thế nào xuất đao. Yên tâm, không có ngươi bảo vệ ta cũng có thể đi. Tiểu lộ mười phần bình tĩnh dáng dấp. Phía trước tại Thanh Long trại huấn luyện thời điểm, hắn chém giết qua không biết bao nhiêu dị thú. Loại này cấp bậc hầu tử, hắn thậm chí căn bản không có giết chóc hứng thú. Bất quá những võ giả khác, có thể thực là hưng phấn, đối với những này hầu tử mở rộng đồ sát. Thực lực của hầu tử, càng nhiều tập trung ở cái kia một đôi nghiến răng, sau đó chính là chân trước móng đuốt sắc bén. Chân chính để bọn hắn cảm thấy nhức đầu là hầu tử làn da lông rất có tính bền dẻo, bình thường đao kiếm chém vào ở phía trên, rất khó lưu lại vết tích. Ở đây những võ giả này bao nhiêu đều trải qua huấn luyện, phản ứng cùng tốc độ đều vượt xa người bình thường, chỉ cần hơi chú ý một chút, sẽ không bị những này hầu tử cho kích thương. Làm những này hầu tử, toàn bộ bị chém giết sau đó, những võ giả này trên mặt đều tràn đầy đủ cười, nhìn qua xác thực kiếm được không ít điểm công hiến. Còn không có kết thúc. Ánh mắt của tiểu lộ cực kỳ ngưng trọng, nói: "Một bên Tân Nhất hiếu kỳ, cái gì còn không có kết thúc, chẳng lẽ còn có những vật khác sao?" Lùi ra phía sau, tiểu lộ nghiêm túc nói. Tân Nhất không biết tiểu lộ muốn làm gì, thế là khiêng trường thương lui về phía sau hai bước. Tiểu lộ tay nắm tại hắc sắc chiến đao trên chuôi đao, hắn ánh mắt trở nên sắc bén. Đột nhiên hắn vung đao chẳng kích, một đạo nửa vòng tròn đao khí bị hắn chém vào đi ra, giống như nửa tháng kinh khủng đao khí hết sức kinh người. Xoẹt xẹt, phía trước sụp xuống hai tầng lầu, vậy mà trực tiếp bị cái này một đao cho chém vào ra một đạo vết tích. Xoẹt, vốn là không bền chắc hai tầng lầu phòng, lại bị cái này một đao cho chém thành hai tiết, trực tiếp sụp xuống. Yên tĩnh, trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây những cái kia võ giả từng cái ánh mắt kinh hãi nhìn xem tiểu lộ. Cái này một đao thật là từ nhân loại bổ ra đến sao? Khủng bố như vậy, cái này tóc bạc tiểu tử thực lực đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Không phải, không phải, ngươi, ngươi. Tân Nhất nhìn trước mắt một màn, lắp ba lắp bắp hỏi lời nói đều nói không ra ngoài. Tiểu lộ thu đao chậm rãi nói, ngượng ngùng, ta cũng may mắn lĩnh ngộ kinh khí. Một câu đem Tân Nhất cho làm sửng sốt, hắn cũng lĩnh ngộ kinh khí, thế nhưng hình như không có như thế mạnh a. Giữ vững tinh thần tới, tiểu lộ nghiêm túc nói. Giang giác. Đúng vào lúc này, phế tích bên trên đá lăn bắt đầu nhấp nhô. Một cái hình thể cực lớn hầu tử hiện ra tới. Ngoa tạo. Xung quanh những cái kia võ giả, nhìn tới một màn này, từng cái ánh mắt đều kinh hãi. Bình thường hầu tử, hình thể cùng heo không sai biệt lắm. Thế nhưng cái này hầu tử lại có hai tầng cao như vậy. Nó tuyệt đại bộ phận thân thể đều núp ở dưới mặt đất, cho nên vừa rồi cũng không có bị phát hiện. Ta giọt cái ai ra, làm sao có thể đại thành dạng này? Tân Nhất sợ ngây người, nhìn qua cái này to lớn hầu tử. Một tiếng ầm vang, hầu tử đột nhiên đứng dậy, trên thân đá vụn hướng về bốn phía nhảy tung tóe, ánh mắt của nó cực kỳ hung ác, nhìn qua những võ giả này, phát ra bén nhọn khó nghe tiếng giống. Tiếng gầm rất có lực uy hiếp. Rất khó tưởng tượng, cái này thực lực của hầu tử, đến tột cùng có khả năng đạt tới trình độ gì. Mà lúc này mắt sắc người sẽ phát hiện, trên mặt đất hầu tử trên sống lưng, rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo hẹp dài vết đao. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vừa vặn cái này tóc bạc tiểu tử, một đao chém vào lưu lại. Tiểu lộ hít mắt, nhìn cái này hầu tử. Nếu như hắn không có đoán sai, chỗ này hầu tử hẳn là thủ lĩnh. Chỉ bất quá, thủ lĩnh có khả năng cùng bình thường đồng loại kém như thế lớn, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cái đồ chơi này đừng nói cấp 4, sợ rằng cấp 5 dị thú cũng đủ rồi đi. Mẹ kiếp, ánh mắt này quá dọa người. Muốn hay không đi thông báo một chút Cố Kiệt tên kia? Chúng ta như thế nhiều người, cần thiết sao? Những cái kia võ giả từng cái xì xào bàn tán, đều không có tùy tiện hướng về phía trước. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, thế nhưng đối phó cái này hầu tử thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Dù sao cái đồ chơi này thực sự là quá lớn. Bạn nhất cắn một cái xuống, bọn hắn còn không phải chặt đứt lưng. Ta đến. Thân là tiểu đội trưởng Tân Nhất, dẫn đầu xuất kích, cầm cái kia cán trường thương màu đen, thẳng đâm cái này to lớn hầu tử thủ lĩnh. Hắc sát mũi thương, trượt trên mặt đất hầu tử thủ lĩnh lông bên trên, bước lên một xiên bốn tung tóe kia lửa mặc cho hắn thế nào dùng sức, vận dụng tình khí, đều không thể tại cái này hầu tử thủ lĩnh trên thân lưu lại vết tích. Không, không có khả năng. Tân Nhất con mắt trợn tròn, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua đã phẫn nộ hầu tử thủ lĩnh. Chương 723, đánh giết chương 723, đánh giết lúc này Tân Nhất, nhìn thấy trường thương của mình căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, một loại khó nói lên lời tâm tình hiện lên ở trong lòng. Vì cái gì vừa vặn tô thần một đao kia, liền có thể lưu lại dài như vậy vết đao, mà hắn công kích lại một chút tác dụng không có lưu lại. Không nên a, hai người bọn họ thực lực, có lẽ không kém nhiều đi. Thế là, Tân Nhất xách theo trường thương, một cái tiêu chuẩn hoành đâm, thẳng chọc tiến hầu tử thủ lĩnh trong mông đít. Ánh mắt của Tân Nhất trung lưu lộ ra một vẻ vui mừng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đem hầu tử thủ lĩnh cho đả thương. Hầu tử thủ lĩnh, tại cảm nhận được trường thương tại đâm cái mông của hắn sau đó, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, đột nhiên quay đầu. Gào thét kình phong đánh tới, Tân Nhất con mắt đều đi theo đăm đăm. Mà lúc này hầu tử thủ lĩnh đánh trả, móng vuốt sắc bén trực tiếp đập về phía Tân Nhất. Tân Nhất kịp thời lấy ra trường thương, sử dụng thân thương, ngăn cản được hầu tử thủ lĩnh tiến công. Thế nhưng rất hiển nhiên Tân Nhất đánh giá thấp hầu tử thủ lĩnh lực lượng, một chảo phía dưới, hắn trường thương rung động, Tân Nhất cả người giống như sơ đường như đạn pháo đập bay đi ra, trùng điệp lăn xuống trên mặt đất. Một màn này nháy mắt để xung quanh những cái kia ma quyền sát trưởng võ giả, mỗi một người đều kinh hãi ngay tại chỗ. Đối với Tân Nhất lai lịch cùng thân phận bọn hắn đều là có hiểu biết, biết người này là cổ võ thế gia xuất thân, bản thân thực lực đã đạt đến võ giả cấp 4, là có thể vận dụng tình khí cao thủ. Thế nhưng có thể nghĩ tới chính là thực lực như vậy, vậy mà lại tại cái này hầu tử thủ lĩnh một chảo đập xuống chật vật như vậy. Tân Nhất thân thể tại trên mặt đất, giống như lăn đất hổ lô lăn lộn, nện ra thật dài vết tích. Thân thể của hắn đều đi theo chảy ra, che kín đủ loại vết máu, cái kia trường thương màu đen cũng trực tiếp bị đập bay đi ra. Mẹ kiếp, mạnh như vậy. Tân Nhất giáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy, thế nhưng giờ khắc này hầu tử thủ lĩnh đã nhanh đến tốc độ kinh người, hướng hắn chạy như bay đến. Cái này thân thể khổng lồ lại thêm như vậy va chạm tốc độ, giống như một chiếc xe tăng va chạm, nếu thật là va vào trên người, có thể nghĩ. Thế nhưng kinh khủng hơn chính là, hầu tử thủ lĩnh vậy mà hướng về Tân Nhất vung ra hắn cái kia bén nhọn móng vuốt. Gào thét kinh phong, hiện lộ rõ ràng một tát này xuyên kim luyện thạch khủng bố. Cái này móng vuốt nếu quả thật đánh vào Tân Nhất trên thân, không cần nghĩ, hắn sẽ tại chỗ bị đập thành thịt nát. Tân Nhất tại thời khắc này đã nhận mệnh, đồng tử co vào, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi một tát này đem hắn đập chết. Đông, ngân sắc quang mang lập lòe. Hầu tử thủ lĩnh móng vuốt cũng không có đập vào Tân Nhất trên thân, mà là bổ vào phía trước một đạo không gian thuẫn bên trên. Tiểu Lộ mở ra một cái tay, vững vàng chống lên không gian thuẫn, chặn lại hầu tử thủ lĩnh công kích. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Tiểu Lộ, tất cả mọi người bối rối. Bọn hắn đều trơ mắt nhìn xem hầu tử thủ lĩnh hướng Tân Nhất phát động tiến công, thế nhưng ai cũng không có chú ý tới, tiểu tử này đến tuột cùng là thế nào đi qua. Hơn nữa, trên tay hắn chống đỡ đi ra cái kia một mặt thuẫn là chuyện gì xảy ra đây? Dùng một loại nào đó công nghệ cao sao? Tô thần. Tân Nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua Tiểu Lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một bàn tay là có thể đem chính mình cho đập tổn thương, gần như phế bỏ hầu tử thủ lĩnh. Bây giờ lại sẽ bị Tiểu Lộ như vậy nhẹ nhõm cản lại. Tránh ra một bên. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Hắn ánh mắt nhìn qua chỗ này hầu tử thủ lĩnh, đã mang theo mấy phần vẻ nghiêm túc. Hiện tại Tiểu Lộ có khả năng cảm nhận được, chỗ này hầu tử thủ lĩnh thực lực đến tuột cùng cường hãn đến mức nào. Căn cứ hắn nhìn ra, chỗ này hầu tử thủ lĩnh thực lực, đại khái tại cấp 6 dị thú hoặc là cấp 7 dị thú ở giữa. Rất khó tưởng tượng, có cấp 2 dị thú hầu tử bên trong, vậy mà lại sinh ra cường đại như thế hầu tử thủ lĩnh. Đều tản ra. Tiểu Lộ lên tiếng hò hét nói. Xung quanh xoay quanh những cái kia võ giả, mỗi một người đều bắt đầu liều mạng lui về sau. Bọn hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được, chỗ này hầu tử thủ lĩnh thực lực đến tuột cùng cường hãn đến mức nào, đã không phải là bọn hắn có khả năng đối phó, giờ phút này tuyệt đối không dám lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, thế là rối rít tan tác như chim ong. Hầu tử thủ lĩnh không ngừng va đập vào Tiểu Lộ không gian thuẫn. Rất hiển nhiên Tiểu Lộ không gian thuẫn vẫn tương đối kháng tạo, chân của hắn tại dưới đất đạp thổ địa, bị cứ thế mà xô ra thật dài vết tích. Tại lực lượng so đấu bên trên, Tiểu Lộ vẫn là kém một chút. "Uy, có cần giúp một tay hay không?" Tân Nhất nhịn không được hô. "Tránh xa một chút liền được." Tiểu Lộ gắng gượng chống đỡ không gian thuẫn, bị hầu tử thủ lĩnh đẩy ra mười mấy thước khoảng cách. Thế nhưng hắn ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ, tựa hồ cũng không có vì vậy cảm nhận được áp lực. Hầu tử thủ lĩnh ánh mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, móng vuốt sắc bén không ngừng công kích tới không gian thuẫn. Lực lượng của nó rất mạnh, liên tiếp công kích phía dưới, không gian thuẫn ứng thanh bể tan cảnh. Nhưng mà, không đợi hầu tử thủ lĩnh hưng phấn, liền tại sau một khắc, Tiểu Lộ thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Hầu tử thủ lĩnh mở mịt xem bốn phía, đột nhiên hắn cảm ứng cái gì, ngẩng đầu lên. Lúc này, Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao ngay tại hướng hắn chém xuống. Lạc Tinh. Tiểu Lộ trong tay hắc sắc chiến đao vạch ra một đạo thập tự, trúng đích hầu tử thủ lĩnh trên thân. Giờ khắc này, bởi vì không có bất kỳ cái gì chướng ngại ngăn cản, thập tự vết đao hiện lên ở hầu tử thủ lĩnh trên thân. Hầu tử thủ lĩnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vung lấy móng vuốt, điên cuồng đánh trả, muốn đem tiểu lộ đánh giết. Thế nhưng tầm mắt của nó bên trong lại lần nữa mất đi tiểu lộ vết tích. Ở chỗ này đây, tiểu lộ mười phần lạnh nhạt âm thanh băng lên. Hắn đã đi tới hầu tử thủ lĩnh phía trước, trong tay quanh quẩn kinh khủng màu bạc không gian dị năng. Không gian dị năng tràn đầy vô tự cùng bạc mèo, để hắn dưới lòng bàn tay không gian dị năng giống như màu bạc bay rối, cực kỳ khủng bố. Hầu tử thủ lĩnh vừa muốn phát ra giống lên một tiếng, mà lúc này tiểu lộ tay đã ấn tại trên đầu của nó. Răng rác một tiếng, hầu tử thủ lĩnh đầu giống như bạo liệt dưa hấu, vang một tiếng nổ, huyết nhục góc văng từ phía. Tích. Theo vòng tay bên trên một thanh âm vang lên, chỗ này hầu tử thủ lĩnh cũng đem bị triệt để đánh giết. Tiểu lộ mười phần bình tĩnh, lắc lắc vết máu trên tay, thần sắc lạnh nhạt. Thế nhưng vây xem những cái kia võ giả, từng cái ngây ra như phỗng nhìn qua một màn này. Bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía tiểu lộ thời điểm, đã tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới, cái này mới nhìn qua bất quá 20 tuổi nhóc con, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Hắn đến tuột cùng lai lịch ra sao? Tân nhất càng là một mặt khiếp sợ, nhìn qua tiểu lộ, lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, không phải, không phải, tô thần, ngươi, ngươi. Hắn cảm giác hiện tại đầu lưỡi của mình, đều có chút thắt nút. Hắn trường thương tại toàn lực phía dưới, đều không thể cho hầu tử thủ lĩnh tổn thương. Thế nhưng tiểu lộ lại có thể thuần thục xử lý hầu tử thủ lĩnh. Vì cái gì người này sẽ trở nên mạnh như vậy? Đúng vào lúc này, trên bầu trời mang theo máy bay Cố Kiệt, thật nhanh hướng nơi này lao tới mà đến. Rút lui, mau sớm rút lui. Cố Kiệt dùng đến kinh khí, để chính mình âm thanh vang dội truyền khắp phế tích. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đã được đến cấp trên chỉ lệnh. Nói nơi này còn sót lại cường đại dị thú. Đám này lâm thời chắp vá lên lính tôm tướng cua, nếu như gặp phải lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 724, Tân Vương thân phận chương 724, Tân Vương thân phận siêu. Cố Kiệt thân ảnh tại trên không xoay tròn lấy, đột nhiên rơi xuống trên đất. Toàn bộ thổ địa đều đi theo bắn bay văng khắp nơi. Hắn vội vàng nhìn xung quanh bốn phía, bởi vì căn cứ hắn trên máy móc nhắc nhở, cái kia dị thú liền tại xung quanh. Bình thường cấp 3 phía dưới dị thú là không cách nào cảm ứng được, bởi vì bọn họ thực lực thực tế quá mức yếu ớt. Thế nhưng cấp 3 trở lên dị thú, bọn hắn năng lượng ba động rất mạnh, cho nên một khi xuất hiện lời nói sẽ bị bọn hắn cho nhẹ nhõm bắt được. Nắm giữ cấp 6 dị thú thực lực biến dị hầu tử. Lúc này, Cố Kiệt Tâm cũng đi theo run rẩy không ngừng. Cấp 6 dị thú thực lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là tự mình trải qua. Nếu như đối kháng chính diện lời nói, đám này lính tôm tướng của khả năng sẽ bị đoạn diệt. Coi hắn nhìn thấy những cái kia ngây người như phong võ giả thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cố Kiệt theo bọn hắn ánh mắt nhìn, liền thấy một cái không có đầu, hình thể lớn đến dọa người hầu tử. Cái này, Cố Kiệt con người khiếp sợ. Sau đó hắn giơ tay lên, nhìn một chút dụng cụ trong tay. Máy móc bên trong cái kia thực lực cường đại biến dị hầu tử, thế mà đã biến mất, đây là đại biểu cho đối phương đã tử vong. Tử vong phía sau dị thú, là không có ba động. Đây chính là nắm giữ cấp 6 thực lực dị thú à, đến tuột cùng là ai xử lý biến dị hầu tử? Các ngươi không có chuyện gì sao? Cố Kiệt nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía những võ giả này. Những võ giả này rối rít lắc đầu. Bọn hắn chính là giúp xem trò vui, cái gì vậy cũng không có làm. Cố Kiệt ánh mắt không nhịn được nhìn về phía tiểu lộ. Tầm mắt mọi người đều đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lúc này Cố Kiệt có thể nhìn thấy tiểu lộ trên bàn tay máu tươi vết tích. Uy, Tô Thần, một năm này thời gian ngươi phát sinh cái gì? Tân Nhất cuối cùng nhận thức đến chính mình cùng thực lực của tiểu lộ trên lệnh. Phía trước còn to tiếng không biết hẹn, la hét muốn bảo vệ hắn, hiện tại xem ra quả thực là mất mặt xấu hổ. Hơn nữa nếu như không phải tiểu lộ lời nói, vừa vặn chính mình sợ rằng đã chết qua một lần. Cái kia hầu tử thủ lĩnh móng đuốt lớn bổ vào trên người hắn, hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi đi. A, không có việc gì, chính là tại Thanh Long trại huấn luyện ở qua một trận. Tiểu lộ quay đầu nhìn xem hắn, lộ ra một vẻ nụ cười nói. Nghe được tiểu lộ lời nói, lập tức Tân Nhất mặt ngưng lại. Không phải, không phải, tiểu tử này vậy mà tiến Thanh Long trại huấn luyện. Mặc dù phía trước la hét, nếu như chính mình 25 tuổi, liền có khả năng sẽ bị Thanh Long trại huấn luyện cho tuyển chọn. Thế nhưng cái này cũng bất quá là hắn trang bức mà thôi. Liền xem như 25 tuổi, hắn cũng bất quá vừa vặn đạt tới Thanh Long trại huấn luyện tuyển chọn tiêu chuẩn, cách trúng tuyển còn có một khoảng cách thật dài. Có thể được tứ đại trại huấn luyện cho thu nhận, đây là bao nhiêu tuổi trẻ võ giả mộng tưởng. Một máy mắt, Tân Nhất Tâm đều đi theo chua. Là ngươi đánh giết? Cố Kiệt nhịn xuống kinh ngạc, nhìn xem tiểu lộ hỏi. Chính hắn bản thân thực lực là võ giả cấp 5, tại đông đảo võ giả bên trong đã tính toán là siêu quần bạt tụy. Nếu không, cũng sẽ không được căn bài lãnh đạo tiến hành chiến hậu càn quét nhiệm vụ. Thế nhưng nếu để cho hắn đối phó hầu tử thủ lĩnh lời nói, tuyệt đối đừng vừa. Mà cái này niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử lại có thể làm đến. Tiểu lộ nét miệng lộ ra nụ cười, đúng vậy, đội trưởng. Cái này, Cố Kiệt não hôn mê, đánh giá tiểu lộ, trong ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Dám hỏi, các hạ đến tột cùng lai lịch ra sao? Lúc này Cố Kiệt nhịn không được lên tiếng hỏi. Dù sao tiểu tử này hiện ra đến thực lực, thực sự là quá mạnh, nếu như chỗ này hầu tử thủ lĩnh thật là hắn đơn đấu đánh giết lời nói, kia tuyệt đối nắm giữ võ giả cấp 6 thực lực. Huống chi mặt mũi của hắn là như vậy tuổi trẻ, nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dạng. Ta gọi Tô Thần. Tiểu lộ không có che giấu ý tứ, nói thẳng nói. Thanh Long trại huấn luyện Tân Vương. Tại thời khắc này, Cố Kiệt kìm lòng không được buột miệng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, rất hiển nhiên hắn là biết Tô Thần thanh danh. Giờ khắc này liền tiểu lộ đều có chút bối rối, không nhịn được hiếu kỳ nhìn xem Cố Kiệt, Cố đội trưởng, ngươi biết ta? Hắn có như thế lớn thanh danh sao? Ánh mắt của Cố Kiệt bên trong mang theo vài phần mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên cầm tiểu lộ tay, kính đã lâu, gần nhất tên của ngài có thể là như sấm bên tai a. Thanh Long trại huấn luyện là tứ đại trại huấn luyện một trong. Bên trong tập kết, đến từ cả nước các nơi thiên tài đứng đầu, có thể được tuyển vào Thanh Long trại huấn luyện người đều không đơn giản. Mà tiểu lộ thì là Thanh Long trại huấn luyện xuất sắc nhất tồn tại, thậm chí tiềm lực đã bị đánh dấu là Thanh Long trại huấn luyện tân vương. Bởi vì Cố Kiệt bản thân cũng tại một cái võ giả trong tổ chức, mỗi năm những ngày Thanh Long trại huấn luyện tốt nghiệp đi ra thành viên, đều là các đại tổ chức theo dõi đối tượng. Sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem những thiên tài này kéo vào tổ chức của mình bên trong. Mà năm nay tiểu lộ xem như Thanh Long trại huấn luyện tân vương, danh tự này đối với bọn họ đến nói có thể được biết, tự nhiên không kỳ quái. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đi tới nơi này, là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo. Cố Kiệt có chút hổ thẹn nói ra, hiện tại võ giả tài nguyên tương đối thiếu thốn, không cách nào đối lui tới võ giả tiến hành tư liệu thống kê, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu lộ mười phần lạnh nhạt dáng dấp nói, hắn cũng lý giải hiện tại võ giả tài nguyên đến tột cùng có cỡ nào thiếu thốn. Tiểu lộ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Cố đội trưởng, có thể hay không nghĩ biện pháp đem ta an bài đến tiền tuyến? Tiền tuyến? Mà tại giờ khắc này, Cố Kiệt lại có chút do dự. Như vậy thiên tài lại bị an bài ở hậu phương làm càn quét kết thúc công tác, xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Thế nhưng nếu như đem hắn an bài tại tuyến đầu lời nói, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, dù sao tiền tuyến thực sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất xuất hiện tình huống như thế nào, hắn có thể chỉ hoãn không lên. Ánh sáng Thanh Long trại huấn luyện bên kia, hắn cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Yên tâm, ta ứng phó tới. Tiểu lộ nết miệng lộ ra nụ cười tự tin nói. Tiền tuyến. Hỏa lực không nớt. Một cái lại một cái dị thú mạnh mẽ, phát ra tiếng gào thét, đối nhân loại võ giả tiến công. Những võ giả này thực lực tuy mạnh, thế nhưng đối mặt như vậy dậm dạp chẳng chịt dị thú tiến công, bọn hắn cũng có chút bất lực. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo rung trời giống lên một tiếng vang vọng. Dáng người khôi ngô, cực kỳ to lớn giống như là khủng long đồng dạng dị thú, ngay tại hướng bọn hắn chạy đạp mà đến. Những võ giả này ánh mắt đều mang mấy phần vẻ tuyệt vọng. Là quỷ long. Mẹ kiếp, đây chính là cấp 7 dị thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bị bức ép rơi vào đường cùng, những người này đều đem ánh mắt cầu cứu, nhìn về phía sách theo trưởng thương phân chiến tính tử. Thanh Long trại huấn luyện tân vương tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Tinh tử. Bởi vì lúc trước, vòng tay thân phận chứng nhận nguyên nhân, tinh tử chính là Tô Thần thân phận lộ ra ánh sáng đi ra. Những võ giả này đều biết rõ, tinh tử chính là giới này Thanh Long trại huấn luyện xuất sắc nhất thành viên. Chương 725, Quỷ Long chương 725, Quỷ Long khí tức rất mạnh, coi hắn vừa xuất hiện thời điểm, mặt khác dị thú đều rối rít né tránh. Dị thú ở giữa cũng không phải đoàn kết, bọn họ vốn là khác biệt chủng tộc, lẫn nhau ở giữa đều có tư đấu. Hiện tại tràn vào Lam tinh sau đó, bọn hắn bởi vì nhân loại huyết thực, tranh nhau ở cái tinh cầu này phá hư. Ở đây võ giả đều nắm tay bên trong binh khí lâm vào hoảng sợ trạng thái. Liên tiếp viên đạn hỏa lực đánh vào Quỷ Long thân thể cao lớn bên trên, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết tích. Quỷ Long thực lực rất mạnh, đã là cấp 7 dị thú. Phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, có khả năng đối phó hắn võ giả có, nhưng không nhiều. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn những người này không hề ở trong đó. Ở đây bên trong, thực lực tối cường chính là tinh tử. Thế nhưng thực lực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là vừa vặn có khả năng đạt tới võ giả cấp 5 cảnh giới. Tại bình thường võ giả bên trong đã coi như là siêu quần bật thụy, đối mặt cấp 7 dị thú Quỷ Long, lại là căn bản không đáng chú ý mà xung quanh những cái kia võ giả, lại đem hy vọng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Bọn hắn cũng là không có cách, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ai có thể nghĩ tới tại cái này cấp 2 phòng tuyến bên trong, vậy mà lại xuất hiện Quỷ Long loại này cấp 7 dị thú. Bọn hắn đám này lâm thời chắp vá lên võ giả ban ngành, mặc dù tập trung mấy cái nắm giữ kình khí năng lực cao thủ, thế nhưng tại Quỷ Long trước mặt chỉ có tự tìm cái chết phần. Nhìn qua dần dần tới gần Quỷ Long, tinh tử thở sâu một hơi, trường thương trong tay vặn chặt thương hoa, mũi thương hàn mang lập lòe. Trước mắt mà nói, thực lực của hắn đại khái tại võ giả cấp 5, còn có 3-4 vị võ giả, đại khái nắm giữ võ giả cấp 4 thực lực. Muốn đổ sát rơi Quỷ Long, có chút không quá hiện thực, chỉ có thể không ngừng trì hoãn. Hỏa lực bao trùm, tinh tử la lớn. Những cái kia võ giả cũng nghiêm túc, xách theo súng pháo trong tay, phô thiên cái địa hướng Quỷ Long trên thân dùng đi. Bình thường viên đạn, rất khó tại Quỷ Long trên da lưu lại thương tích, thế nhưng vẫn như cũ đánh nó 10 phần bị đau. Cái này cũng dẫn đến Quỷ Long phát ra gọi tiếng càng ngày càng mãnh liệt, trong ánh mắt hú ý càng ngày càng hung ác. Những cái kia điểm súng pháo võ giả tay cũng bắt đầu run, bởi vì bọn họ rõ ràng có khả năng cảm nhận được Quỷ Long giờ phút này là hướng về phía bọn hắn đến. Tô Thần, còn muốn tiếp tục không? Có võ giả tiếng nói đã bắt đầu run rẩy. Tinh tử cắn răng tiếp tục hô, tiếp tục, không muốn ngừng. Đúng vào lúc này, có đạo hỏa pháo đánh vào Quỷ Long ngực bụng bên trên. Mà cái này một kích, tại Quỷ Long trên thân, vậy mà lưu lại một đạo vết máu. Ánh mắt của tinh tử sáng lên. Dây đặc hỏa pháo công kích đến Quỷ Long cũng không phải có khả năng hoàn toàn chống cự. Tiếp tục. Tinh tử la lớn. Không, không có đạn dược. Có võ giả phát ra âm thanh nói, bọn hắn đều là một chút đi tới tiền tuyến chi viện võ giả. Bởi vì Đại Lam cấm thương tương đối nghiêm trọng, cho nên rất nhiều một bộ phận người là vô dụng thương kinh nghiệm, cho nên tại súng ống bên trên tài nguyên liền thiếu đi một chút. Lại thêm bọn hắn ở vào cấp 2 phòng tuyến, cho nên cũng không có quá nhiều công nghệ cao vũ khí nóng. Quỷ Long tại bắn vọt quá trình bên trong, bọn hắn đã đem còn dư lại đạn dược toàn bộ đánh xong. Tinh tử cắn răng, nắm tay bên trong bá vương thường, phát ra một tiếng hò hét, đi theo ta. Lời này nói chuyện, còn lại mấy tên võ giả tựa hồ bị tinh tử mang theo động, rối rít hướng về phía trước. Tinh tử thân ảnh mười phần nhanh nhẹn, xông về ngay tại hướng hắn đánh tới Quỷ Long, trường thương trong tay lượn vòng lấy, huy động mà ra. Bên trong kình phong gào thét mà đến, tinh tử bá vương thương đã rất có uy lực. Mũi thương đâm thẳng giống như dao long, chính chọc tại quỷ long bị hỏa lực kích thương bộ vị. Bị đau, quỷ long rút lui hai bước. Phía sau đi theo mà đến mấy tên võ giả nhộn nhịp lấy ra chính mình đao, kiếm binh khí, lung tung hướng về quỷ long trên thân kêu gọi. Bọn hắn dù sao cũng là lâm thời chấp vá lên ban ngành không có gì ăn ý, cho nên tiến đánh cũng là cảm giác có chút loạn thất bát ao. Thế nhưng nhìn ra được, bọn hắn đều bị đưa vào tuyệt cảnh, cho nên đối quỷ long hạ thủ cũng không có mảy may lưu tình ý tứ, đủ loại thủ đoạn đều tại có thể sức lực dùng. Quỷ long vừa định muốn ngẩng đầu, mà lúc này tinh tử hai tay cầm thương nhảy vọt mà lên, lấy lực bổ hoa sơn thế, thân thương hung hăng quất vào quỷ long trên thân. Đông, quỷ long cái này thân thể cao lớn, vậy mà cứ thế mà bị rút lui mấy bước. Lợi hại, không hổ là thanh long trại huấn luyện tân vương. Mặt khác mấy tên võ giả thấy cảnh này, ánh mắt phấn khởi. Thế nhưng không nghĩ tới chính là quỷ long vẹn vẹn lui về phía sau hai bước, lại có vẻ càng thêm phẫn nộ. Tinh tử cầm trường thương, cả đôi cánh tay đều là tê dại trạng thái. Quỷ long làn da vẫn là quá mức cứng cỏi, phản chấn lực lượng đều để hắn có chút chịu không được. Cảm giác được quỷ long khí tức, tinh tử đồng tử co bảo, vội vàng hô to, rút lui, tốc độ rút lui. Siêu. Quả nhiên, quỷ long cái kia che kín gai ngược cái đuôi hung hăng quất tới. Một tên võ giả tại chỗ không có né tránh mở, trực tiếp bị cái kia cái đuôi xuyên thủng thân thể, treo ở quỷ long cuối đuôi bên trên. Tên kia võ giả con mắt, con ngươi lộ ra ngoài, trong miệng không ngừng thì thầm, cứu, cứu ta. Một màn này, để những võ giả khác cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Siêu. Tên kia bị quỷ long cái đuôi gai ngược xuyên thủng thân thể võ giả, trực tiếp bị quỷ long dùng sức vung đi ra, giống như là một mảnh rác rưởi ném xuống đất. Máu tươi từ dưới thân thể của hắn bắt đầu rỉ ra. Cứu, cứu ta. Tên võ giả này hét hầu trước phát ra khàn giọng hư nhược âm thanh, đầy mắt đều là cầu xin khát vọng. Mà lúc này, những cái kia võ giả rối rít tản đi khắp nơi thoát đi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chỉ muốn đảm bệnh. Chống đỡ. Đúng vào lúc này, tinh tử cầm trường thương, đi tới tên này bị xuyên thủng thân thể võ giả bên cạnh. Hắn ánh mắt nặng nề, nhìn xem khí tức càng ngày càng yếu võ giả, chuẩn bị thi tay cứu rút. Mà đúng vào lúc này, quỷ long thì lại lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn lao đến, gào thét run run. Kịch liệt giống lên một tiếng, tinh tử cảm giác được lỗ tai của mình đều muốn hiện ra xé rách. Bọn hắn ở giữa khoảng cách trở nên càng ngày càng gần. Mà tên võ giả này khí tức cũng càng ngày càng yếu, hắn đã gần như sắp tử vong, tại kéo không được bao lâu liền sẽ chết đi. Cứu ta. Tên võ giả này ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng tuyệt vọng. Cũng trực tiếp từ bỏ la lên cầu cứu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại nội tạng của mình đã bị chọc nát, cho dù được cứu đến cũng không cứu sống nổi. Thế nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, tinh tử thân ảnh hóa thành một vệt lưu quang, lao đến. Siêu. Trường thương trong tay của hắn hóa thành một cây tiêu thương, đang thoát tay nháy mắt giống như một đạo hắc sắc lưu tinh truy hướng quỷ long. Không thể không nói, tinh tử thủ pháp là rất chuẩn. Một thương này trúng đích bộ vị, chính là quỷ long thụ thương lồng ngực. Kiên trì một chút nữa, vứt bỏ trường thương sau đó, tinh tử thật nhanh đi tới tên này thụ thương võ giả trước mặt. Tay của hắn hiện ra từng trận hào quang màu xám đem tên võ giả này bao phủ. Tổn thương rất nghiêm trọng, thế nhưng chuyện này với hắn đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần thời gian quay lại đến nửa phút trước đây, liền có thể sinh long hoàn hổ. Cảm ơn, ngươi mau chạy đi. Võ giả bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, nói, ngậm miệng. Tinh tử ánh mắt nặng nề, còn thiếu một chút. Mà ở giờ khắc này, quỷ long bỏ rơi trường thương, đã phẫn nộ mở ra miệng to như chậu máu, hướng hai người bọn họ nuốt cắn mà đến. Trong chốc lát, tinh tử trên thân bao phủ đi ra hào quang màu xám. Thời gian ngừng lại bị động bị phát động. Mà cùng lúc đó, tinh tử ngay tại cứu chữa tên kia võ giả cũng bị thời gian ngừng lại, quy định sẵn ngay tại chỗ. Sau một khắc, thời gian ngừng lại kết thúc, quỷ long tiếp tục cắn về phía bọn hắn. Chết tiệt. Tinh tử con ngươi co bảo. Ầm ầm. Một cái hẹp dài bú mẹ dạng trạng binh khí đánh vào quỷ long trên đầu. Chương 726, Ngụy Giang chương 726, Ngụy Giang bú mẹ dạng khoảng chừng một người độ cao, vung chém ra đến một khắc này gào thét sức gió, bình một tiếng, bổ vào quỷ long trên thân. Vậy mà cứ thế mà, đem quỷ long cho đánh ra một khoảng cách. Một màn này, để tinh tử ngẩn người. Bất quá hắn không chần chờ, vội vàng thừa dịp cái này trống rỗng, thi triển thời gian quay lại, đem tên kia võ giả cho khôi phục lại. Tên kia võ giả khôi phục sau đó, có chút ngơ ngác. Hắn ánh sáng nhớ kỹ quỷ long cái đuôi hướng hắn đánh tới, sau đó liền không có sau đó. Chính mình như thế nào đột nhiên tại chỗ này, chuyện gì xảy ra? Tinh tử nhìn chăm chú hắn, vội vàng nói, thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Tên võ giả này lấy lại tinh thần, không do dự, vội vàng bắt đầu hướng phía sau trốn chạy. Tinh tử quay đầu nhìn thoáng qua bú mẹ giảng. Bú mẹ giảng tại đánh trúng quỷ long sau đó, lại bay trở về nguyên lai phương hướng. Lúc này từ tinh tử nơi này có thể nhìn thấy, là một tên tóc dài nam tử, tóc rất dài, không nhìn thấy khuôn mặt. Hắn tiếp lấy bú mẹ giảng sau đó, ngay tại hướng tinh tử bọn hắn đi tới. Đi xa một chút, đừng vướng bận. Tóc dài nam tử cầm bú mẹ giảng, cùng tinh tử giao thoa mà qua, hướng về quỷ long phương hướng đi đến. Tinh tử ánh mắt ngưng trọng nhìn qua người này. Nam này niên kỷ, đoán chừng cũng liền so hắn to con 5-6 tuổi, thế nhưng vừa rồi cái này một kích, lại có thể đánh lui nắm giữ cấp 7 dị thú thực lực quỷ long. Gặp quỷ, hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Quỷ long bị lúc này xoáy phi tiêu lực lượng, cứ thế mà cho đập ngã trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nó lắc lắc người đứng lên, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm tóc dài nam tử, phát ra kịch liệt giống lên một tiếng. Tóc dài nam tử đối mặt hình thể lớn chính mình rất nhiều quỷ long, hồn nhiên không sợ, trong tay bù mẹ giảng bên trên, quên quần kinh khí. Sau một khắc, tóc dài nam tử đột nhiên xuất thủ, nhìn như nhẹ nhàng bù mẹ giảng, mang theo thiên quân chi lực, hung hăng đập vào quỷ long trên thân. Đông. khiến người ra đầu tê dại tiếng va chạm vang lên lên. Quỷ long thân thể khổng lồ, vậy mà hiện ra rõ ràng lõm, bị đập bay đi ra. Tại trên mặt đất, liên tục đánh mấy cái lăn mới dừng lại. Quả nhiên đủ cứng cỏi. Tóc dài nam tử từ tốn nói. Sau một khắc, thân hình của hắn thật nhanh hướng về quỷ long phương hướng bút tập, trong tay bù mẹ dạng, trùng điệp đập vào quỷ long đầu bên trên. Đông. Lại là một tiếng rợn người tiếng xương nứt. Quỷ long phát ra tiếng kêu thảm. Vào lúc này, nó lại không có phẫn nộ, đối mặt tóc dài nam tử thời điểm vậy mà bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Tinh tử xa xa nhìn qua một màn này, nội tâm mười phần rung động. Tại Đại Lam, vậy mà còn có như thế lợi hại người trẻ tuổi. Quỷ long tại chạy trốn thời điểm, quay thân đã lộ ra. Tóc dài trong tay nam tử bù mẹ dạng, bị hắn rót vào kinh khí, phát ra lạnh thấu xương tiếng rít, hướng về quỷ long chém vào mà đi. Đông đông đông. Liên tiếp bù mẹ dạng, không ngừng hướng quỷ long đập tới. Thế công mười phần sắc bén. Tóc dài nam tử lại có thể bằng vào kinh khí, điều khiển bù mẹ dạng, không ngừng hướng về quỷ long công kích. Quỷ long trên thân đã hiện ra rạn nứt, quần quần máu tươi chảy xuôi. Kịch liệt gào thét phía dưới, quỷ long hung bẩy hiện lên gai ngược cái đuôi, quất hướng tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử thân pháp cực kỳ phiêu dật, vậy mà nhẹ nhõm hiện lên quỷ long cái đuôi gai ngược. Cùng lúc đó, bú mẹ dạng lại lần nữa trở về đến trong tay của hắn. Chém. Đối mặt gần trong gang tấc quỷ long, tóc dài nam tử cầm bú mẹ dạng một mặt, dùng sức vung ra. Xoẹt xẹt. Bú mẹ dạng lượn vòng lấy, lực lượng kinh khủng giống như cánh quạt đồng dạng, tại tới gần quỷ long một khắc này, vậy mà trực tiếp đem quỷ long đầu cho gọt xuống. Đông. Nhiễm quỷ long vết máu bú mẹ dạng, trung điệp cắm vào mặt đất, đẩy ra một mảnh đất cát, tính cả mặt đất đều phát ra một tiếng rung động. Có thể nghĩ lúc này xoáy phi tiêu trọng lượng đến tột cùng kinh người đến mức nào. Quỷ long bị tàn sát, xung quanh những dị thú kia bản năng cảm giác được nguy hiểm, rối rít bắt đầu hướng bốn phía chạy thủ mạng. Tóc dài nam tử cũng không có quản những dị thú kia, tại đánh giết quỷ long sau đó, hắn bình tĩnh từ trên mặt đất rút ra nặng nghề bù mẹ dạng, đem cong tại sau lưng. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía tinh tử, hướng hắn đi tới. Đa tạ. Tinh tử còn chưa kịp nói xong, liền bị cái này tóc dài nam tử cắt đứt. Ngươi chính là Tô Thần. Tóc dài nam tử trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích, nhìn từ trên xuống dưới tinh tử, cái này ánh mắt để tinh tử cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thế nhưng người trước mắt dù sao cũng là ân cứu mạng, cho nên hắn cũng nhìn xuống. Nghe đến thanh niên tóc dài này kêu lên chính mình danh tự, tinh tử có chút nhíu mày. Dù sao hắn là chưa từng thấy cái này tóc dài nam tử, có lẽ những người khác giống như là tiểu lộ, một đầu bọn hắn có lẽ có dính dấp. Ta là Tô Thần. Tinh tử mười phần lạnh nhạt nói. Xem ra Thanh Long trại huấn luyện tân vương cũng bất quá như vậy. Tóc dài nam tử cùng tinh tử thân ảnh giao thoa thời điểm, chậm rãi nói một câu nói kia, trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng trầm trọng. Nháy mắt tinh tử nắm đấm nắm chặt, ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, dám hỏi các hạ đến tột cùng người nào? Ta. Tóc dài nam tử khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi nói ra, ta gọi Ngụy Giang. Nói xong sau đó, tóc dài nam tử không tại phản ứng tinh tử, tự mình rời đi. Ngụy Giang. Ánh mắt của tinh tử bên trong mang theo một vệt nghi hoặc. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là mới đến đây cái thế giới một năm, với cái thế giới này nhân vật giải không hề rõ ràng. Ta kháo, hắn chính là Ngụy Giang. Lúc này xung quanh những cái kia võ giả đều chạy tới, nhìn xem Ngụy Giang bóng lưng ánh mắt ngạc nhiên. Tinh tử có chút hiếu kỳ nhìn hướng một tên võ giả, ngươi biết hắn? Hai vương một hoàng à, tuổi trẻ võ giả cao cấp nhất tồn tại, xuất từ Huyền Vũ huấn luyện doanh, Ngụy Giang chính là trong truyền thuyết hai vương một trong. Tên kia võ giả, ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi thán phục nói, ở cái thế giới này lấy võ vi tôn, mà thế hệ trẻ tuổi đứng đầu võ giả, nào biết danh độ cùng lực ảnh hưởng, có thể xa so với tinh tử nguyên lai thế giới ca sĩ, minh tinh điện ảnh, ngôi sao cầu thủ lợi hại hơn nhiều. Bất quá, nổi tiếng rất cao, nhưng những này cường đại tuổi trẻ võ giả cũng rất ít bại lộ tại truyền thông trong tầm mắt, cho nên dẫn đến những võ giả này chỉ nghe người, không thấy bề ngoài. Chắc không được như thế tùy tiện. Tinh tử có chút nắm tay nói, người này nhìn hắn ánh mắt cái chủng loại kia khinh miệt, xác thực có chút như kim châm hắn tâm. Yên tâm, Tô Thần, ngươi đã là Thanh Long trại huấn luyện tân vương, các ngươi là cân sức ngang tài tồn tại. Tên kia bị tinh tử cứu võ giả, nghiêm túc cổ vũ nói. Tinh tử nghe xong, tâm lại bị đâm đau đớn một cái. Chương 727, cao quy cách bảo vệ chương 727, cao quy cách bảo vệ Ngụy Giang xuất hiện, thành công đánh giết cấp 7 dị thú Quỷ Long. Mà còn sót lại những dị thú kia, cũng giống là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, rối rít tản đi khắp nơi thoát đi, quân lính tăng dã. Mà bọn hắn những này lâm thời tổ chức võ giả tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hiện tại có thể là tốt đẹp góp nhặt điểm cống hiến thời cơ, thế là, nhộn nhịp dâng lên, đối với những này tản đi khắp nơi dị thú hung hăng truy sát. Tinh tử vung lấy trường thương, đâm chết một cái muốn dương cánh bay lên cấp 5 dược điệu dị thú. Coi hắn mũi thương rút ra một khắc này, mang ra một đám máu tươi. Tích. Vòng tay bên trong truyền đến giọt một tiếng. Đây là hắn chém giết cái thứ 6, cấp 5 dị thú. Tại bọn họ cái này hơn trăm người võ giả phân đội bên trong, tinh tử điểm công hiến tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, độc chiếm vị trí đầu. Cái này cấp 5 dị thú ngã xuống, cũng mang ý nghĩa bọn hắn thành công đem vùng này dị thú quét sạch. Mẹ kiếp, kết thúc, cuối cùng kết thúc. Ha ha ha, cái này điểm công hiến tăng điên rồi. Mãi mãi, nếu như chờ đến đem những này dị thú toàn bộ đuổi ra ngoài, lão tử còn không phát tài. Những võ giả này từng cái hết sức vui mừng. Dị thú bên trong lợi hại nhất, cũng liền cái kia một đầu quỷ long. Xử lý đầu này cấp 7 dị thú sau đó, cái khác cấp 5 dị thú, cấp 6 dị thú bọn hắn đều có thể liên thủ đem đánh tan. Tinh tử thu hồi trường thương, cầm vải lau chùi mũi thương bên trên huyết dịch. Thế nhưng hắn thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Áp lực của hắn là Ngụy Giang mang đến cho hắn. Trong truyền thuyết Lưỡng Vương Nhất Hoàng, thực lực quả nhiên không đơn giản. Nguyên bản tinh đối truyền thuyết này bên trong nhân vật là không có cái gì khái niệm, thế nhưng Ngụy Giang ánh mắt khinh bị kia lại làm cho hắn cực kỳ nén giận. Đều là khác biệt thế giới song song tô thần, thế nhưng tinh tử cùng tiểu lộ khác biệt chính là hắn trong xương cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù là hiện tại, hắn đã không có đã từng Đông Giang thái tử ra cái kia một cô ương ngạnh khí tức, thế nhưng vẫn không có ma diệt hắn nguyệt khí. Hắn nắm giữ dị không gian, đợi một thời gian, nhất định sẽ áp đảo Ngụy Giang bên trên. Không phải a, lão hắc, ngươi chuyện gì xảy ra, làm thế nào sống sót? Cút đi, lão tử sống sót ngươi rất kinh ngạc đúng không? Sát thực không thích hợp à, lão hắc, lúc ấy thân thể ngươi có thể là bị quỷ lòng cái đuôi cho đâm xuyên qua. Những võ giả này, ngươi nói ta một câu trao đổi. Được xưng lão hắc người, chính là bị tinh tử cứu được người kia. Bởi vì thời gian hồi phục nguyên nhân, hắn cũng không có mình bị quỷ lòng cái đuôi xuyên thủng ký ức. Lão hắc gãi đầu một mặt bất khả tư nghị, bởi vì hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái. Chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình đối mặt quỷ long muốn chạy trốn trốn không thoát, lại sau đó liền không có ký ức. Nhìn những võ giả này, nghe bọn hắn có ý tứ là chính mình giống như đã bị quỷ long cho đánh giết, còn tốt không chết. Lão hắc sờ lên trái tim của mình, lòng còn sợ hãi, cười cùng mọi người nói, bằng không ta cái kia ốm đau giường 10 năm lão bà, coi như thật không có người chiếu cố. Bên cạnh một tên võ giả, cười ha hả trêu ghẹo nói ra, ta nói lão hắc, ngươi bây giờ đã là võ giả cấp 4 thực lực, liền ngươi bây giờ kiếm công vân sau đó, muốn cái gì xinh đẹp cô nàng không có, theo ta thấy không bằng đem ngươi bệnh lão bà cho bù đi. Vốn là câu nói đùa, thế nhưng bởi vì mở quá mức, nháy mắt để lão hắc nghiêm mặt. Người bên cạnh cũng liền bận rộn căm tức nhìn cái kia nói đùa võ giả, tẩu tử theo lão hắc mười mấy năm, nói mỏ gì đâu, không biết nói chuyện, đừng tại cái kia bước. Tên kia võ giả, tựa hồ cũng biết mình nói sai, đầy bụi đất dáng dấp không dám lên tiếng. Lão hắc sờ lên vòng tay, thần sắc mừng rỡ, cảm khái nói, lại tích lũy một chút điểm công hiến, đoan chừng liền có thể cứu lão bà ta mệnh. Muốn hay không cảm ơn tô thần. Lúc này có người đột nhiên mở miệng nói với lão hắc. Lão hắc có chút mờ mịt, không hiểu hắn vì cái gì nói như vậy. Lão hắc, tựa như là tô thần cứu ngươi. Những võ giả khác cũng nhộn nhịp mở miệng nói. Tại lúc ấy quỷ long tập kích thời điểm, bọn hắn đều tại tản đi khắp nơi thoát đi, thế nhưng cũng có người nhìn thấy tinh tử cầm trong tay trường thương vào tới, đem lao hắc cứu lại. Đến mức như thế nào cứu được lao hắc bọn hắn cũng không quá hiểu, nhưng bây giờ lao hắc có khả năng khôi phục, hẳn là tinh tử công lao. Tô thần. Lao hắc nghe xong, nhìn về phía tinh tử phương hướng. Mà lúc này tinh tử sắc mặt nặng nề, đã hướng về hậu phòng tiến đi đến. Tô thần đây là có chuyện gì? Giống như tâm tình không quá tốt bộ dạng. Lao hắc nhịn không được hỏi. Những người khác thần sắc cảm khái, vẫn là nguyên nhân gì, tám thành là bị kích thích chứ sao? Cái kia Ngụy Giang đối tô thần khiêu khích tới, hắn là thanh long huấn luyện doanh tân vương, đoán chừng hiện tại trong lòng cũng không dễ chịu đi. Những cái kia võ giả, ngươi nói ta một câu nói xong, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng nhìn ra được, từ trên thực lực đến nói, tinh tử sát thực muốn so Ngụy Giang yếu rất nhiều. Dù sao bằng vào bản thân thực lực, tinh tử là không cách nào làm đến qua cấp 7 dị thú. Thế nhưng Ngụy Giang lại có thể đem thời cơ dị thú đánh răng rơi lấy đất, ai mạnh ai yếu, một cái liền biết. Tiền tuyến, trụ sở hậu phương bên trong. A Tang đẩy một cái kính đen, một mặt ngốc manh nhìn qua trước mắt những võ giả này. Nguyên bản, hắn cũng là đi theo tiểu lộ tinh tử tham gia tiền tuyến chiến dịch. Thế nhưng không nghĩ tới, tiếp lấy liền bị người cho đưa đến hậu phương phòng tuyến căn cứ bên trong, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Hơn nữa, an bài 4 tên võ giả cấp 6 thực lực bảo tiêu trông coi. Hiện tại chính là thiếu người thời điểm. Võ giả cấp 6 thực lực, tuyệt đối coi là cao cấp chiến lực. Thế nhưng bây giờ phái ra 4 vị, phụ trách bảo vệ A Tang an toàn, đủ để nhìn ra được bọn hắn đối A Tang coi trọng. A Tang có chút xúc động bộ dạng, gãi đầu một cái phát. Đây là để hắn không tưởng tượng được, không phải đã nói muốn đi tiền tuyến đánh dị thú sao, vì cái gì đem hắn cho an bài tới đây? Tô thần tiên sinh, tiền tuyến nguy hiểm, cấp trên để chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài, chúng ta vẫn là mau sớm rút lui tiền tuyến đi. Một tên võ giả nghiêm túc nói. Hắn hát sắc chế phục bên trên, theo lên mấy đầu đoàn kiêng. Nếu như ban tiên tại chỗ nhất định sẽ nhận ra được, người này chính là Long vệ thành viên, hơn nữa hẳn là Long vệ sĩ quan. Có những thứ này Long vệ đến bảo vệ A Tang, cũng là có nguyên nhân, bởi vì hiện tại A Tang đóng vai nhân vật là một đầu. Mục đầu đối với Đại Lam tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí cấp trên đã an bài cao nhất chỉ lệnh đến bảo vệ mục đầu. Cho nên tại nhìn đến đóng vai mục đầu A Tang, lặng yên không tiếng động đi tới nguy hiểm nhất tiền tuyến sau đó, có thể thực đem những người kia cho dọa đến không nhẹ. Vội vàng lấy ra bọn hắn có khả năng lấy ra, cấp bậc cao nhất bảo vệ, đến bảo vệ A Tang an toàn. Nha. A Tang gãi đầu một cái phát. Nói thật, hắn vẫn còn có chút không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mơ hồ cũng có thể cảm giác được, giống như chính mình rất trọng yếu. Vậy kế tiếp muốn làm gì? A Tang dùng cặp kia ngốc manh con mắt nhìn qua hắn. Hỏi. Tên này Long vệ sĩ quan suy nghĩ một chút, trục xuất ngài về khu vực an toàn. Không được, ta mới vừa chạy tới. Chúng ta bên này sẽ cho ngài phân phối đứng đầu quân lương, số lượng nhiều bao no. Cái kia ta suy nghĩ một chút. Chương 728, ám sát một đầu chương 728, ám sát một đầu tiểu lộ, hiện tại bọn hắn muốn đem ta trục xuất trở về, ta nên làm cái gì à, bẹp. Cái gì trục xuất trở về? Không biết à, bọn hắn luôn nói ta rất trọng yếu, còn nói ta không có thực lực gì, không thể ở tiền tuyến đợi, còn muốn cho ta đứng đầu nhất quân lương đâu, bẹp. A Tang trong miệng nhai lấy lương khô, một bên cho Tiểu Lộ video trò chuyện. Tiểu Lộ thông qua điện thoại nhìn xem A Tang hiện tại dáng dấp, lập tức im lặng lại. Nguyên bản mấy người bọn hắn tính toán đến tiền tuyến chi viện, phát huy thực lực của chính mình, mau sớm đem những này dị thú đuổi ra Đại Lam địa giới. Mà A Tang thực lực bây giờ đừng nói đối phó cấp 8 dị thú, liền là đối phó cấp 9 dị thú cũng không thành vấn đề. là cao cấp nhất nhân viên chiến đấu. Thả hắn trở về, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Thế nhưng không có cách, hiện tại A Tang đóng vai nhân vật là một đầu. Đại Lam cao tầng, đối với một đầu an toàn có thể là cực kỳ coi trọng, sợ sẽ xuất hiện một điểm vấn đề. Cho nên bây giờ thấy một đầu xuất hiện ở tiền tuyến sau đó, bọn hắn tự nhiên nghĩ là nên như thế nào đem một đầu trục xuất về an toàn khu vực. Vậy ngươi tạm thời trước hết nghe bọn hắn a. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút nói, bởi vì một đầu hiện tại đúng là tương đối trọng yếu. Đóng vai một đầu, vậy liền hảo hảo đóng vai tốt, đồng thời cũng có thể hấp dẫn những cái kia muốn đối một đầu làm loạn ra hỏa. Được. A Tang nuốt xuống lương khô sau đó, dùng sức nhẹ gật đầu. Video còn kết thúc về sau, A Tang lung lay túi, đem bên trong lương khô mảnh vụn cũng đều rót vào trong miệng. Hắn bẹp a tức miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đứng tại cửa ra vào tên kia cấp 6 võ giả bảo tiêu, thông qua tấm gương nhìn xem trong phòng A Phương, không nhịn được nhíu mày, sau đó ta nhìn về phía cấp trên của mình. Lão đại, người này thật là chúng ta Đại Lam ngàn năm khó gặp đứng đầu nghiên cứu khoa học người sao? Tên kia Long vệ sĩ quan nhẹ gật đầu nói ra, không thể nghi ngờ, đẳng cấp cao nhất cấp S nhiệm vụ bảo vệ, ngươi nói hắn đến cùng có phải hay không? Đẳng cấp cao nhất S nhiệm vụ, bây giờ lại là tại bảo vệ một người thân thể an toàn, có thể nghĩ người này đối cao ốc đến tuột cùng quan trọng đến cỡ nào. Tên kia võ giả nhìn xem bên trong ngay tại liếm quân lương túi A Tang, muốn nói lại thôi. Nói thật, hắn rất khó đem cái này thoạt nhìn ngoa ngoe tiểu tử cùng bọn hắn Đại Lam ngàn năm khó gặp nghiên cứu khoa học thiên tài liên hệ với nhau. Long vệ sĩ quan xuyên thấu qua thủy tinh trùng hợp cũng nhìn thấy một màn này, thanh âm của hắn nghiêm túc nói ra, như vậy đứng đầu nhân vật thiên tài thường thường là cùng người bình thường không giống, làm ra một chút không phải người thường cử động cũng là bình thường. Còn có quân lương sao? Đói bụng. A Tang buông xuống lương khô túi, nói, thính lực của hắn là phi thường kinh người, hai người ở ngoài cửa nói thì thầm đều bị hắn nghe thấy được. Người sĩ quan kia khen hắn không phải bình thường. Long vệ sĩ quan không khỏi thở dài, nói thật, vị này đứng đầu nghiên cứu khoa học nhân tài xác thực không phải bình thường, thế nhưng cái này khó tránh cũng quá kinh khủng a, đây chính là lương khô ăn cùng một chỗ có khả năng đỉnh một ngày tiêu hao, bây giờ lại bị hắn cho lấy ra cùng một chỗ khối làm đồ ăn mật ăn, còn có không tiếp tục cho hắn đưa. Long vệ sĩ quan ám thị cửa ra vào đóng giữ bảo tiêu, thế nhưng tên kia bảo tiêu ánh mắt đã trở nên cổ quái. Lão đại, hắn một trận này có thể là đem người bình thường một tháng lượng cho ăn xong rồi, ngươi xác định còn để hắn ăn sao? Long vệ sĩ quan nghe được câu này về sau sắc mặt ngưng lại, thế mà đã ăn ra một tháng khẩu phần lương thực. Vậy quên đi, vậy quên đi, thật ăn xảy ra vấn đề gì chúng ta có thể chỉ hoãn cung lên. Long vệ sĩ quan vội vàng nói, người này đến cùng cái gì dạ dày a? Không nghĩ tới bên trong A Tang lại nghe được câu nói này, vội vàng nói, ăn không no mà nói, ta liền không trở về. Long vệ sĩ quan sắc mặt tối đen, tay che lấy cái chán, phân phó một cái phòng bếp, làm chút tốt một chút đồ ăn, những cái kia cái gì lương khô, cao năng đường hoàn loại hình cũng đừng cho hắn bên trên. Muốn hay không xuất thủ? Lại không ra tay mà nói, người này thật là muốn đi. Chờ một chút nhìn đi, liền một cái tên giả mạo. Hắc ám bên trong, hai đạo nhân ảnh ngay tại trò chuyện với nhau cái gì? Bọn hắn những người này có khả năng tới đây tiền tuyến, cũng là vì phục kích một đầu. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới chính là, cái này một đầu vậy mà là do cái kia lẽ gian nên bị giết chết tiểu tử đó bay. Cho nên đại bộ phận người đều đã đi đến cương thiết phòng tuyến, chuẩn bị tiếp tục tiếp nạn của bọn hắn giết. Mà hai người bọn họ thì được an bài đến nơi này, phụ trách đem cái này đóng vai tiểu tử trực tiếp bóp chết tại chỗ này. Nói thật, liên tiếp vận dụng hai người bọn họ, tuyệt đối coi là lãng phí. Hai người bọn họ thực lực đều tại võ giả cấp 8 tả hữu. Cửa ra vào bốn tên kia ngươi tới đối phó, ta chui vào gian phòng đem hắn đánh giết. Được. Hai người đã là nhiều năm cộng tác, đối với loại này ám sát đã từ lâu quen thuộc. Đối với bọn họ thực lực đến nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Vốn nên trong phòng nằm ngáy ho ho A Tang, lại đột nhiên ở giữa mở mắt ra, ngồi dậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài gian phòng hai đạo lặng lẽ thần tốc lặn đến thân ảnh, sinh hồng trong con mắt mang theo một vẻ nghiêm túc. Hai người này muốn giết hắn. Biết mục đích của đối phương sau đó, A Tang tựa như đã phát động hắn phía trước tại tận thế hoàn cảnh hạ cảnh giác. Hắn không có tiếp tục ở tại gian phòng, mà là mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy vọt mà ra. Đóng tại cửa ra vào hai tên cấp 6 võ giả, con mắt 10 phần nghiêm túc, đánh giá bốn phía. Cho dù là đã đêm khuya, bọn hắn cũng không có mảy may lười biếng. Đây chính là cấp S nhiệm vụ, đặt ở trước đây, bọn hắn thực lực thế này liên tiếp xúc tư cách đều không có. Bởi vì võ giả nhân lực thiếu, hai người bọn họ mới có thể đỉnh đi lên. Xoẹt xẹt. Đúng vào lúc này, một cái quyển trục trải rơi trên mặt đất, tỏa ra nồng hậu dày đặc khí độc. Ai? Trong đó một tên võ giả bảo tiêu tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng giống to. Thế nhưng ngay sau đó bọn hắn cảm nhận được, tử sát xương độc bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Có người ám sát. Lập tức mồ hôi lạnh từ hai vị này cấp 6 võ giả trên sống lưng bốc lên đi ra. Loại này xương độc, uy lực cực mạnh, bọn hắn bèn bèn hút một hơi, liền cảm giác đầu óc ầm ầm, thậm chí cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Mà đúng vào lúc này, bọn hắn cảm nhận được một cái tay bắt lấy bọn hắn y phục. Siêu siêu. Một cỗ đại lực phía dưới, hai người bọn họ thân ảnh, vậy mà trực tiếp đập ra nóc nhà, bay ra ngoài. Cầm thái đao, đang chuẩn bị tiến lên đánh giết mặt nạ nam, lập tức thần sắc ngưng lại. Hắn bất khả tư nghị, nhìn trước mắt mang theo kính mắt A Tang. Tiểu tử này nắm lấy hai vị này bảo tiêu phía sau cổ áo, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn cho vung ra xương độc khu. Mặt nạ nam tại tử sắc trong làn khói độc thấy rõ trước mắt A Tang về sau, phát ra tiếng cười ấm lãnh. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chương 729, chết thay chương 729, chết thay cái gì giày sắt. A Tang một mặt ngốc manh, nhìn trước mắt mang theo mặt nạ võ giả. Trước mắt võ giả, tại tử sắc trong sương mù lộ ra thân ảnh có chút mông lung mơ hồ. Hắn thân mặc một kiện màu xám giống như là áo choàng tắm đồng dạng trang phục, tóc ghim búi tóc, trên mặt mang theo một tấm màu đỏ giữ tợn mặt nạ, trong tay đại thái đao, chiều dài gần như cùng thân thể của hắn ngang hàng. Ngớ ngẩn, mặt nạ võ giả phát ra tiếng cười âm lãnh, sau một khắc trong tay hắn đại đao hướng về A Tang bổ ngang mà đi. Sắc bén đao quang, tại kinh khí mang theo cuốn phía dưới, trực tiếp chém ra tử sắc sương mù. Bằng vào võ giả bình thường thực lực, căn bản là không có cách gánh vác được cái này xương động, huống chi là cái này cả ngày làm nghiên cứu khoa học ra hỏa. Bất quá, hắn vẫn là càng tin tưởng mình trong tay đại đao. Đao khí chém ngang phía dưới, bổ vào A Tang trên thân. Cong. A Tang đưa tay, kinh khí bao trùm lòng bàn tay vững vàng tiếp nhận đại đao. Một màn này, nháy mắt để mặt nạ võ giả con mắt cũng bắt đầu trở nên tròn vo. Hắn ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm A Tang. Tay không tiếp dao găm, tiểu tử này lại có thể tiếp lấy lưỡi dao của hắn. Một cái mắt, mặt nạ võ giả trong đầu có chút trống không, thậm chí bởi vì quá độ kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp, vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì? Có lẽ tử vừa mới bắt đầu liền không thích hợp. Vừa vặn hai cái kia cấp 6 võ giả trực tiếp bị tiểu tử này bước đi ra. Nếu quả thật chính là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, làm sao lại có khí lực lớn như vậy? Người muốn giết ta? A Tang xuyên thấu qua kính đen, nhìn hướng mặt nạ này võ giả ánh mắt đã bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Bây giờ A Tang coi hắn nghiêm túc thời điểm, trong ánh mắt đã mơ hồ lộ ra mấy phần sắc khí, nhất là nhìn thẳng một khắc này, ánh mắt sắc bén kinh sợ nhân tâm. Mặt nạ võ giả thần sắc hơi ngừng lại, sau một khắc hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi là mặt khác Tô Thần. Căn cứ phía trước tình báo, cái kia kêu một đầu Tô Thần, căn bản không có cái gì thực lực, tố chất thân thể cùng người bình thường so sánh không kém bao nhiêu. Mà trước mắt cái này Tô Thần, lại có thể một tay tiếp lấy hắn cái này cấp 8 thực lực võ giả lưỡi đao. Mặt nạ võ giả rút đao. Thế nhưng giờ khắc này hắn mới phát hiện chính mình đao bị đối phương quanh quần tình khí tay, giống như là kiểm sắt đồng dạng kẹp lấy mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều rút ra không được. Tự tìm cái chết. Mặt nạ võ giả trên đao bám vào kinh khí. A Tang trong lòng bàn tay, đồng dạng bắn ra kinh khí, Du Long trưởng trưởng kình, từ trên thân đao hướng về mặt nạ võ giả công kích mà đi. Đông. Mặt nạ võ giả cảm nhận được trên chuôi đao truyền đến quỷ dị kinh khí lực lượng, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực, trực tiếp bị cái này một cỗ cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. A Tang không cho hắn mảy may cơ hội, thân ảnh đột nhiên hướng về tên võ giả này bắn vọt mà đi, tốc độ nhanh đến tại tử sắc trong xương mù lướt đi một đạo tàn ảnh. Ngã xuống đất mặt nạ thực lực võ giả vẫn là tại tuyến, hắn cắn răng từ trong ngực rút ra một trường quyển trụ. Nháy mắt, từng đạo binh khí hướng về A Tang đánh tới. Bên trong là đủ kiểu ám khí. Thế nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, A Tang đối mặt ám khí kia công kích vậy mà không tránh không né, trực tiếp chính diện vào tới. Điên rồi sao? Mặt nạ võ giả con người co vào. Luyện võ nhiều năm như vậy, hắn liền chưa từng thấy như thế không muốn mạng ra hỏa. A Tang trên thân quấn lấy Du Long sức lực, có chút tối khí tại đụng phải thân thể của hắn một khắc này, liền bị kình khí bắn ra đi. Còn có một chút ám khí đã mặc ở hắn cánh tay, trên vai, thậm chí liền lồng ngực vị trí trái tim đều đã bị ám khí xuyên thủng. Mặt nạ võ giả trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn ý cười. Hắn những này ám khí bên trên đều là ngâm độc, tiểu tử này đã không sống nổi. Đông. A Tang hoành ra một quyền, kinh khí tại quyền thượng quanh quẩn. Trung điệp một quyền rắn rắn chắc chắc đập vào mặt nạ võ giả trên thân. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một trận khiến người hàm răng tiếng xương nứt băng lên, mặt nạ võ giả lồng ngực trực tiếp trở nên lõm, thậm chí liền hắn bối cảnh phía sau cũng bắt đầu hiện ra một cái to lớn rõ ràng quyền ấn. Đánh trúng ngay mắt, mặt nạ võ giả thân thể giống như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng trùng điệp đánh vào trên vách tường, tính cả sau lưng vách tường cũng bắt đầu sụp xuống. Khu khu. Mặt nạ võ giả bị chôn ở đá vụn phía dưới, hắn một trận ho kịch liệt, từ dưới đất bò dậy. A Tang thấy cảnh này, ánh mắt nháy mắt trở nên bất khả tư nghị, bởi vì hắn biết rõ, chính mình một quyền này lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng nghị gánh vác hắn cái này chí mạng một quyền không chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt nạ võ giả ánh mắt bắt đầu hiện lên mấy phần vẻ dữ tợn, phảng phất là thú bị nhốt, muốn cùng A Tang đến cái cá chết lưới rách. Lúc này một đạo âm thanh gào thét vang lên, trên bầu trời một cái đại đao bay về phía hắn, mặt nạ múa chảo ngẩng đầu nhìn lên, đây chính là vũ khí của mình. Cửa sổ ở giữa hắn vội vàng đưa tay vững vàng bắt lấy thái đao chôi đao. Hắn đồng bọn tới. Hai người hiện ra trước sau bao bọc tư thế, vây quanh A Tang. Chuyện gì xảy ra, ngươi con rối thế thân đã dùng. Tại sau lưng A Tang, là một tên đồng dạng trên người mặc màu xám giống như là áo choàng tắm đồng dạng trang phục, thế nhưng trên mặt hắn mang theo mặt nạ lại là lam sắc. Hơn nữa, trong tay của hắn cầm một cái đao mảnh. Mặt nạ màu đỏ võ giả trầm giọng nói, cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Trong làn khói độc có thể chống đỡ lâu như vậy, khẳng định không đơn giản. Người kia chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo chi sắc. Hai người cầm đao, phía trước một hậu cùng A Tang giằng co. A Tang không nói một lời, quần quần kinh khí từ trên người hắn bắn ra. Hắn kinh khí thực lực, bất quá là tại võ giả cấp 7, thoạt nhìn giống như muốn so hai cái này mặt nạ thực lực võ giả muốn thấp rất nhiều. Thế nhưng A Tang phía trước không có nắm giữ kinh khí thời điểm, liền có thể cùng cấp 7 võ giả liều có đến có bể. Nắm giữ kinh khí cùng võ kỹ sau đó, thực lực của hắn càng là như hổ thêm cánh. Lại thêm bản thân nắm giữ không chết năng lực, A Tang cho dù là đối mặt hai vị thực lực cường đại mặt nạ võ giả, cũng không có mảy may nhát gan. Siêu. Mặt nạ màu xanh lam võ giả xuất thủ, nếu mà so sánh, cái này mặt nạ màu xanh lam võ giả tốc độ càng nhanh, trong tay vung đao cũng càng thêm để người suy nghĩ không thấu. Góc độ cực kỳ xảo trá, A Tang bằng vào thị lực của mình, vậy mà căn bản là không có cách phân biệt hắn xuất đao quy tích. Xoẹt xẹt, máu tươi từ A Tang trên mặt bay xuống. Cái này một đao, vậy mà chém tới A Tang gò má. Nếu như không phải là bởi vì A Tang bằng vào bản năng phản ứng né tránh kịp thời, sợ rằng cái này một đao đều đã cắt đứt cổ của hắn. Chết. Mặt nạ màu đỏ võ giả đã vung chém hắn đại thái đao, hai tay cầm đao bổ vào A Tang phía sau. Hai người bao bọc tại cùng một nháy mắt ra chiêu, chính là A Tang phản ứng lại nhanh, cũng vô pháp đồng thời ngăn lại hai vị mặt nạ võ giả liên thủ. Xoẹt xẹt. Máu tươi như thác nước, A Tang phía sau trực tiếp bị chém ra một đạo hẹp dài vết đao, quần quần máu tươi không ngừng chảy. Nếu ngươi lựa chọn làm tên kia thế thân, vậy ngươi liền thay hắn đi chết đi. Mặt nạ màu xanh lam võ giả trong tay dài nhỏ đao, kinh diễm đao quang lập lòe. Tại A Tang trên cổ đã xuất hiện một đạo dài nhỏ tơ máu. Chương 730, bất tử chi thân. Chương 730, bất tử chi thân. Mặt nạ màu xanh lam võ giả tự tin thu đao. Thế nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, sau lưng cũng không có truyền đến đầu người rơi xuống đất âm thanh. Hán, hán. Mặt nạ màu đỏ võ giả khẩn trương âm thanh ở sau lưng truyền đến. Mặt nạ màu xanh lam võ giả ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn lại. Vừa vặn hắn đã đem A Tang cái cổ chặt đứt, thế nhưng ạ xạ đầu cũng không có rơi xuống, mà là bị A Tang đưa tay lại đẩy trở về. Mặt nạ màu đỏ võ giả tận mắt nhìn thấy một màn quỷ dị này, sau lưng của hắn lông tơ đều đi theo dựng lên, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Quá kinh khủng, người này là người hay quỷ? Đêm hôm khuya khoắt, tận mắt thấy người này đầu chặt đứt, sau đó lại bị đẩy trở về trên cổ. Nhậm Đinh mặt nạ màu đỏ võ giả thực lực mạnh hơn, sau lưng của hắn đều đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, toàn thân tựa như bị tưới nước nước lạnh, từ đầu lạnh đến đuôi. Cái này, đối với chính mình đao pháp cực kỳ tự tin mặt nạ màu xanh lam võ giả, tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên có chút ngộng. Một đao chém xuống đi, hiệu quả gì đều không có. Lúc này A Tang trên cổ đầu kia tơ máu, mặc dù đã lặng yên không tiếng động khôi phục, tựa như hắn cái này một đao, căn bản là không có lưu lại dấu vết gì đồng dạng. Người nào rất nhanh. A Tang nghiêm túc nói. Mặt nạ màu xanh lam võ giả nghe đến A Tang khích lệ, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trước mắt đối phó tiểu tử có chút quỷ dị, khiến người dùng mình quỷ dị. Tiểu tử này rõ ràng đã hãm sâu xương độc bên trong, không giống như là bọn hắn, từ nhỏ trải qua đủ loại khí độc huấn luyện, đã đối khí độc này sinh ra kháng thể. Lại có thể giống như bọn họ tại cái này khí độc bên trong hành động tự nhiên, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bản thân cái này liền là một kiện 10 phần ly kỳ sự tình. Lại thêm hắn vừa vặn cái này chí mạng một đao, vẫn như cũng không cách nào đánh giết tiểu tử này. Mặt nạ màu xanh lam võ giả ánh mắt đã không có phía trước như vậy bình tĩnh, mà mặt nạ màu đỏ võ giả càng là sợ một nhóm. Tận mắt thấy A Tang đem rơi xuống đầu, đỡ đến trên cổ về sau, hắn chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại. Hơn nữa liền vừa vặn hắn tại A Tang phía sau bổ ra đến một đao kia vết đao, vậy mà cũng quỷ dị khôi phục. Người bình thường thấy cảnh này, làm sao lại bình tĩnh? Vậy liền lại giết ngươi một lần. Mặt nạ màu xanh lam võ giả ánh mắt bắt đầu trở nên âm tàn. Trong tay thanh kia dài nhỏ đao, phát ra nhẹ nhàng tiếng xé gió, phách chạm mà đến. Đao này nhanh chóng như thiểm điện mặc cho A Tang thế nào mở to hai mắt, đều không thể thấy rõ một đao này vết tích. Bằng vào bản năng, A Tang vẫn là tinh chuẩn mau né một đao này chặn ngang chém ngang. Một đao, hai đao, ba đao, liên tiếp tránh thoát ba đao chẳng kích, mặt nạ màu xanh lam võ giả sắc mặt bắt đầu trở nên nặng nề. Tại tránh thoát đao thứ ba sau đó, A Tang xích hồng đồng tử đột nhiên có chút sáng lên. Nhìn thấy, mặt nạ màu xanh lam võ giả đao kỹ, cũng không phải là hắn đao vung chém nhanh bao nhiêu, càng giống là chướng ngại pháp đồng dạng tác dụng, tại vung chém ra đến thời điểm, dựa vào u ám kia sáng tác dụng, đem vốn là dài nhỏ lưỡi đao, trở nên càng thêm không cách nào suy nghĩ. Chỉ bất quá, hiện tại A Tang đã xem thấu hắn đao quy tích. Sau một khắc, A Tang hai tay chắp lại, vững vàng kẹp lấy cái kia mặt nạ màu xanh lam võ giả dài nhỏ lưỡi đao. A Tang nhếch miệng lộ ra răng trắng, nụ cười kia tại mặt nạ màu xanh lam võ giả xem ra cực kỳ khủng bố. Cong, dựa vào cường đại kinh khí, A Tang vậy mà tay không đem cái này dài nhỏ lưỡi đao bẻ gãy. Sau một khắc, A Tang cầm sống bàn tay bổ vào mặt nạ màu xanh lam võ giả trên mặt nạ. Cong, mặt nạ màu xanh lam võ giả mặt nạ trực tiếp nổ tung, lộ ra một tấm thất khiếu chảy máu ria mép gương mặt. Thế nhưng quỷ dị chính là cái này ria mép cũng chưa chết. Giết hắn. Mặt nạ màu xanh lam võ giả cật lực âm thanh vang lên. Sau lưng mặt nạ màu đỏ võ giả phát ra bén nhọn tiếng hò hét, trong tay đại thái đao lập tức đi ngang qua A Tang lồng ngực, một chùm máu tươi phun ra ngoài. Thế nhưng A Tang vậy mà gắng gượng chống đỡ lại cái này thái đao đâm xuyên lồng ngực thống khổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ria mép. Biết hắn không có chết đi sau đó, A Tang trong lòng bàn tay dùng sức, cuộn cuộn du long kính từ hắn đỉnh đầu rót mà vào. Đông. Lúc này ria mép đầu trực tiếp nổ tung, thi thể không đầu mềm mềm ngã xuống. Mà tại sau lưng của hắn mặt nạ màu đỏ võ giả, thân thể run rẩy, cầm đại thái đao, vẫn không có buông tay. Mặt nạ màu đỏ võ giả nhìn thấy đồng bạn của mình chết đi, rút ra đại thái đao, như là lên cơn điên, đối với A Tang thân thể hung hăng đâm tới. Thế nhưng lần này, A Tang làm sao có thể tùy ý cái này mặt nạ màu đỏ võ giả giao nhỏ bổ về phía chính mình. Hắn tại mặt nạ màu đỏ võ giả lưỡi đao bổ về phía chính mình một khắc này, chấp trưởng tinh chuẩn đẩy ra lưỡi đao. Nắm đấm thuận thế trúng đích mặt nạ màu đỏ võ giả lồng ngực. Giờ khắc này nắm đấm giống như lưỡi đao đồng dạng, vậy mà trực tiếp đem bộ ngực của hắn đập xuyên, từ sau lưng của hắn lộ ra. A Tang trên nắm tay nhiễm máu đỏ tươi, coi hắn quyền, từ mặt nạ màu đỏ võ giả trong thân thể rút ra thời điểm, mặt nạ màu đỏ võ giả đã không cách nào đứng thẳng, mềm mềm ngã xuống. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, làm thân thể ngã xuống thời điểm, đã chảy ra từng mảng lớn vết máu. Từ xác xương độc đã tàn đi. A Tang đứng lặng tại nơi đó, thân hình thẳng tắp như thường. Nhìn xem mặt nạ màu xanh lam võ giả cùng mặt nạ màu đỏ võ giả đồng thời chết đi sau đó, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn may là tới giết ta. A Tăng lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, hai gia hỏa này thực lực đều không yếu, bất luận là một đầu vẫn là tiểu độc, đều không phải hai người bọn họ đối thủ. Có thể nói, ngoại trừ hắn cũng tốt, cái khác Tô Thần gặp phải hai người này đều phải nghỉ cơm. Sau đó, A Tăng liền nhìn xem hắn nằm trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh hai vị cấp 6 võ giả bảo tiêu. Bọn hắn như thế nào cũng ở nơi đây. A Tăng gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Lúc ấy A Tăng đem bọn họ hai cái cho ném ra phía sau. Hai vị bảo tiêu tự nhiên rõ ràng đây là cấp S nhiệm vụ, người bọn họ bảo vệ thân phận đến tuột cùng trọng yếu bực nào. Biết có người sẽ đối Tô Thần ám sát, cho nên bọn họ hai cái cắn răng, cứ thế mà bảo vào. Nhưng làm sao thực lực không đủ, mới vừa xông tới không có mấy lần liền tại trong làn khói độc, trực tiếp trúng độc. Hào hào. Đúng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Không lớn trong hành lang, nhanh chóng tràn vào một chi trang bị hoàn mỹ võ giả binh đoàn. Cầm đầu chính là Long vệ tên quan quân kia. Tô Thần tiên sinh, ngài thế nào? Long vệ sĩ quan thần sắc mười phần thận trọng. Khi biết tự sát thông tin sau đó, hắn liền đội vàng tập kết một chi Long vệ binh đoàn, đội vàng vàng chạy tới. Thế nhưng, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, cả người đều bối rối. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, gây mũi xương độc còn không có tiêu tán sạch sẽ. Hắn hai tên thủ hạ đã té xỉu ở trên đất, trên thân cũng không có dấu vết gì, thế nhưng sắc mặt xanh lét tím, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Mặt khác hai người mặc màu xám áo choàng tắm ra hỏa, một cái không có đầu, một cái khác lồng ngực bị xuyên thủng, tử trạng mười phần đáng thương. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ hẳn là ám sát thích khách. Duy chỉ có Tô Thần, toàn thân đều là máu tươi đứng lặng tại nơi đó, tựa như trải qua một tràng ác chiến. Chẳng lẽ là Tô Thần đánh giết cái này hai tên sát thủ? Thế nhưng vấn đề là, hắn không phải nhân viên nghiên cứu khoa học sao? Chương 731, Đông Phương Quốc võ giả chương 731, Đông Phương Quốc võ giả Tô Thần tiên sinh, ngài cảm giác thế nào? Long vệ tên quan quân kia, ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng Á Tang hỏi thăm. A Phương lắc lắc vết máu trên tay, nghiêm túc nói, xem bọn hắn hai cái à, hai người bọn họ tương đối nghiêm trọng, hẳn là trúng độc. Tại Long vệ tên này sĩ quan ánh mắt ra hiệu phía dưới, rất nhanh hai tên Long thành viên tiến lên, mang theo cái kia hai tên cấp 6 võ giả bảo tiêu lui xuống. Tô Thần tiên sinh, mời đến bệnh viện xem xét một cái đi. Long vệ tên quan quân kia nghiêm túc nói. Nha. A Tăng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đã chết đi hai tên mặt nạ võ giả. Bọn hắn là ai, vì cái gì muốn giết ta? Giết hắn ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng nếu là giết tiểu lộ hoặc là một đầu mà nói, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Long vệ tên quan quân kia quét trên đất hai cố thi thể, ánh mắt trở nên nặng nề. Từ bọn hắn trang phục bên trên, nhìn rất giống như là Đông Tam Quốc võ sĩ. Tô tiên sinh, còn mời ngài làm phiền đi phòng y tế kiểm tra một chút đi. Dù sao hiện tại quan trọng nhất là Tô Thần an toàn. Nha. A Tăng nhẹ gật đầu. Lúc này sĩ quan rõ ràng đã nhìn ra A Phương có chút vấn đề. Căn cứ phía trước tư liệu ghi chép, có mấy tên Tô Thần. Làm không tốt bọn hắn bảo vệ vị này Tô Thần, hẳn không phải là cấp S nhiệm vụ mục tiêu. Đồng thời, tên này Long vệ sĩ quan nhìn thoáng qua trên đất cái kia hai cố thi thể, trong lòng dâng lên một vẻ nghi hoặc. Những võ giả này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Tăng Quốc võ giả, theo lý mà nói cũng đã diệt tuyệt sạch sẽ. Không có nguyên nhân khác, bởi vì lần này dị thú ẩn hiện, cao ốc có thật nhiều địa điểm đụng phải dị thú tập kích. Thế nhưng có khả năng bằng vào cường đại thực lực quân sự, cùng với võ giả dự trữ, có thể tại cái này một lần trong nguy cấp sinh tồn tiếp. Đồng thời tiến hành đâu vào đấy dị thú trục xuất. Đông Tăng Quốc không giống, Đông Tăng Quốc quốc thổ diện tích tương đối nhỏ hẹp. Cường đại võ giả cũng có hạn, mà bọn hắn gặp phải thì là một chút thực lực cực kỳ cường đại hải dương dị thú. Những này dị thú, đêm đó liền đã nuốt sống nửa cái quốc gia. Không đến một tháng thời gian bên trong, dị thú gần như đem toàn bộ quốc gia làm hỏng hầu như không còn. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là bây giờ lại phái hai vị Đông Tăng Quốc sát thủ đến ám sát, cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ thật là Đông Tăng Quốc sao? Long vệ tên này sĩ quan trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác, liền vội vàng đem chuyện này báo cho thượng tầng. Hắn có dự cảm chuyện này phía sau liên lụy đi ra bí mật, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiểu lộ, ngươi lúc nào đến a? Lúc này A Tăng cầm điện thoại nết miệng cười hì hì, nhìn xem Tiểu lộ. Lập tức, ngươi bên kia thế nào? Tiểu lộ hỏi tới. Vừa vặn kinh lịch một tràng ám sát, căn cứ bên kia sĩ quan nói, khả năng là đến từ Đông Tăng Quốc kẻ ám sát. A Tăng đúng sự thực nói, hắn hiện tại ngay tại trong phòng y tế, mặc dù trải qua mấy tên bác sĩ vừa đi vừa về lật qua lật lại kiểm tra, thế nhưng vẫn không có chẩn đoán ra thân thể của hắn có cái gì hiệu quả. Cho ra đáp án là 10 phần khỏe mạnh. Bất quá dù vậy, những bác sĩ kia nhưng như cũng không dám để cho A Phương trở về, dù sao hiện tại A Tăng có thể là cấp S nhiệm vụ mục tiêu, sợ A Tăng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Tiểu lộ thông qua điện thoại video, trên dưới quan sát một cái A Tăng, nhìn thấy người này trên thân không có gì vết thương sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù A Phương là nắm giữ gần như không chết năng lực, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn loại hình. Hai người bọn họ thực lực thế nào? Tiểu lộ trầm giọng hỏi. Có chút mạnh đi. A Phương gãi đầu một cái phát suy nghĩ một chút nói. Hắn không biết nên hình dung như thế nào đối phương chiến lược tình huống. Mà tiểu lộ thì nghe rõ A Tăng ý tứ. Hắn rất rõ ràng thực lực của A Phương đại khái tại trạng thái gì, có thể được hắn nói ra có chút mạnh, nói rõ một quyền là đánh không chết. Một quyền đấm chết ra hỏa, đều không được sức mạnh. Tiểu lộ đơn giản ước định một cái mình bây giờ thực lực, có thể hay không gánh vác A Phương toàn lực một quyền, vẫn là ẩn số. Thế là, tiểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem A Tăng nói ra, A Tăng, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, chúng ta có thể tạm thời không cách nào hội hợp. A Tăng một mặt mờ mịt gãi đầu một cái phát, vì cái gì không thể tụ lại. vì cái gì không thể tụ lại? Tiểu Lộ khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, sơn nhân tự có diệu kế, ngươi nghe ta là được rồi. Nói đùa cái gì? Đi tụ lại tự tìm cái chết a. Đối phương giết không chết A Tang, thế nhưng có thể giết chết hắn. Nghe thời A Phương vừa rồi cái này có chút mông lung miêu tả, Tiểu Lộ cũng đại thể biết được hai vị này võ giả thực lực, tuyệt đối tại võ giả cấp 7 trở lên. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn tham sống sợ chết. Tốt a, chỉ là có chút, một chút xíu. Những người này đối A Phương đến nói, cũng không phải là vấn đề gì, giao cho hắn giải quyết vừa vặn. Nha. A Tang cái hiểu cái không dám dấp, nhẹ gật đầu. Ta chuẩn bị đi cùng Tình Tử tụ lại, ngươi cũng biết, tên kia yếu nhược, cho nên càng cần hơn trợ giúp của ta. Tiểu Lộ mười phần nghiêm túc nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đi giúp cái gì Tinh Tử, chủ yếu là bởi vì Tinh Tử người này nắm giữ thời không nhớ lại năng lực, vạn nhất không cẩn thận bị chọc vào lạnh thấu tim, còn có thể để Tinh Tử dùng lúc về tay không ngược dòng, bồi thường ngược dòng tới. Khoảng thời gian này chiếu cố thật tốt chính mình, nếu như không cho ra tiền tuyến, ngươi liền tại bọn hắn bảo vệ cho thật tốt sinh tồn. Tiểu Lộ hết sức nghiêm túc nói. A Phương dùng sức nhẹ gật đầu, tốt. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, Tiểu Lộ rút ra trong tay hắc đao, nhìn về phía đám kia đang cùng trên bầu trời dị thú giao chiến võ giả. Hiện tại dị thú số lượng không nhiều, cho nên đám người này còn tại hiện ra tại tranh đoạt dị thú trạng thái. Bên này Tân Nhất Trường Thương nháy mắt đâm xuyên một đầu dị thú, đầu bị hắn tại chỗ bạo dịch thể đậm đặc. Ha ha ha, sung sướng, sung sướng. Gian Khổ nét miệng lộ ra nụ cười, mười phần đắc ý dáng dấp. Những võ giả khác từng cái, giận không chỗ phát tiết. Đây là một đầu cấp 5 dị thú, là mấy người bọn hắn liên thủ đánh nửa ngày, nhưng không nghĩ tới là cuối cùng bị Tân Nhất nhìn thấy cơ hội, một thương bạo đầu. Cái quỷ gì? Cuối cùng như thế nào thành tiểu tử ngươi? Buồn nôn cực độ. Cái gì? Các ngươi hai cái đang nói cái gì đồ vật? Không, không có. Tân Nhất đội trưởng, ngài đây đều là nên được. Tân Nhất đang cùng mấy tên võ giả trò chuyện với nhau mười phần đắc ý dáng dấp. Đây là hắn chém giết con thứ nhất cấp 5 dị thú, cũng không biết đến lúc đó có thể đổi lấy bao nhiêu điểm công hiến. Tô Thần, ngươi tiếp xuống thật tính toán đi tiền tuyến sao? Tân Nhất vẫn cứ có chút hiếu kỳ dáng dấp, nhìn xem hắn nói. Tiền tuyến mười phần nguy hiểm. Cùng bọn hắn đám này tại phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng càn quét nhiệm vụ, nhưng không cách nào so. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu nói ra, Tân, hiện nay đã tại thân hình. Tân Nhất nghe xong lộ ra một vệt nụ cười, mang ta lên thôi, thực lực của ta không yếu. Đến lúc đó hai anh em ta cùng một chỗ ở tiền tuyến phân chiến. Chương 732, Dĩ Đoan chương 732, Dĩ Đoan ngươi thật muốn đi tiền tuyến? Tiểu Lộ nhíu mày nhìn xem Tân Nhất hỏi. Nói thật, hắn muốn đi tiền tuyến là vì hắn trải qua mấy lần đại quy mô dị thú triều, hiện tại cũng được cho là thần kinh bách chiến. Lại thêm thực lực của bản thân hắn đạt tiêu chuẩn, đối phó dị thú cũng coi là xe nhẹ đường quen, lưu tại mặt sau này làm càn quét nhiệm vụ xác thực không có ý gì, cho nên mới nghĩ đến điều đi tiền tuyến. Hơn nữa là Tinh Tử bọn hắn hiện tại đã tại tiền tuyến trên đường. Chính hắn có đầu rút cổ ở phía sau, quả thật có chút không có ý nghĩa. Đại trượng phu, muốn đi liền đi phía trước nhất định lấy, ở phía sau càn quét xác thực không có tí sức lực nào, gặp phải dị thú đều muốn bắt. Tân Nhất chật chật lưỡi, hiện tại những này dị thú xác thực đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hôm nay đầu này cấp 5 dị thú sặc sỡ hổ, là bọn hắn từ trước tới nay gặp phải một cái tối cường. Rất nhiều thực lực võ giả đều không có đạt tới võ giả cấp 4, thế nhưng bọn hắn tại điểm cống hiến tác dụng phía dưới, lại thêm người đông thế mạnh, cũng dám đối đầu này cấp 5 dị thú phát động tiến công. Sau đó để Tân Nhất thừa cơ nhặt một cái giỏ. Thế nhưng về sau lại nghĩ đụng phải cấp 5 dị thú vậy coi như khó khăn, bình thường đều là một chút cấp 1, cấp 2 tiểu dị thú, chuyện này đối với Tân Nhất mà nói thực có chút không có tí sức lực nào. Đại ca, không phải ta không mang ngươi, mà là tiền tuyến quá nguy hiểm. Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tân Nhất. Có sao nói vậy, hiện tại thực lực của Tân Nhất xác thực rất lợi hại, thế nhưng võ giả cấp 4 ở tiền tuyến cũng chỉ là vừa vặn giữ mình thực lực. Đại bộ phận võ giả, bọn hắn thực lực mặc dù không phải rất cường thịnh, nhưng đều là binh đoàn hợp tác, quanh năm suốt tháng huấn luyện phía dưới cũng sớm đã thân kinh bách chiến. Có tổ chức, có kỷ luật, có khả năng phối hợp đủ loại hiện đại hóa vũ khí nóng súng tháo, đối dị thú tiến hành hỏa lực chèn ép. Mà bọn hắn những này giải rác võ giả, muốn phát huy ra thực lực chân chính thực sự là rất khó khăn. Hắn trải qua chiến trường, cũng rõ ràng những dị thú kia tại trước khi chết điên cuồng phía dưới, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tích tích. Vào lúc này điện thoại của hắn khẽ run lên, là Cố Kiệt cho hắn phát tới thông tin. Ta đã khuyên bảo ngươi. Tiểu Lộ khiêng hắc sát chiến đao cười một cái nói, đi, sơn thủy có gặp bữa. Tân Nhất nhìn qua Tiểu Lộ đi xa thân ảnh, cắn răng, khiêng trường thương đuổi tới. Không bao lâu, hắn cùng Tiểu Lộ cùng cưỡi ngồi một chiếc chiến xa bắt đầu đến tiền tuyến phương hướng phi phi mà đi. Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhìn xem Tân Nhất, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Hắc hắc, ngươi sẽ không cho rằng không có ngươi tiểu tử này, ta liền sẽ không lao tới tiền tuyến a. Tân Nhất nhếch miệng lộ ra nụ cười nói ra, lần này là ngươi mạnh lên, thế nhưng yên tâm, không bao lâu ta nhất định có khả năng vượt qua ngươi. Hắn đối với chính mình thực lực có chút tự tin. Dù sao lúc trước bọn hắn có thể là cùng ở tại nơi xuất phát bên trên, cùng một chỗ tham gia võ giả cấp 3 khảo hạch. Chỉ cần hắn liều mạng, nhất định có khả năng đạt tới Tiểu Lộ cảnh giới. Đương nhiên, chủ yếu là nàng hiện tại còn không biết, bây giờ Tiểu Lộ đã là Thanh Long huấn luyện doanh tân vương, mà hắn liền tiến Thanh Long huấn luyện doanh đều tổn sức. Tiền tuyến là bộ dáng gì? Một tên khác người gầy, một bộ ước mơ dáng rất hỏi. Hắn hiện tại muốn kiếm lấy công vân, đều muốn điên rồi. Loạn thế xuất anh hùng, giống bọn hắn loại này không có tài nguyên võ giả, chỉ có thể bắt lấy cơ hội lần này, liều mạng kiếm lấy công vân, sau đó hối đoái một số võ giả tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể chân chính thoát khỏi chính mình giai tầng vận mệnh, leo lên phía trên. Tiểu Lộ nhìn xem hắn khẽ thở dài một cái. Người này là cùng bọn hắn cùng một chỗ đến, thân thỉnh điều đi tiền tuyến. Nghĩ lao tới tiền tuyến nguyên nhân không có gì, chẳng qua là cảm thấy ở hậu phương làm càn quét nhiệm vụ, thực sự là có chút nhàm chán. Muốn làm thịt giết một chút dị thú, kiếm lấy điểm công hiến, còn phải cùng những người khác tốn sức lốp bốp tranh đoạt. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể tăng lên chính mình? Tiểu Lộ trận nhìn cái này người gầy một cái, thực lực tại võ giả cấp 3, thế nhưng nói không dễ nghe, cũng chỉ là vừa vận đạt tới có khả năng lao tới tiền tuyến tiêu chuẩn, nếu như một cái vận khí không tốt liền sẽ bị dị thú giết chết. Ma ca, ta võ giả cấp 4 đều cảm thấy có chút rụt rè, thực tế không được ngươi đi xuống đi. Tân Nhất vô Ma ca bà bay. Ma ca lườm hắn một cái, như thế nào, ngươi có thể đi ta liền không thể đi. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tân Nhất bĩu môi một cái nói. Trong xe những võ giả khác, hiển nhiên đều là ngồi đồng dạng đấu pháp. Xoẹt xẹt. Lúc này chiến xa đột nhiên dừng lại, tài xế đột nhiên mở miệng nói ra, các vị, phía trước đường gãy rồi, không có cách nào đi qua. Mấy người nghe xong, vội vàng nhìn về phía trước đi. Quả nhiên, tại chỗ này đường nhựa mặt đã đứt gãy, phía trước lồi lõm một mảnh, chiếc xe căn bản là không có cách tiến lên. Khoảng cách chỗ cần đến, còn có mười mấy km, chúng ta đi cũng có thể đi tới. Lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói ra. Đối với bọn họ những võ giả này đến nói, mười mấy km khoảng cách, xác thực không được bao lâu thời gian. Tân Nhất nhìn hướng Tiểu Lộ hỏi, Tô Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Lộ tính toán một cái thời gian, nhẹ gật đầu nói ra, không sai biệt lắm, không được liền xuống xe đi. Mười mấy tên võ giả từ trên chiến xa xuống, bọn hắn nhìn thấy trước mắt hoang vu tình cảnh, một loại khó nói lên lời cảm giác đánh tới. Nguyên bản còn tính là màu mỡ nông thôn tiểu trấn, đã bị lưỡi cày đến hoàn toàn thay đổi, phá hư trình độ có thể so với thiên thạch hạ xuống. Không có cùng một chỗ phòng ốc là hoàn chỉnh, đều bị đẩy thành một đống đá vụn. Sau đó, bọn hắn liền thấy những cái kia bị chôn giấu tại dưới phòng ốc tử thi, còn có đã bị gặm ăn hơn phân nửa hư thối thi thể, lẻ tẻ có thể căn cứ phía sau bím tóc nhìn ra được là nữ nhân dáng dấp. Thế nhưng mặt của nàng đã bị gặm hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có gần nửa đoạn thân thể, cánh tay bên cạnh đống đá rõ ràng có bị điền cuồng bắt đào vết tích. Rất khó tưởng tượng tại trước khi chết nàng đến tột cùng bị cái gì dạng tra tấn. Đây chỉ là lưu giữ lại, mà càng nhiều người liền thi cốt đều không có lưu lại, bởi vì phần lớn dị thú là ăn người, khả năng là xúc cảnh tình hâm. Những võ giả này trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ phẫn nộ, mỗi một người đều cầm binh khí, ánh mắt trở nên phẫn nộ. Đám xúc sinh này thật hắn mẹ tiếp chết tiệt ta. Tân Nhất một chân đá nát bên cạnh tảng đá lớn, xách theo trường thương sắc mặt phẫn nộ. Đi thôi, tranh thủ thời gian chạy tới tiền tuyến. Tiểu Lộ trầm giọng nói. Mặc dù trải qua mấy trận dị thú chiến tranh, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những này bị dị thú đánh giết thi thể, sáng loáng hiện ra trước mặt mình. Một loại khó nói lên lời khó chịu hiện lên trong lòng. Mấy tên võ giả đều nhẹ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm vị trí, chuẩn bị lao tới tiền tuyến phương hướng. Bọn hắn khoảng cách phía trước phòng tuyến vị trí cũng không tính xa xôi, cho dù đi bộ cũng không bao lâu. Trước đừng núp đích. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ cảm giác được cái gì, lớn tiếng quát lớn. Mặt đất có đồ vật. Tiểu Lộ trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Đột nhiên, phía trước tấm đất bắt đầu nổ tung. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu, ngay sau đó cái này đến cái khác đống đất, đột nhiên từ mặt đất nổ lên. Chương 733, Xà Quy Quần chương 733, Xà Quy Quần bản xứ mặt nổ lên cái này đến cái khác đống đất thời điểm, ở đây những võ giả này ánh mắt đều đi theo ngưng trọng lên, trên trán bắt đầu hiện lên mồ hôi lạnh. Dị thú? Như thế một cái đống đất bên trong xuất hiện đồ vật đều là dị thú. Bụt một tiếng, Tiểu Lộ rút ra bên hông hắc sắc chiến đao. Cuồn cuộn đao khí quanh quẩn tại trên thân đao, làm những này đống đất bên trong đồ vật toát ra bộ mặt thật. Sau đó, một đám võ giả đều cảm giác lưng có chút lạnh, bởi vì xuất hiện những vật này, không phải cái khác, đều là dài đến bên ngoài dữ tợn, nắm giữ vỏ ngoài sinh vật. Là Xà Quy. Có một tên võ giả nói ra loại này dị thú thân phận. Những võ giả khác rồi rít lùi ra sau, mấy người hội tụ thành đoàn. Mắt của bọn hắn thần đô mang theo vài phần hoảng sợ nhìn qua những này không ngừng đến gần Xà Quy. Thực lực của Xà Quy đều là cấp 3, cấp 4 dị thú. Bọn hắn những người này làm sao có thể đánh thắng được nhiều như vậy Xà Quy? Tô Thần, có biện pháp nào? Đúng vào lúc này, Tân Nhất cầm trường thương ánh mắt nghiêm trọng. Phía trước thời điểm bọn hắn vì tìm kiếm dị thú đều phí hết sức công phu, thế nhưng không nghĩ tới dị thú xuất hiện vậy mà như thế bội vàng. Tại bọn họ sắp đến phòng tuyến mười mấy km trên đường, sẽ gặp phải nhiều như vậy dị thú chặn đường. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, trên trán một giọt mồ hôi rơi xuống. Những này Xà Quy có khả năng bằng vào bản thân độn đất năng lực, cho nên tránh thoát cái kia một số võ giả binh đoàn thăm dò. Không nghĩ tới vậy mà lại lưu lại nhiều như thế. Phía trước tại Thanh Long huấn luyện doanh hiệu qua, những này Xà Quy nắm giữ cực kỳ cường hành độn đất năng lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những này thổ địa, mặt đường cũng đều là những này Xà Quy làm hỏng. Tiểu Lộ phóng tầm mắt nhìn sang, những này tối thiểu có hơn 100 con. Không, có thể còn nhiều hơn. Hơn 100 con cấp 4 dị thú vây công tới chẳng diện, Tiểu Lộ có thể là trải qua, thế nhưng trước mắt vấn đề là, bọn hắn có khả năng xông qua tầng này Xà Quy, thành công xông qua phòng tuyến sao? Đã cho tiền tuyến những cái kia võ giả thông báo, đại gia chịu đựng, lập tức liền sẽ có người đến qua tới cứu chúng ta. Tân Nhất cắn răng nói. Mặc dù hắn hiện tại cũng có chút sợ không được, thế nhưng vẫn như cũ cho xung quanh những cái kia võ giả cổ vũ động viên. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến tại phòng tuyến bên trong sẽ có nhiều như vậy dị thú. Sao, như thế nào ngăn, nhiều như vậy dị thú chúng ta như thế nào đi ra? Người gây tiếng nói đã nói lắp. Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình gặp phải tử vong. Ở đây những võ giả này, bọn hắn tới đây chỉ là muốn đánh giết một chút dị thú, kiếm lấy một chút điểm công hiến. Chưa từng có nghĩ đến sẽ tại phòng tuyến bên trong bị những này dị thú cho vây đánh. trước tỉnh táo một chút, Mã ca. Tân Nhất cầm trường thương trầm giọng nói. Lúc này, người gây tiếng nói đã trở nên bén nhọn, không, không có khả năng, ta không thể chết tại chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, đừng cả ta, người nào thích ra tiền tuyến ai đi tiền tuyến. Lúc này, người gây đột nhiên giống như bị điên nắm tay bên trong đại đao, hướng về khác một bên phương hướng, vọt tới. Hắn lao tới phương hướng là trước kia chiến xa thả bọn họ chỗ xuống xe. Tân Nhất kinh hãi, vội vàng la lên, Mã ca đừng xúc động, trở về, trở về. Thế nhưng hắn lời nói, đối với cái này lúc người gầy đến nói đã nghe không được. Tại thật bên trên hormone tác dụng dưới, cả người hắn cũng giống như điên cuồng đồng dạng cầm đại đao, điên cuồng bổ về phía một đầu xà quy. Xà quy trên thân mang theo bén nhọn mọc gai vào ngoài, vững vàng chặn lại hắn đại đao. Sau đó đột nhiên lộ ra cái cổ, thật dài cái cổ đưa ra gần tới thân thể một lần, cắn lên người gầy bả vai. Xoẹt một tiếng, xà quy vậy mà cứ thế mà từ người gầy trên bả vai cắn ra một khối lớn huyết đục, nuốt chửng. A, người gầy phát ra kịch liệt tiếng kêu to, cả người đều bởi vì thống khổ bị giảm xuống đất. Máu tươi từ trên bả vai của hắn quần cuộn chảy xuôi, nháy mắt nhiễm thấu y phục. Tại thời khắc này, nghe được huyết nhục vị xà quy đều điên cuồng hướng bên này tụ tập mà đến. Tân Nhất đang lúc thật sự là nghiếc khí, tại nhìn đến người gầy bị xà quy cắn xé sau đó, nháy mắt cầm trường thương vào tới, mũi thương vung ra một khắc này, giống như du long đâm về phía đầu này xà quy đầu, bằng vào thực lực cường đại, trực tiếp đem đầu này xà quy đầu cho xuyên thủng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Lộ phát ra tiếng hò hét. Nguyên bản bọn hắn có thể bằng vào những võ giả này báo đoàn chống cự xà quy công kích, sau đó chờ cứu viện. Dù sao liền mười mấy km khoảng cách, đối những cái kia võ giả đến nói, tới cứu viện cũng không tính việc khó gì. Thế nhưng bởi vì người gầy hành động thiếu suy nghĩ, đưa đến bọn hắn những võ giả này khả năng sẽ rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Tân Nhất ngẩng đầu một khắc này mới phát hiện, hắn cùng người gầy đã bị những này xà quy cho vây lại. Tân Nhất, huynh đệ, ngươi nhất định muốn cứu ta, ngươi nhất định không thể từ bỏ ta. Lúc này người gầy tại kịch liệt thống khổ phía dưới, trực tiếp bắt lấy Tân Nhất eo, ôm thật chặt lại hắn. Người tại khủng hoảng dưới tình huống, có khi tại đối mặt nguy cơ sinh tử dưới tình huống, sẽ kìm lòng không được vì sinh tồn, làm ra cực kỳ khó có thể lý giải được sự tình. Cũng tỉ như hiện tại thu vật tư chỉ muốn sống, hắn liều mạng ôm lấy Tân Nhất bắt đuổi. Huynh đệ, ta nghĩ sống, ta không thể chết, ngươi nhất định muốn đem ta mang đi ra ngoài, nhất định muốn đem ta mang đi ra ngoài. Lúc này người gầy đã bắt đầu ăn nói linh tinh, hắn ôm thật chặt lại Tân Nhất, chỉ muốn để Tân Nhất đem hắn mang rời khỏi mở. Bờ vai của hắn bị cắn phá, lộ ra liên miên máu tươi. Kịch liệt đau nhức phía dưới, người gầy kích phát muốn mạng sống bản năng. Tân Nhất chỉ muốn thoát khỏi, thế nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi. Lúc này người gầy gắt gao quấn quanh lấy thân thể của hắn. Mã ca, ngươi thả ra ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Lúc này Tân Nhất thái thương đánh lui một đầu xà quy, nhìn một chút bên cạnh người gầy, nhịn không được cắn răng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bởi vì chính mình lòng dạ đàn bà, cuối cùng rất có thể sẽ đem chính mình lôi chết. Một cái lại một cái xà quy, điên cuồng hướng hắn tụ lại mà đến, viên kia viên giữ tận đầu, hướng hắn cắn xé mà đến. Lúc này Tân Nhất trường thương trong tay vung lên đến giống như là máy bay trực thăng cánh quạt, điên cuồng bắn ra những cái kia xông tới xà quy. Thế nhưng dưới thân người gầy gắt gao bắt lấy hắn, không cho hắn động đậy, giống như là như bị điên không ngừng lẩm bẩm. Đừng bỏ xuống ta, đừng bỏ xuống ta, đừng bỏ xuống ta. Thế nhưng thực lực của Tân Nhất trung quy là có hạn, nhiều như vậy xà quy vây công, rất nhanh hắn liền rơi vào hạ phong. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, màu bạc bình chướng hiện lên. Những cái kia vây công xà quy rối rít bắn ra, Tiểu Lộ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tân Nhất trước mặt. Tô thần. Tân Nhất lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Lộ không hiểu hắn là thế nào xuất hiện. Tiểu Lộ trong tay chống đỡ bình chướng, nhìn xem những cái kia vừa lên xà quy, ánh mắt nghiêm trọng. Nhiều như vậy dị thú, cũng không tốt đối phó. Cùng tốt ta. Chương 734, chỉ có một người chương 734, chỉ có một người cùng. Như thế nào cùng? Ánh mắt của Tân Nhất bên trong lộ ra một vẻ vẻ chấn động, hắn nhìn xem ngăn tại trước người Tiểu Lộ. Giờ khắc này Tiểu Lộ dị thú cầm đao, dị thú đẩy một bạc bình chướng, tựa như một tôn chiến thần đồng dạng ngăn cản những cái kia chen chúc mà đến xà quy. Những này xà quy căn bản là không có cách tới gần, tại bình chướng bên ngoài điên cuồng đụng chạm lấy, giống như là ngăn cách một đạo thủy tinh, vô luận như thế nào dùng sức dễ dỗ đều không thể đột phá một bước. Tiểu Lộ trên mặt bắt đầu hiện lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, tới, tốc độ tới, lôi kéo ta. Hắn không gian bình chướng, chống đỡ không được bao lâu. Tân Nhất nghe đến sau đó, cứng rắn kéo lấy người gầy, bắt lấy Tiểu Lộ cánh tay. Ngân sắc quang mang lập lòe, ngay một khắc này, Tiểu Lộ mang theo Tân Nhất cùng với người gầy kia, ba người cùng nhau xuất hiện ở cái kia một đám võ giả bên trong. Tân Nhất tại thời gian trong nháy mắt, về tới vị trí cũ, lúc này hắn vẫn như cũ mười phần mở mịt, nắm tay bên trong trường thương, bất khả tư nghị, trừng hai mắt. Xung quanh những cái kia võ giả cũng là mười phần kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới, Tiểu Lộ thế mà còn có bực này bản lãnh thông thiên. Quả thực giống như là đặc dị công năng đồng dạng. Này này, Mã ca, ngươi có thể đem ta buông lòng ra. Tân Nhất vùng vây mấy lần, cảm giác sau lưng người gầy vẫn như cũ gắt gao nắm lấy eo của hắn. Lúc này mặt khác mấy tên võ giả trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Tân Nhất, phía sau ngươi Mã ca giống như đã chết. Nghe đến cái này sau đó, Tân Nhất vội vàng tránh thoát Mã ca tay. Quả nhiên, lúc này người gầy chỉ còn lại có rách nát nửa thân thể, còn lại thân thể đều đã bị xà quy cho cắn nát. Mà hắn người gầy bản nhân cũng bởi vì mất máu quá nhiều, đã mất đi sinh mệnh vết tích. Bởi vì Tân Nhất tại sông đi vào nghĩ cách cứu viện người gầy thời điểm, hắn trường thương chỉ có thể đơn phương chặn đường một phương hướng xà quy, mà phía sau những cái kia xà quy căn bản không có bố trí phòng vệ, người gầy gắt gao bắt lấy hắn, tự nhiên trở thành những cái kia xà quy mục tiêu công kích. Vẹn vẹn một nháy mắt công phu, người gầy hai chân liền bị gặm ăn sạch sẽ, sau đó liền là phần eo. Chờ Tiểu Lộ vận dụng tuấn di, đem bọn họ hai cái chuyển qua vị trí cũ thời điểm, người gầy đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Sai lầm, sai lầm. Tân Nhất tựa hồ không nghĩ tới, hành động của mình vậy mà lại dẫn đến cuối cùng người gầy tử vong. Trong miệng hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm, lần thứ nhất gặp thành người chết trong lòng hắn vẫn còn có chút khá khó qua, nhất là bởi vì người gầy, còn là bởi vì cái chết của hắn đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu như ngươi không cứu hắn lời nói, hắn hiện tại liền nửa thân thể đều không để lại. Tiểu Lộ bố bố Tân Nhất bà bay, ánh mắt liếc người gầy một cái, người này thật là một cái chảnh quỷ đồng dạng nhân vật. Chết chưa hết tội. Tân Nhất bước lên nguy hiểm tính mạng đi nghĩ cách cứu viện hắn, không nghĩ tới cuối cùng lại nghĩ đến đem Tân Nhất cùng một chỗ lôi xuống nước. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay hắn ở đây, hiện tại Tân Nhất giống như hắn, đều muốn bị những này xà quy cho cắn chết, ăn sống nuốt tươi. Cho nên đối với cái này người gầy chết đi, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Những võ giả khác nhìn hướng người gầy thi thể, ít nhiều có chút thọ tử hồ bi tâm tình. Dù sao đều là một đội ngũ tới, vốn nghĩ có khả năng ở tiền tuyến săn giết dị thú, kiếm lấy điểm công hiến, chờ đổi ra dị thú sau đó, bọn hắn có khả năng dựa vào điểm công hiến, qua ngày tốt lành. Thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là cái này hạ tràng. Cảnh giác một chút, bọn gia hỏa này có thể không đi đây. Lúc này, Tiểu Lộ âm thanh đột nhiên kêu lên. Những võ giả khác cũng đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện những cái kia xà quy đều mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn, tùy thời có khả năng tiến hành phản công. Chống đỡ, tối thiểu nhất muốn chống đến cứu viện tiến đến phía trước. Tiểu Lộ trầm giọng nói, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Quanh thân bắt đầu quanh quẩn, quần quần tinh khí. Hắn biết những võ giả này thực lực, tổng cộng mười mấy tên, thế nhưng trong đó có hơn phân nửa thực lực là võ giả cấp 3, còn sót lại cái kia ba tên là võ giả cấp 4. Bằng bọn hắn chút thực lực ấy muốn chống đỡ đi xuống, tuyệt đối là người si nói mộng. Đương nhiên, Tiểu Lộ nếu như tại không bảo vệ bọn hắn dưới tình huống, tuyệt đối có khả năng chống lại những này xà quy công kích. Tiểu Lộ quay đầu nhìn bọn hắn một cái, khẽ thở dài một cái. Hắn chỉ có thể là tận lực. Mấy ngày ở chung, hắn cùng những võ giả này cũng đều xem như là có một chút hiểu rõ. Có một thân một mình, thuần túy là vì muốn kiếm lấy điểm công hiến, trải qua đại phú đại quý sinh hoạt. Đại bộ phận đều là có thế tử, có hài tử, có phụ mẫu, còn đang chờ đợi lấy bọn hắn chiến hậu trở về, đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Thế nhưng nếu quả thật không cách nào cứu rút, Tiểu Lộ tuyệt đối sẽ không lựa chọn liên lụy chính mình. Vừa vặn Tân Nhất liền là hắn vết xe đổ. Cứu viện tới còn cần bao lâu? Tiểu Lộ trầm giọng hỏi. Hắn, bọn hắn đã bắt đầu xuất phát. Một tên võ giả đội vàng mở miệng nói. Đã hướng phòng tuyến phương hướng thân tỉnh cứu viện xin giúp đỡ, hiện tại ngay tại tập kết một đội võ giả hướng bọn hắn lao tới mà đến. Bọn hắn muốn, liền là mau chóng ngăn lại những này dị thú, thành công kéo dài thêm. Tiểu Lộ ánh mắt nghiêm trọng, quét mắt những này xà quy. Nói thật, những này xà quy đối phó cũng không phải là vấn đề quá lớn, chân chính vấn đề là có hay không cái khác thủ lĩnh cấp bậc. Quy mô lớn như vậy bầy dị thú, rất dễ dàng sẽ sinh ra thực lực cường đại thủ lĩnh. Bình thường mà nói đều là từ thủ lĩnh chỉ huy. T. Lúc này, một đạo bén nhọn tê minh thanh vang lên. Tiểu Lộ ánh mắt nhất động. Một đám xà quy bắt đầu điên tuôn ra, hướng bọn hắn cả tới. A, nó, bọn họ tới. Có võ giả phát ra thét lên thanh âm, giống to. Cũng có võ giả đã lấy ra vũ khí, muốn làm sắp chết chống cự. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Tiểu Lộ cũng không có lựa chọn chiến đấu, mà là trực tiếp chống đỡ ra một đạo không gian bình chướng. Không gian bình chướng đem bọn họ mấy người cho bao phủ ở bên trong, giống như là một cái bán cầu thân thể, đem bọn họ những võ giả này phong tỏa ở trong đó. Những cái kia võ giả mười phần thần trương, nhìn xem Tiểu Lộ, bọn hắn cũng biết những này động tĩnh là Tiểu Lộ chỉnh tới. Bọn hắn hiện nay cũng chỉ có thể ỷ lại Tiểu Lộ. Có thể chống bao lâu? Tân Nhất nhìn xem những cái kia đối với không gian bình chướng, dương nhanh muốn bước, mười phần giữ tợn xà quy, sắc mặt tái nhợt, nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Tiểu Lộ từ tốn nói, đại khái 2 phút đồng hồ tả hữu. Nếu như vượt qua 2 phút, vậy đối với hắn không gian dị năng tiêu hao liền có chút lớn. Đợi đến lúc kia sau đó, hắn nhưng là không cách nào cam đoan thực lực của chính mình. 2 phút thoáng qua liền qua. Tiểu Lộ cắn răng, cứu viện đã tới. Lúc này, có võ giả phát ra thanh âm mừng rỡ. Nghe đến cái này Tiểu Lộ cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, như thế nào chỉ có một người? Khác tên võ giả âm thanh vang lên lần nữa, bén nhọn bên trong mang theo kinh hoàng. Tiểu Lộ lông mày đồng dạng bước lên tới. Cái quỷ gì? Người cứu viện chỉ có một cái. Mà lúc này, hắn không gian bình chướng cũng đã vỡ nát, diện tích lớn xà quy đã tràn vào tới. Chương 735, Ngụy Giang ra mặt. Chương 735, Ngụy Giang ra mặt xong đời. Những cái kia võ giả tại mất đi Tiểu Lộ không gian bình chướng sau đó, nhìn thấy chen chúc mà đến xà quy, doa đến mặt như màu đất, thậm chí liền trong tay binh khí cũng bắt đầu run rẩy. Bọn hắn đại bộ phận đều là võ giả cấp 3, mới vừa đạt tới đi tiền tuyến yêu cầu mà thôi. Mà những này xà quy, thực lực kém nhất cũng là cấp 4 dị thú. Bằng vào bọn hắn thực lực thế nào ngăn cản? Tiểu Lộ rút ra trong tay hắc sát chiến đao, ánh mắt lăng lệ. Ngoại viện đúng là đến, thế nhưng chỉ có một cái. Nói đùa cái gì? Người nào có khả năng ngăn lại nhiều như vậy xà quy? Ngươi coi ngươi là hỏa tử a? Đừng chạy lung tung. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đều không nhịn được nhìn về phía âm thanh nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy nơi đó, tóc dài phất phới nam tử, cầm một thanh khổng lồ bù mẹ dạng từng bước một hướng về phía trước. Coi hắn xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều ngưng lại. Tiểu Lộ trong tay hắc sát chiến đao, bắn ra một đạo đao khí đẩy lui mấy đầu xà quy, nhịn không được nhìn. Người này chẳng lẽ liền là ngoại viện? Hắn là Ngụy Giang. Đúng vào lúc này, võ giả bên trong có người nhận ra Ngụy Giang thân phận, phát ra kinh hỉ thanh âm. Ngụy Giang có thể là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Mặc dù bình thường tương đối thần bí, thế nhưng vẫn có người nhận ra Ngụy Giang thân phận. Những võ giả khác khi nghe đến Ngụy Giang chi danh thời điểm, ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra vẻ mừng như điên. Khó, chẳng lẽ hắn liền là Huyền Vũ huấn luyện doanh Ngụy Giang? Đúng vào lúc này, Tân Nhất con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên kích động. Hắn xem như là nhận biết Ngụy Giang, hơn nữa một mực đem người này xem như chính mình tấm gương đối đãi. Lưỡng Vương Nhất Hoàng, Đại Lam thế hệ tuổi trẻ bên trong cường đại nhất ba người. Trong đó, Ngụy Giang chính là cái kia hai vương một trong. Tiểu Lộ liếc mắt nhìn hắn, không thể không nói, người này bức cách tuyệt đối là kéo căng. Tóc dài phất phới, ánh mắt lạnh lùng, con cái kia một cái bú mẹ dạng, đằng đằng sát khí. Thế nhưng, luận trang bức, so với Hỏa Tử có thể kém xa. Đúng vào lúc này, một đầu xà quy đã nhanh chóng đánh tới, thò đầu ra cắn về phía một tên võ giả. Tên kia võ giả thực lực không hề mạnh, trong tay côn thép quất vào xà quy trên thân, kết quả lại bị cái kia nặng nề mai rùa bắn ngược rút lui hai bước. Mắt thấy tên võ giả này liền bị cái này xà quy cho cắn chết. Không nghĩ tới chính là, một màn này bị Ngụy Giang nhìn thấy, hắn bung ra bù mẹ dạng. Bù mẹ dạng phát ra âm thanh gào thét, tốc độ nhanh cực hạn nhẹ nhõm chặt đứt cái này một cái xà quy đầu. Sau đó bù mẹ dạng lại đánh lấy lượn vòng, tại lượn vòng quá trình bên trong đẩy ra cái kia một vòng muốn dò xét đầu sông tới xà quy, về hướng Ngụy Giang phương hướng. Lượn vòng đánh dấu bên trên kinh khủng kinh khí quanh quẩn, trong lúc nhất thời để những cái kia xà quy đều lui về phía sau một khoảng cách. Lợi hại. Những võ giả khác trông thấy một màn này, rối rít phát ra kích động tiếng hò hét. Người tới là Ngụy Giang mà nói, vậy bọn hắn thật sự có cứu. Bú mẹ giảng đánh một cái xoáy về tới trên không, chưa đem đúng nhảy, tiếp lấy bú mẹ giảng. Tại hắn rơi xuống đất thời điểm thân hình lăng không xoay tròn, trong tay bú mẹ giảng giống như là đại đao đồng dạng. Đông. Bú mẹ giảng bộ phận lưỡi, trung điệp đập xuyên một cái xà quy mai rùa. Ngụy Giang rút ra bú mẹ giảng, vững vàng rơi xuống đất, đứng ở đám kia võ giả phía trước. Lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết Huyền Vũ huấn luyện doanh vương giả. Ánh mắt của Tân Nhất cũng bắt đầu tỏa ra ánh sao. Hắn không thể lấy thân báo đáp bộ dạng. Đây chính là Ngụy Giang à, rõ ràng gần giống như hắn nghiên kỷ, cũng đã lấy được như vậy chú mục thực lực. Ngụy Giang vung một cái bù mẹ dạng, phía trên màu đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất. Hắn ngước mắt quét Tiểu Lộ một cái, Thanh Long huấn luyện doanh Tân Vương. Ngươi biết ta? Tiểu Lộ lộ ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, thanh danh của mình vậy mà truyền rộng như vậy. Liên Ngụy Giang cũng đã biết. Ngụy Giang dùng khỏe mắt quét nhìn Tiểu Lộ một cái, rõ ràng phía trước thời điểm còn tại tiền tuyến bên trên gặp phải, bây giờ lại đang giả vờ không quen biết. Liên loại này chàng diện đều giải quyết không được, cũng có tư cách làm Tân Vương. Ngụy Giang ánh mắt khinh thường, xét theo bù mẹ dạng xông về cái kia một đám xà quy. Tiểu Lộ hơi sững sờ, lập tức nâng lên lông mày. Cái này lông dài vậy mà tại xem thường hắn. Mà Ngụy Giang mà nói, cũng để cho những võ giả khác ánh mắt đều mang bất khả tư nghị, nhìn hướng Tiểu Lộ. Tô Thần, hắn nói ngươi là Thanh Long huấn luyện doanh Tân Vương. Tân Nhất ngẩn ngơ, nhìn xem Tiểu Lộ. Hắn vạn lần không ngờ Tiểu Lộ không chỉ tiến Thanh Long huấn luyện doanh, hơn nữa còn thành Thanh Long huấn luyện doanh Tân Vương. Loại này cảm giác, để hắn có loại không quá hiện thực cảm giác. Tiểu Lộ xách theo hắc sắc chiến đao lạnh lùng nói ra, đều lúc nào, còn tại quan tâm cái này. Yên tâm, hiện tại có Ngụy Giang tại, chúng ta nhất định sẽ thuận lợi chạy đi. Những võ giả khác đều là 10 phần tự tin dáng dấp. Chưa hẳn. Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Những này dị thú mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là lòng biết rõ. Thực lực của Ngụy Giang sát thực không yếu, có chừng võ giả cấp 7 thực lực tiêu chuẩn, thế nhưng muốn chém giết cái này trên 100 con xà quy, không khác người si nói mộng. Lúc này Ngụy Cường dẫn bù mẹ giảng tại những này xà quy bên trong tránh chuyện xê dịch, thân hình của hắn cực kỳ tiêu sái, rõ ràng tu luyện một loại nào đó thân pháp võ kỹ. Trong tay bù mẹ giảng mỗi một lần chém ra thời điểm, đều có thể đánh giết một đầu xà quy. Rất nhanh, những võ giả này liền phát hiện, Ngụy Giang giống như đánh có chút không còn chút sức lực nào. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, có khả năng bằng vào nhanh nhẹn thân pháp đánh chết 3-4 đầu xà quy. Thế nhưng theo xà quy bắt đầu càng ngày càng nhiều, điên cuồng hướng hắn cắn xé mà đến, Ngụy Giang thân hình ít nhiều có chút chật vật, tiêu sái không tại. A, đầu kia xà quy cắn cái mông của hắn. Đúng vào lúc này, một vị mắt sắc võ giả phát hiện cái gì. Quả nhiên, không biết lúc nào, sau lưng Ngụy Giang một đầu xà quy toát ra đầu, nhanh chuẩn hung ác cắn Ngụy Giang cái mông. Trực tiếp để Ngụy Giang đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn không nói. Hiện tại, Ngụy Giang một bộ ánh mắt giết người, nhìn về phía tên kia mở miệng nói chuyện võ giả. Lúc này chính là vạn chúng chú mục tình huống, hắn như thế phong cách ra sân phương thức, kết quả lại bị dị thú cắn xé lại cái mông. Nếu như bị tuân ra đi mà nói, hắn làm sao chịu nổi? Hắn vừa muốn một bàn tay chém nát cắn hắn cái mông xà quy. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ngay trong nháy mắt này, dầm dầm xà quy cũng bắt đầu hướng hắn cắn xé mà đến. Ngụy Giang trên trán đã hiện lên mồ hôi. Lần này trang bức thật trang lớn, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Xoẹt xẹt. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thân hình cực hạn mạnh mẽ. Trong tay trường đao màu đen, giơ tay chém xuống. Một đạo đầy tháng đao khí, trực tiếp đánh chết hai đầu thỏ đầu ra xà quy. Mà còn lại những cái kia vừa lên xà quy, thì bị Tiểu Lộ chống lên không gian thuận rối rít bắn ra. Thế nào, không có chuyện gì chứ? Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía hướng cái mông kéo đầu rắn Ngụy Giang. Nho nhỏ thương thế, không đáng sợ. Ngụy Giang lôi ra đầu rắn, thần sắc lạnh nhạt, cứ việc hiện tại cái mông của hắn bên trên còn tại ứa ra máu. Chương 736, không gì hơn cái này chương 736, không gì hơn cái này cứng rắn rút ra đầu rắn sau đó, Ngụy Giang trên trán cũng bắt đầu toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đau, thực sự là quá đau. Nhất là xà quy răng cắn cái mông của hắn, hiện tại cái mông quần quận đang bốc lên máu, nếu như nhìn sau lưng của hắn, có thể nhìn thấy từng mảng lớn đỏ thắm, nhiễm thấu hắn chiến ý đi, nhưng dù vậy, Ngụy Giang phong độ vẫn không có thay đổi, vẫn như cũng là như vậy tiêu sái, như vậy lạnh lẽo. Tiểu Lộ liếc qua, nháy mắt liền biết, người này là cái chết hàng hóa chuyên trở. Có chút bản lĩnh, thế nhưng dù cho không có bản lĩnh, cũng sẽ cứng rắn trang. Người cho dù không xuất thủ, cũng không có việc gì. Ngụy Giang yếu đất nói, tựa như Tiểu Lộ xuất thủ là vẽ vời thêm chuyện, nếu như không có Tiểu Lộ mà nói, hắn hiện tại đã sớm đem những này xà quy cho chém giết sạch sẽ. Nha. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu, sau một khắc, thân ảnh của hắn lập lòe. Vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tới một màn này, Ngụy Giang con ngươi chấn động. Biến mất? Làm sao lại biến mất không còn tăm hơi không thấy? Không có Tiểu Lộ sau đó, Ngụy Giang lại lần nữa một người đối mặt thành đàn kết đội, dậm dạp chẳng chịt xà quy. Những cái kia mãnh liệt xà quy, phát hiện đột nhiên biến mất không gian thuẫn, tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, lại bắt đầu chen chúc lao đến. Ngụy Giang không có cách, cắn răng bung lấy bù mẹ giảng, đem những cái kia xông tới xà quy nhất nhất đánh lui. Mà những cái kia võ giả, nhìn thấy Tiểu Lộ xuất hiện tại bọn họ trước mặt sau đó, cũng đều đi theo ngẩn người. Tô Thần, ngươi tại sao lại trở về? Tân Nhất sờ lên đầu, hiếu kỳ hỏi. A, hắn nói, hắn không cần ta, chính mình liền có thể đối mặt. Tiểu Lộ mười phần lạnh nhạt dáng dấp nói. Những võ giả khác nhìn về sau, nhịn không được im lặng. Ứng phó cái lông gà a. Hiện tại Ngụy Giang đều nhanh muốn bị những này xà quy ăn. Nếu như Tiểu Lộ không xuất thủ cứu giúp mà nói, đoán chừng không chống được mấy phút. Lúc này Ngụy Giang trong tay bù mẹ giảng đều sắp bị hắn vung mạnh ra đốm lửa nhỏ. Bởi vì quá độ vận dụng tinh khí, hiện tại hắn cảm giác cổ tay của mình cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy. Hắn khỏe mắt quét nhìn, không nhịn được nhìn về phía trở lại võ giả giữa đám người Tiểu Lộ. Đại ca, ta sai rồi, ngươi trở về đi. Ta cần ngươi. Cần ngươi. Lại chống đỡ đi xuống, hắn muốn chết tại cái này, liền thi cốt đều tổn không xuống. Ngụy Giang khỏe mắt quét nhìn qua Tiểu Lộ, tràn đầy khát vọng, thế nhưng hắn không nói, bởi vì Ngụy Giang một người dũng mãnh thiệt chiến, thành công đem đại lượng xà quy toàn bộ đều hấp dẫn qua. Lẻ tẻ mấy cái xà quy muốn cắn xé bọn hắn những võ giả này, cũng bị Tân Nhất mấy người bọn họ thành công đánh lui. Hiện tại Tân Nhất bọn hắn những võ giả này ôm thành đoàn, người đông thế mạnh, mà Ngụy Giang một người tại nơi đó phân chiến, tại xà quy cái kia chỉ số quy không nhiều tư duy bên trong, rõ ràng là người này là đàn, càng cho thỏa đáng hơn đối phó một chút. Thế là Ngụy Giang gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Xoẹt xẹt, hắc đao xuất hiện lần nữa. Ngụy Giang tại nhìn đến Tiểu Lộ thân ảnh ẩn hiện một khắc này, người đều muốn khóc. Thế nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ không hề bị lay động. Hắn cầm bú mẹ giảng, âm thanh lãnh đạm, dù cho không có ngươi, ta. Ân. Tiểu Lộ nghe xong nhíu mày nhìn về phía Ngụy Giang. Sau đó Ngụy Giang lời kế tiếp không nói ra đi. Nguyên bản hắn cho rằng Tiểu Lộ ra mặt, cùng hắn cùng nhau đối mặt những này xả quy quần. Hai người đều đã lâm vào bầy rắn trong vòng đây, căn bản không có cách nào đi ra. Cho nên hắn mới nói ra cái kia quang minh chính đại khách sáo. Ai có thể nghĩ tới cái này Tiểu Lộ vậy mà có thể tới lui tự nhiên, giống như là thuấn di đồng dạng tại những này xà quy quần bên trong xuyên qua. Ngụy Giang đánh chết cũng không dám lại phách lối, vạn nhất Tiểu Lộ lại biến mất, hắn thật sẽ chết tại chỗ này. Tiểu Lộ xuất hiện một khắc này, thành công hấp dẫn đại lượng xà quy vây công. Mà thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, trong tay hắc sắc chiến đao chém ra quần quần đao khí, phía trên còn kèm theo ngân sắc quang mang. Hắc đao tại vung chém một khắc này, chém sắc như chém bùn mặt cho xà quy cứng rắn mai rùa, đều không thể ngăn cản lưỡi dao của hắn. Ngụy Giang đi theo sau lưng Tiểu Lộ, hai người một trước một sau đánh giết những này xà quy. Mà lúc này, xà quy ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Tiểu tử này rất mạnh, lạ thường mạnh, đao pháp cực kỳ thành thạo, võ kỹ sáng chói, đã có mấy phần đang đường nhập thất tư thế. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn nắm giữ lấy một chút kỳ quái quái năng lực. Cũng tỉ như, thân thể có khả năng kịp thời nhảy mở những cái kia bỏ sót xà quy. Hơn nữa hắn còn có xuất quỷ nhập thần thân pháp, có khả năng trong nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện. Cái này liền để Ngụy Giang có chút khiếp sợ. Dù sao cũng là Huyền Vũ huấn luyện doanh đẩy ra vương, vô luận tầm mắt vẫn là thực lực đều là võ giả bình thường không cách nào có thể so với. Hắn chứng kiến qua thân pháp, nhiều không kể xiết, thế nhưng có khả năng làm đến Tiểu Lộ hiệu quả như thế, gần như không tồn tại. Hơn nữa trên người hắn, hiện ra đến ngân sắc và mang, đến tuột cùng lại là thứ gì? Chẳng lẽ là một chút công nghệ cao thủ đoạn? Đông. Tiểu Lộ trên ngón tay quanh quẩn ngân sắc quang mang tại tới gần một đầu xà quy thời điểm, ngón tay hướng cái kia xà quy đầu rắn bên trên, điểm nhẹ. Nháy mắt xà quy đầu rắn, vậy mà như là bom nổ. Một màn này xác thực là đem Ngụy Giang cho nhìn ốc, tiểu tử này đến tuột cùng cái quỷ gì? Không bao lâu, hai người hợp lực phía dưới, trên đất đã xuất hiện một bãi rậm rạp chẳng chỉ xà quy thi thể, mà còn lại những cái kia xà quy, cũng bởi vì nhìn thấy đông đảo đồng loại chết đi, trở nên không dám hướng về phía trước, rối rít lui ra phía sau. Bọn họ đã triệt để dọa cho sợ rồi. Tiểu Lộ thu chiến đao, trên lưới đao nhỏ xuống máu đỏ tươi. Một bên Ngụy Giang nhìn qua bao nhiêu lộ ra có mấy phần chật vật. Bất quá hắn lại giả vờ so Tiểu Lộ còn muốn nhẹ nhõm bộ dạng, xách theo bù mẹ dạng, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lao. Đương nhiên nếu như không phải phía sau cái mông còn tại ứa ra máu mà nói, liền lộ ra càng thêm tiêu sái. Những cái kia xả quy tại ngắn ngủi nhát gan sau đó tiếp tục hướng về bọn hắn lao đến. Tân Nhất bọn hắn những võ giả này muốn hỗ trợ nhưng là lại không dám rút, bởi vì bọn họ liền là tại cản trở tồn tại, trước mắt có khả năng bảo vệ tốt bản thân đã không dễ dàng. Đúng lúc này vang lên một đạo tiếng ồn. Một đám võ giả nhộn nhịp nhìn, ánh mắt kích động. Tiền tuyến điều động cứu viện. Soạt, soạt, soạt. Trên bầu trời vang lên máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh, từng chiếc máy bay trực thăng từ trên bầu trời lao vùng vụt tới. Siêu siêu siêu. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh từ trên trực thăng trực tiếp nhảy xuống xuống dưới, trung điệp rơi vào xà quy quần bên trong, bắt đầu mở rộng đối với mấy cái này xà quy đồ sát. Ngụy Giang thế nào, ngươi không có bị thương chứ? Một tên võ giả đứng xa xa nhìn Ngụy Giang, lớn tiếng gào thét. Được đến cứu viện thông tin về sau, bọn hắn ngay tại tập kết. Người nào nghĩ đến Ngụy Giang vậy mà đơn thương độc mã, chính mình xuống tới. Còn tốt không có xảy ra chuyện gì, nếu không, Ngụy Giang xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhưng không cách nào cung cấp trên bàn giao. Ngụy Giang một lần xoáy phi tiêu, bổ nát một đầu xà quy, âm thanh mười phần lạnh nhạt, thong thả mở miệng nói ra, chỉ là xà quy, không gì hơn cái này. Chương 737, thật ghen tị ngươi a, chương 737, thật ghen tị ngươi a. Những võ giả khác nhìn thấy Ngụy Giang tự tin như vậy rằng dấp, nhộn nhịp lộ ra im lặng chi sắc. Đại ca, ngươi nhìn ngươi cái mông, còn thấm máu đây. Cái kia, Ngụy Giang, ngươi phía sau máu. Một tên võ giả có chút không nhìn nổi, đội vàng nhắc nhở hắn nói. Ngụy Giang mười phần lạnh nhạt nói ra, à, không sao, đều là ta chém giết những cái kia xà quy lưu lại. Mọi người, tại thời khắc này, tiểu lộ là triệt để phục chịu tức giận. Thật, liền mẹ nó không có bức thuần cứng rắn chăng a? Thực lực của ngươi không tệ, miễn cưỡng có thể tính toán ta đối thủ. Ngụy Giang xách theo bụ mẹ giảng chạy qua tiểu lộ bên người thời điểm, chậm rãi mở miệng nói ra, sau đó cùng hắn gặp thoáng qua. Hắc sát tóc dài tung bay, Ngụy Giang xách theo bụ mẹ giảng, thân hình cô độc mà điều hiệu. Tiểu lộ người đều choáng váng. Nhìn một cái này bức cách nháy mắt liền thức dậy. Được rồi, trước đừng để ý tới hắn. Đám lính kia đoàn võ giả, hiển nhiên đối Ngụy Giang tình huống cũng có chút ý giải. Lưỡng Vương Nhất Hoàng, Huyền Vũ vẫn luyện doanh 20 năm đến nay cường đại nhất võ giả. Thanh danh này mặc dù dọa người, thế nhưng tình huống chân thật, muốn nhiều thần kinh có nhiều thần kinh. Bởi vì cái gọi là gần thì vô lễ, cùng một người ở chung thời gian lâu dài mặc cho trên người hắn lại nồng đậm quang hoàn cũng sẽ phai màu. Hơn nữa Ngụy Giang, người này là thật thần kinh a. Có bức thì trang, không có bức cũng có thể cứng rắn trang. Người sống liền bí hai chữ, trang bức. Không có chuyện gì, bất quá công lực của hắn vẫn là kém một chút. Tiểu lộ từ tổ nói, hỏa tử cũng rất trang bức. Ngụy Giang cùng hỏa tử so sánh, không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần nhân công nhờ cảm giác, kém không chỉ một bậc. Hỏa tử trang bức thì là trang ở vô hình bên trong, cũng không tận lực lõm tạo hình, lõm ra sân, lõm cầu, cuối cùng là còn sống. Một tên võ giả xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hay nói, bọn hắn không có thực lực, đại bộ phận đều tại võ giả cấp 3. Đối mặt những này rậm rạp chẳng chỉ sạc uy, không có bất kỳ cái gì biện pháp, không thêm phiền đã coi như là thật tốt. Cảm ơn các ngươi tiếp ứng. Một tên binh đoàn võ giả, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, đối với bọn họ nói ra, không có kịp thời phát hiện những này sạc uy, là lỗi lầm của chúng ta, xin lỗi các vị. Cái kia, ta nghĩ trở về. Lúc này, có một tên võ giả cử đi nhấc tay nói, lại nhìn thấy kêu mã ca người gầy kia, bị sạc uy cắn chỉ còn lại nửa người thời điểm, loại kia khó nói lên lời sợ hãi hiện lên trong lòng. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng sẽ chết ở tiền tuyến, hắn liền sẽ sinh ra e ngại. Binh đoàn võ giả chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta tôn trọng các vị lựa chọn. Trong chốc lát, nguyên bản mười mấy tên võ giả đi tiếp cận một nửa người, chỉ còn lại tân nhất bọn hắn lẻ tẻ mấy người. Ta cho đại gia lưu suy xét thời gian, tiền tuyến rất nguy hiểm, nếu như đại gia nghĩ kỹ, lại đi theo chúng ta tiến đến. Tên kia binh đoàn võ giả thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, không cần suy nghĩ, ta nguyện ý đi tới tiền tuyến. Tân nhất cái thứ nhất mở miệng trả lời. Mặt khác mấy tên võ giả cũng đi theo phụ họa. Có rất nhiều đơn thuần muốn vì quốc hiệu lực, kính dâng chính mình võ giả lực lượng. Còn có, là muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Không có dựa theo hiện tại tiến độ đến xem, làm cương thiết phòng tuyến phía trước dị thú đầu nguồn đã bị phong tỏa sau đó, những này dị thú bị khu trục đi ra chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như bọn hắn có khả năng nắm chặt cơ hội lần này, vậy kế tiếp, nếu quả thật có khả năng bởi vậy kiến công lập nghiệp, vậy thì đối với bọn họ đến nói chính là lên như diều gặp gió, thậm chí còn có thể hoàn thành nhân sinh biến thiên, vượt cấp. Bọn hắn những người này, có đều là võ giả cấp 3 thực lực. Muốn đột phá đến võ giả cấp 4, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiếu hụt chính là có khả năng tăng cao thực lực tài nguyên. Nhớ ngày đó, tiểu lộ có khả năng đột phá đến võ giả cấp 4, có thể rời đi không được Trấn Nam Đại học năm nữa, cùng với đến tiếp sau danh sư dạy bảo. Phần lớn ra đường võ giả là không có cơ hội này, cũng không có cái thiên phú này. Nếu không, bọn hắn rất có thể cả một đời đều giới hạn tại võ giả cấp 3. Chư vị nếu như quyết định tốt, vậy liền mời đi theo ta tới đi. Tên kia binh đoàn võ giả có chút nhẹ nhàng thở ra, thần sắc nghiêm túc nhìn xem mọi người nói. Sau đó tiểu lộ tân nhất đám người theo an bài bên trên máy bay trực thăng. Tân nhất nhìn xem bên cạnh tiểu lộ, có chút hiếu kỳ dò hỏi, Tô Thần, ngươi bây giờ là Thanh Long huấn luyện doanh lão đại à? Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tiểu lộ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn nói ra, không sao đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại đúng là Thanh Long huấn luyện doanh tân vương. Thế nhưng hắn cảm giác, loại này sự tình không cần thiết trang bức. Hắn cũng không phải là Ngụy Giang, loại này trang bức đồng thời không có cách nào mang đến cho hắn bao nhiêu vui vẻ, cũng sẽ không kích thích hắn đỏ và mì nẹ. Thanh Long huấn luyện doanh a, đây chính là tam động. Tân nhất, vẻ mặt thành thật dáng dấp. Vì cái gì lại là Thanh Long huấn luyện doanh? Bạch Hổ huấn luyện doanh, Chu Tước huấn luyện doanh, còn có Huyền Vũ huấn luyện doanh cũng không tệ. Tiểu lộ nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. Nói thật, Thanh Long huấn luyện doanh một mực là tứ đại trại huấn luyện đứng đầu bảng. Thế nhưng mấy năm này, ba đại trại huấn luyện gia Lưỡng Vương Nhất Hoàng đều có chính mình đương gia thiên tài. Duy chỉ có Thanh Long huấn luyện doanh một mực yên lặng. Mấy năm này từ danh dự bên trên, Thanh Long huấn luyện doanh liền có chút ép không được bộ dạng, cái này tứ đại trại huấn luyện đứng đầu tên tuổi cũng có chút hữu danh vô thực. Cho nên, Tân Nhất sẽ đối Thanh Long huấn luyện doanh như thế chấp nhất, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Cái kia còn hỏi sao? Tân Nhất một bộ khịt mũi coi thường biểu lộ nói ra, đương nhiên là vì Lạc Tình. Lạc Tình. Nghe đến hai chữ này thời điểm, Tiểu Lộ thần sắc hơi sưng sờ. Mắc mơ gì đến Lạc Tình đây? Ngươi biết Lạc Tình? Tiểu Lộ nhịn không được hiếu kỳ. Lạc Tình phía trước một mực tại Đế Đô, về sau đi trấn Nam thị ở mấy tháng. Thế nhưng Tân Nhất tiểu tử này là tại sao biết Lạc Tình? Bọn hắn hẳn là không có cơ hội tiếp xúc à? Nói nhảm, Lạc gia đại tiểu thư người nào không có biết. Tân Nhất nhịn không được lườm hắn một cái. Sau đó một bộ như tên trộm dáng dấp, lấy điện thoại ra, điều ra đến một tấm hình. Trong tấm ảnh nữ hải chính là Lạc Tình. Nhìn ra được đây là một tấm học sinh chiếu, là tại Đế Đô đại học cửa ra vào quay chụp, có vẻ như là trường học tuyên truyền tấm ảnh. Bởi vì Tân Nhất tấm hình này là screenshot, cho nên chất lượng hình ảnh cũng không có như vậy rõ ràng. Thế nhưng dù vậy vẫn như cũ có khả năng sắp sáng mị, ánh mặt trời sáng sủa dáng dấp cho đập đi ra. Trắng đoán làn da, non tựa như có thể bóp ra nước tới. Tấm kia không tì vết chút nào tinh xảo khuôn mặt, phối hợp rất có sức cuốn hút nụ cười, thanh xuân ánh mặt trời, nhìn nhân tâm đều đi theo hóa. Cái này không thể so minh tinh xinh đẹp hơn. Tân Nhất nhìn từ trên xuống dưới tấm này rình soát tấm ảnh, đôi mắt bên trong vẫn như cũ là một vẻ của nhiệt. Thực sự là thật xinh đẹp. Phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, đều tìm không ra mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Thật ghen tị ngươi a, huynh đệ, có khả năng cùng Lạc Tình cùng ở tại Thanh Long huấn luyện doanh. Tân Nhất vạn phần cảm khái, vỗ vỗ Tiểu Lộ bà bay, một mặt ghen ghét dáng dấp. Chương 738, tiền tuyến gặp nhau. Chương 738, tiền tuyến gặp nhau kỳ thật cũng không có cái gì tốt ghen tị. Tiểu Lộ ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Hắn chỗ nào nghĩ đến, Tân Nhất vậy mà là nhiệt tình cùng nhiệt tùy tùng. Bất quá, nếu như Tân Nhất không có nói, hắn chưa hề nghĩ qua Lạc Tình lại có như thế lớn thanh danh. Người gặp qua Lạc Tình, nói một chút thôi, bản thân nàng có phải là cùng bức ảnh đồng dạng đẹp mắt? Tân Nhất một bộ mười phần bộ dáng nghiêm túc, bắt quái hỏi. Vẫn tốt chứ? Có lẽ không sai biệt lắm. Tiểu Lộ thuận miệng trả lời một câu nói. Lạc Tình nhan trị, đều là rõ như ban ngày, tấm hình này ngược lại là không có mấy phần quyết đại. Ta đi, thật như thế xinh đẹp à? Tân Nhất nghe xong, lập tức trở nên có chút kích động, nói một chút, ngươi làm sao gặp phải? Ngươi có cùng nàng nói chuyện qua sao? Lạc Tình tại Thanh Long huấn luyện doanh là cái dạng gì? Biết Tiểu Lộ gặp qua Lạc Tình sau đó, Tân Nhất trở nên càng thêm nóng bỏng, không ngừng truy hỏi đủ loại tin tức liên quan tới Lạc Tình, nghiễm nhiên là một bộ fan cuồng trạng thái. Tiểu Lộ đùa theo, không có quá nhiều kể ra. Hắn nói thế nào? Nói hắn cùng Lạc Tình kỳ thật quan hệ có chút mờ. Chỉ sợ hắn chân trước mới vừa nói xong, Tân Nhất liền không nhịn được ôm hắn cùng một chối nhảy xuống máy bay trực thăng. Suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống đối mặt dị thú a, bọn gia hỏa này đều khó đối phó. Tiểu Lộ đổi chủ đề, thông qua máy bay trực thăng nhìn phía dưới đầy mắt thương gì thế giới. Cho dù đem những này dị thú toàn bộ đuổi ra ngoài, chúng tu xây dựng lại cũng là công trình vĩ đại. Lại nguy hiểm, có chúng ta lần này nguy hiểm sao? Tân Nhất nhịn không được mở miệng nói ra. Bọn hắn lần này thật là từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Thực lực của Sa Quy có thể là bị định nghĩa là cấp 4 dị thú. Cấp 4 dị thú không đáng sợ, đáng sợ là những này cấp 4 dị thú thành đàn kết đội, phô thiên cái địa. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Lộ cùng Ngụy Giang, hai người liên thủ gắng gượng chống đỡ lại những này Sa Quy công kích, chỉ sợ bọn họ những người này sớm đã bị gặm ăn sạch sẽ. Xác thực, đến tiếp sau có lẽ không có nguy hiểm như vậy. Tiểu Lộ từ tốn nói, Trấn Nam Thị là toàn bộ Đại Lam nghiêm trọng nhất dị thú xâm lấn trọng thái khu. Thậm chí phía trước an bài một lớn rồi cương thiết phòng tuyến, nghiêm phòng những này dị thú xâm lấn. Bất quá, từ khi tại dị thú đầu nguồn đem phong tỏa sau đó, dị thú bị khu trục, bị đánh giết chỉ là vấn đề thời gian, mà bọn hắn những võ giả này cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhiều lắm là làm một chút quét dọn, bảo vệ nhiệm vụ, tương đối sẽ càng thêm an toàn, dễ dàng một chút. Làm máy bay trực thăng đến sau phòng tuyến, Tiểu Lộ nhẹ nhàng nhảy vào xuống. Bên này phòng tuyến, tự nhiên không bằng cương thiết phòng tuyến như vậy lợi hại. Hơn nữa bên này phòng tuyến là từng bước đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn đang tiến hành sau cùng dị thú quét dọn công tác. Tiểu Lộ trên cao nhìn xuống, nhìn qua những cái kia ngay tại xử lý dị thú thi thể, trong lòng sinh ra một vẻ khó nói lên lời cảm giác. Có lẽ, chàng hai nạn này lập tức liền nên kết thúc. Cuối cùng có đền đáp quốc gia một ngày. Tân Nhất nhìn qua phía trước dị thú thi thể, trong lòng hào khí vạn trượng. Cái nào nam cũng có, nghĩ qua chính mình có một ngày sẽ trở thành anh hùng nhân vật, nên đón bách tính hò hét cùng reo hò. Kiến công lập nghiệp, vì nước làm vẻ vang. Nghĩ gì thế, trước cam đoan mình có thể sống sót. Tiểu Lộ nhịn không được trợn nhìn người này một cái. Đầy trong đầu đều là những cái kia không thiết thực ý nghĩ, dị thú cái kia dễ dàng đối phó như vậy, mới từ quỷ môn quan đi một lượt, liền không phân rõ. Đoán xem ta là ai? Đúng vào lúc này, một đôi tay đột nhiên bưng kín Tiểu Lộ con mắt. Tiểu Lộ cảm nhận được tay này lạnh buốt xúc cảm, nhịn không được khẽ thở dài một cái, là Tình. Cái này rõ ràng là nữ hài nhi tay, hơn nữa âm thanh hắn cũng hết sức quen thuộc. Không có tí sức lực nào, ngươi như thế nào như thế dễ dàng đoán được? Lạc Tình thả ra che kín Tiểu Lộ con mắt tay, khẽ hừ một tiếng nói, mà một bên Tân Nhất, trong mắt đều trừng thẳng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tình, chố mắt đứng nhìn, lời nói đều nói không đi ra, ngươi. Giờ phút này hắn cảm giác buồng tim của mình phanh phanh trực nhảy, phản phất muốn nổ tung lồng ngực đồng dạng. Lạc Tình. Đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm nữ thần a. Không nghĩ tới cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có bất kỳ cái gì phong bị, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lạc Tình có chút kỳ quái, nhìn xem Tân Nhất, nhịn không được hướng Tiểu Lộ hỏi, hắn là ai nha? Ngươi bằng hữu. Tiểu Lộ nhìn thấy Tân Nhất bộ dáng như vậy, lại liếc mắt nhìn Lạc Tình, lập tức trong lòng lớn niệm một tiếng không tốt. Đây là Tân Nhất, ta tại Trấn Nam thị nhận biết bằng hữu. A, ngươi tốt. Lạc Tình mười phần lạnh nhạt, bị người cùng Tân Nhất chào hỏi. Tân Nhất cả người đều trở nên lắp bắp, nói lắp không còn hình dáng, ngươi tốt. Hán. Lạc Tình có chút kỳ quái, nhìn xem Tiểu Lộ. Hắn người bạn này có vẻ như nhìn qua có chút ngốc ga, ngốc trẻ bộ dạng. A, không có chuyện gì, hắn liền cái dạng này. Tiểu Lộ ho một tiếng nói. Đi thôi, trước tới đây cho ta một chuyến. Lúc này, Lạc Tình trực tiếp bắt đầu, bắt lấy Tiểu Lộ tay, lôi kéo liền muốn đem hắn mang đi. Nháy mắt, Tân Nhất trong mắt đều trừng thẳng. Khó nói lên lời chua xót thống khổ tuôn hướng trong lòng. Nguyên bản nhìn xem Lạc Tình cùng Tiểu Lộ rất quen thuộc nhâm dáng dấp, trong lòng hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Hiện tại Lạc Tình trực tiếp nắm lấy Tiểu Lộ tay, muốn đem hắn mang đi. Tân Nhất, cảm giác chính mình tâm đều muốn nứt ra. Đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm nữ thần a. Thế mà cùng Tô Thần cái này vương bắt độc tử giắt tay. Lúc này Tân Nhất, cảm giác đầu óc của mình đều muốn đứng máy. Khục, cái kia gặp lại sau. Tiểu Lộ mở miệng cùng Tân Nhất lên tiếng chào, sau đó liền bị Lạc Tình cho cưỡng ép kéo đi. Này này, cũng không có cần phải giắt tay đi. Tiểu Lộ nhìn xem Lạc Tình nắm lấy cổ tay của hắn, một mực không thả, nhịn không được cười một cái nói. Bằng vào quan hệ của hai người bọn hắn, Lạc Tình chủ động tiến lên giắt tay của hắn, xác thực ít nhiều có chút không thích hợp. Lạc Tình buông lỏng ra tay của hắn, lườm hắn một cái, ngươi vừa vặn người bạn kia ánh mắt nhìn ta là lạ, ta sợ hại hắn có khác ý tứ. Rất hiển nhiên, nàng có khả năng cảm giác được Tân Nhất nhìn nàng ánh mắt, cho nên nàng liền cùng Tiểu Lộ hơi mập mờ một cái. Đương nhiên, thật sự là dạng này, vẫn là nàng có mục đích riêng, cũng chỉ có chính Lạc Tình biết. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi liền theo ta đi. Lạc Tình nghiêm túc nói. Người này không có chút nào bất lo, vừa vặn nghe tiền tuyến người nói, Tiểu Lộ lại bị bầy dị thú cho bao vây. Hơn nữa tất cả đều là cấp 4 dị thú xạ quy. Thật không biết là làm sao làm được, cùng cái ôn thần, đi đâu chỗ nào nguy hiểm. Thế nào, ta còn cần ngươi bảo vệ a? Tiểu Lộ nhịn không được nhún nhún vai nói. Lạc Tình chân thành nói, vậy ta liền theo ngươi, đến lúc đó ngươi bảo vệ ta. Được thôi. Tiểu Lộ khẽ thở dài một cái nói. Bất quá, hắn nơi này xác thực không thế nào an toàn. Phía trước còn có người thu xếp muốn ám sát hắn à, nếu không phải A Tang thay hắn ngăn cản một kiếp, sợ rằng chính mình thật rất khó sống sót. Chương 739, Lôi Điện Cự Điểu chương 739, Lôi Điện Cự Điểu Tiểu Lộ đi theo Lạc Tình, hai người sóng vai đi lại nhiệt tình giải thích cho hắn gần nhất phòng tuyến bên trong xuất hiện sự tình. Dù sao phía trước Tiểu Lộ bị phân phối đến phía sau càn quét công tác, đối bên trong phát sinh cái gì không hiểu rõ tình hình. Tiểu Lộ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi phòng tuyến, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Xem ra phát sinh không nhỏ chiến tranh a. Ân. Lạc Tình khẽ gật đầu. Trục xuất dị thú quá trình cũng không có bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Dị thú đi tới Lam Tinh sau đó căn bản không nghĩ trở về, tình nguyện chết cũng muốn hưởng thụ nhân loại huyết thực, trận chiến đấu này so với bọn họ tưởng tượng càng gian nan hơn. Vậy ngươi có bị thương hay không? Tiểu Lộ lo lắng hỏi. Thực lực của Lạc Tình không quá yếu, thế nhưng tại dị thú chiến tranh, gặp phải có thể là sinh tử chiến. Thực lực mạnh hơn, cũng là sẽ có ngoài ý muốn. Lạc Tình khẽ mỉm cười, lắc đầu, đánh không lại, ta còn tránh không khỏi sao? Thân pháp của nàng rất lợi hại, lại thêm nàng bản thân sát thủ cảnh giác, cho dù là tại bầy dị thú bên trong, cũng có thể thong dong lui ra phía sau. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều đem chân trời phủ lên thành một mảnh đường đỏ, rực rỡ yêu kiều. Hai người không nói gì, mà là yên tĩnh ngồi ở phòng tuyến bách tường biên giới, lặng lặng nhìn mặt trời lặn. Lạc Tình lắc lư kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, liếc qua ánh mắt, giả vờ như lững hờ bộ dạng, nhìn hướng Tiểu Lộ gò má. Sau đó tại Tiểu Lộ phát giác ngay mắt, lại thật nhanh đem đầu rời đi tới. Cái kia, ngươi nói qua, ngươi mộng thấy qua hai người chúng ta có thể kết hôn. Lạc Tình giả vờ như tùy ý bộ dáng, dò hỏi. Ân, liền là một giấc mộng. Tiểu Lộ mở miệng trả lời. Nha. Lạc Tình hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với đáp án này rất không hài lòng. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, hiện tại Tiểu Lộ trong lòng cũng là mười phần mờ mịt. Lạc Tình sẽ không bức bách Tiểu Lộ, sẽ chỉ yên tĩnh chờ đợi hắn, làm sao cùng lựa chọn. Thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Lạc Tình nhỏ giọng thầm thì, đứng lên. Tiểu Lộ đồng dạng đứng lên, quay đầu nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Ta nói. Lạc Tình mới vừa mở miệng muốn nói điều gì, đột nhiên một đạo bóng đen to lớn từ phòng tuyến bên trên xuất hiện. Quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, đây là một cái ngoại hình dữ tợn. Toàn thân xanh biếc quái điểu, trên thân tiêu đốt quần quần màu xanh lôi điện, lốp búa, hướng bốn phương tám hướng truyền lực, toàn bộ bầu trời đều bị cái này tia chớp màu xanh lục chỗ quanh quẩn. Lạc Tình cảm nhận được sau lưng cái tia kinh khủng lực áp bách, đôi mắt đẹp của hắn co vào. Thế nhưng tại thời khắc này, đã không làm được phản ứng chút nào. Ầm ầm, một tia chớp đánh về phía Lạc Tình, không có chút nào phòng bị Lạc Tình, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận cái này lôi điện công kích. Đông, trong dự đoán lôi điện không có rơi vào trên người. Lạc Tình quay đầu nhìn, Tiểu Lộ cánh tay bốc lên quần quần khói đen, toàn thân co quắp. Uy, Tô Thần. Lạc Tình kinh hãi, muốn xuống tới. Đừng tới đây. Tiểu Lộ giống to. Hiện tại trên người hắn quấn lấy lôi điện còn không có tiêu tán, nếu như Lạc Tình đụng vào hắn, khẳng định sẽ bị trên người hắn lôi điện kích thương. Cuồn cuộn lôi điện tia sáng, bao trùm toàn bộ bầu trời. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn lại nhìn qua cái này hoảng sợ trang diện. Con chim này thân hình cực kỳ to lớn, tuyệt đối là từ trước tới nay gặp qua lớn nhất một cái dị thú. Làm cánh tay dương cánh mở thời điểm, giống như buông xuống thiên mây đồng dạng, đằng không một khắc này vậy mà che kín bầu trời. Từng mảnh lông vũ đều xung doanh màu xanh biết tiềm điện, những cái kia lông vũ tại tụ tập thời điểm ở trên bầu trời đã hạ xuống thành từng đạo lôi trụ. Dầm dầm, một đạo lại một đạo lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống đánh về phía dưới phòng tuyến bên trên. Mười phần kiên cố phòng tuyến, nháy mắt bị cái này lôi điện cho hình thành bã vụn. Lôi điện bao trùm khu vực, theo trên bầu trời cái này màu xanh biết cự điểu di động, từng bước một hướng bọn hắn bao trùm mà đến. Cẩn thận, Tiểu Lộ mở miệng nói ra, thân ảnh lập lòe đi tới Lạc Tình bên cạnh. Sau một khắc, hắn đưa tay chống đỡ ra màu bạc không gian thuẫn, đem hắn cùng Lạc Tình hai người bao phủ ở bên trong. Mà đúng vào lúc này, liên tiếp hai đạo xanh biếc lôi điện đánh vào không gian thuẫn bên trên, mạnh lực lượng đánh tới, nháy mắt xé rách không gian thuẫn. Tiểu Lộ cắn răng, cứ thế mà đứng vững. Có thể nhìn thấy tại trên không gian thuẫn rõ ràng hiện ra một vết nứt, mà Tiểu Lộ khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Lạc Tình nhìn xem Tiểu Lộ tay đã trở nên đen nhánh phát tím, vừa muốn tới gần. "Không được đụng ta." Tiểu Lộ cắn răng, khó khăn nói. Thanh âm của hắn đã trở nên cực kỳ suy yếu, thậm chí liền chống đỡ không gian bên trong tay đều không thể duy trì. Mắt thấy, lại có một tia chớp muốn đánh tới, ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay một khắc này, Lạc Tình đã kéo hắn lại, trong giây lát đem hắn đã biến thành màu đen thân thể ôm lấy, nhanh chóng hướng một bên nghiêng đổ. Đông, kinh khủng lôi trụ đánh vào bọn hắn nguyên lai vị trí, đá vụn bay ra. Lạc Tình ôm lấy Tiểu Lộ thân thể một khắc này, từng đạo lôi điện truyền đạt đến trên thân thể của nàng, để thân thể của nàng cũng bắt đầu bởi vậy run rẩy. Thế nhưng Lạc Tình cắn răng, chính là không rên một tiếng. Tại hạ xuống cái này mấy đạo lôi điện sau đó, trên bầu trời cái kia to lớn xanh biếc cự điểu đã theo phòng tuyến bên trên phất qua, lôi khu cũng đi theo hướng bên trong rời đi. Phòng tuyến trải qua cái này cự điểu phi hành thuật về sau, đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, rách tung tóe một mảnh, thậm chí có thể nói cái phòng tuyến này đã triệt để bị phá hủy. Ngươi không sao chứ? Đã đi qua. Tiểu Lộ vỗ vỗ Lạc Tình. Lạc Tình sắc mặt tái nhợt, lắc đầu. Luận thân thể năng lực chống cự, nàng hiển nhiên muốn so Tiểu Lộ kém hơn rất nhiều. Xanh biếc lôi điện từ trên thân Tiểu Lộ truyền ở trên người nàng thời điểm, để thân thể nàng đều đi theo không ngừng run rẩy, đứng lên cũng không nổi. Tiểu Lộ đỡ lấy, đem nàng mang theo. Làm hai người từ phòng tuyến chỗ cao nhìn xuống dưới thời điểm, ánh mắt đều trở nên khiếp sợ. Bị phá hủy không chỉ là phòng tuyến, còn có những cái kia chắp vá lên lâm thời quân doanh. Kinh khủng lôi điện phía dưới, liên Tiểu Lộ thực lực thế này đều bị chấn không đứng dậy được, càng đừng đề cập những cái kia võ giả bình thường. Thanh mảnh thi thể nám đen hiện lên ở cái kia lôi điện oanh kích phía dưới, bọn hắn liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền trực tiếp biến thành sát chết cháy, một bộ đi theo một bộ trưng bày tại nơi đó, thậm chí căn bản là không có cách phân rõ khuôn mặt. Tiểu Lộ cắn răng, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời cái kia lôi điện cự điểu vẫn còn tại phòng tuyến nội bộ không ngừng di chuyển. Cái này màu xanh cự điểu tốc độ phi hành rất chậm chạp, thế nhưng nó trô đến cuồng phong gào thét, lôi điện oanh minh, không hề giống là đang đuổi thời gian, mà là muốn hủy diệt nhân loại địa bàn. Dựa theo cái tốc độ này, nếu như tiếp tục hướng phía trước, sợ rằng không bao lâu liền có thể đạt tới phòng tuyến nội bộ. Liên bọn hắn võ giả đều gánh không được, càng đừng đề cập những cái kia người bình thường. Nếu như bỏ mặc nó tiếp tục, toàn bộ trấn Nam thị đều sẽ bị hắn cho san thành bình địa. Lạc Tình nhìn qua cái này hủy thiên diệt địa một màn, trầm giọng nói: "Chương 740, người thao túng chương 740, người thao túng ầm ầm." Ầm ầm. Hủy thiên diệt địa lôi điện công kích không ngừng bao trùm, phòng ốc sụp đổ, đất đá tung tóe. Đại lượng võ giả bị cái này lôi điện công kích nổ thành thi thể nám đen. Bọn hắn đại đa số liền võ giả cấp 4 đều không có, căn bản là không có cách chống cự cái này kinh khủng lôi điện công kích, chỉ có thể bằng vào nhục thân mạnh kháng. Thế nhưng nhục thân lại thế nào có thể chống đỡ được như vậy lực lượng kinh khủng? Tiểu Lộ thấy cảnh này, trong lòng dâng lên bi thương. Những võ giả này bọn hắn đi tới tiền tuyến là vì bảo vệ quốc gia, thế nhưng tại cái này kinh khủng lôi điện phía dưới, lại liền chỗ chống để né tránh đều không có, liền chẳng biết tại sao chết tại trên chiến trường. Một đạo lại một đạo viêm pháo bắt đầu đánh kích lên không trung bên trong xanh biếc cự điểu. Thế nhưng bọn hắn công kích tương đối cự điểu sắc khổng lồ vô biên thân thể, thực sự là quá mức nhỏ bé đến căn bản sinh ra không ra bất kỳ uy hiếp. Nếu mà so sánh những cái kia súng đạn bình thường hỏa lực, càng là không cách nào cho cái này lôi điện cự điểu tạo thành thương thế. Phía dưới võ giả đều tuyệt vọng, bọn hắn thực tế nghĩ không ra bất kỳ biện pháp có khả năng ngăn lại cái này cự điểu. Tổng bộ, gọi tổng bộ, nơi này có một cái thực lực cực kỳ cường đại dị thú, hôm nay thực lực của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản, lập tức liền muốn phóng tới thành thị bảy. Đủ kiểu nhanh báo bắt đầu hướng tổng bộ phát đi. Bang bang, bọn hắn hiện tại súng đạn chiến lực thậm chí đều không thể cho cái này cự điểu tạo thành tổn thương. Phía dưới lôi điện dày đặc thành khu, chỗ đến không có một mảng cỏ. Thậm chí tại cường đại lôi điện can thiệp phía dưới, thư của bọn hắn hào đều trở nên rất kém cỏi. Tiểu Lộ cầm chiến đao, ngước nhìn bầu trời bên trong đã dần dần đi xa lôi điện cự điểu. Tại thời khắc này, hắn cảm giác thực lực của chính mình giống như là trò cười. Lại nên như thế nào chặn đường cái này cường đại đến không biên giới quái vật khổng lồ? Ao ngong. Tiểu Lộ không có tín hiệu điện thoại vậy mà quỷ dị chấn động, vang vọng tiếng chuông. Là một đầu đánh tới. Một đầu, Đông Giang tỉnh biên giới tiền tuyến vị trí, có một cái rất cường đại lục chim. Tiểu Lộ mở miệng hướng về một đầu nói xong, ngữ khí 10 phần gấp rút. Hắn chưa bao giờ thấy qua thực lực như thế kinh khủng dị thú. Phía trước tại cương thiết phòng tuyến thời điểm, hắn đã từng trải qua đủ tiểu dị thú, trong truyền thuyết cấp 8 dị thú thậm chí là cấp 9 dị thú, hắn đều có chỗ tiếp xúc. Thế nhưng hoàn toàn không có giống cái này xanh biếc cự điểu khủng bố như vậy dị thú. Thân thể khổng lồ không biên giới, hỏa lực đánh vào trên người nó đều có thể miễn dịch, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng bằng vào nhân loại có khả năng làm đến cái gì. Ta biết, ta chính là chuyện này đến. Một đầu âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Làm như thế nào đối phó? Tiểu Lộ trầm giọng hỏi. Hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nên như thế nào cản lại cái này quái vật khổng lồ. Tiểu Lộ, trước hết nghe ta nói. Lúc này một đầu âm thanh cực kỳ nghiêm túc. Tiểu Lộ không nói thêm gì nữa, nghiêm túc nghe lấy một đầu mở miệng. Căn cứ ta điều tra, đầu dị thú này là nhân tạo nghiên cứu ra được. Một đầu âm thanh cực kỳ nặng nề. Lời này nói chuyện, Tiểu Lộ đồng tử có chút co vào. Nhân tạo đi ra? Nếu như là người khác nói, Tiểu Lộ nhất định cảm thấy hoang đường. Thế nhưng mà lại, nói chuyện này người là Mục Đầu. Mục Đầu là dạng gì tồn tại? Là loại kia tại bài thi lựa chọn bên trên, A, B, C, D, bốn cái tuyển chọn, Mục Đầu tuyển chọn E, Tiểu Lộ đều sẽ trích dẫn không lầm. Đủ để nhìn ra được, tại nghiên cứu bên trên, Mục Đầu đến tuột cùng có cỡ nào uy tín. Hắn lại có thể xác định, đầu này lôi điện cự điểu là do nhân tạo, đó nhất định là. Thế nhưng vấn đề là, đến tuột cùng người nào tại phía sau màn chế tạo ra cái này lôi điện cự điểu? Cái này để Tiểu Lộ có loại không nói được hoang đường cảm giác. Lại có người biết chế tạo ra khủng bố như vậy đồ vật, tới đối phó chính mình nhân loại đồng bào. Đến tuột cùng là phát sinh cái gì, mới để cho hắn với cái thế giới này như vậy căm hận? Cái này lôi điện cự điểu là bị người điều khiển, ngươi bây giờ muốn làm, liền là mau chóng tìm ra phía sau màn thao tác người, đồng thời nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Một đầu âm thanh cực kỳ nặng nề. Hắn biết đây là một hạng cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Rất khó tưởng tượng có khả năng thao túng cường đại như vậy dị thú ra hỏa, phía sau đến tuột cùng là cỡ nào cường đại thế lực. Hiện tại giao cho Tiểu Lộ, cũng là không có biện pháp nào. Từ nơi nào tìm hắn? Tiểu Lộ không do dự, trực tiếp đáp ứng cái này nhiệm vụ. Ta chỉ có thể xác định chỗ hắn ở, khoảng cách cái này dị thú, có lẽ kém không xa, là thông qua tinh thần điều khiển. Một đầu âm thanh mang theo vài phần không quá xác định. Nghe đến một đầu trả lời sau đó, ánh mắt của Tiểu Lộ cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lôi điện cự điểu rất lớn, ở trên bầu trời tựa như một mảnh mây đen to lớn. Hắn lại nên như thế nào đi tìm cái kia thao túng người? Cúp điện thoại sau đó, Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn chăm chú lôi điện cự điểu. Thực sự là quá kinh khủng, rất khó tưởng tượng nhân loại đến tuột cùng là thế nào nghiên cứu ra đến loại này đồ vật. Hắn thật sự có biện pháp ngăn cản đầu này lôi điện cự điểu tiếp tục đi tới sao? Nên như thế nào tìm kiếm phía sau màn hắc thủ? Giết chết phía sau màn hắc thủ mà nói, cái này lôi điện cự điểu có thể hay không mất khống chế? Đủ kiểu ý nghĩ bắt đầu chiếm cứ Tiểu Lộ trong lòng, cái này để hắn có chút chân tay luống cuống, không biết nên thế nào tiến hành. Bởi vì Tiểu Lộ rất rõ ràng, nếu như hắn tìm không được biện pháp tiếp xuống, sẽ không nhiều không hết người chết yểu ở trận này lôi điện phía dưới. Chặn đánh giết phía sau màn người thao túng đúng không? Ta bồi ngươi cùng một chỗ. Lúc này Lạc Tình bắt lấy Tiểu Lộ cánh tay, ánh mắt nghiêm túc nói, lại tựa hồ đang an ủi hắn. Nhìn xem ánh mắt của Lạc Tình, Tiểu Lộ tại thời khắc này cũng khôi phục mấy phần tỉnh táo. Tinh tử có phải hay không cũng ở nơi đây? Tiểu Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Lạc Tình khẽ gật đầu. Tinh tử đúng là cái này, lúc trước nàng cùng Tinh tử cùng nhau phân phối đến tiền tuyến, chỉ bất quá nàng cùng Tinh tử không quen, cho nên cũng không có liên lạc qua. Ta phụ trách nghĩ biện pháp, ngươi đi tìm Tinh tử, nhất định muốn nhanh. Tiểu Lộ mơ hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên từ phòng tuyến bên trên nhảy vọt mà xuống, bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong lôi điện cự điểu phương hướng bu tập. Nhất định muốn tại có hạn thời điểm cản lại cái này lôi điện cự điểu. Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu hướng khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm kiếm được cái kia một đạo khống chế lôi điện cự điểu thân ảnh. Đến tột cùng là người phương nào? Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiểu Lộ không ngừng ra hiệu chính mình tỉnh táo lại. Tìm Tinh tử nguyên nhân rất đơn giản, Tinh tử có thời gian nhớ lại năng lực, có lẽ có khả năng làm cái gì. Đương nhiên coi như không làm được cái gì, bằng vào hắn năng lực cũng có thể bảo đảm một cái mạng. Tiểu Lộ ngước đầu nhìn lên cái kia to lớn lôi điện cự điểu. Hắn không dám khẳng định bằng vào thực lực của chính mình có thể hay không gánh vác được cái này cự điểu sẽ đánh. Đột nhiên, Tiểu Lộ nhìn qua hướng đông một đường di động lôi điện cự điểu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nếu như cái này lôi điện cự điểu là do người điều khiển, cái kia muốn tìm đến điều khiển lôi điện cự điểu người, có lẽ độ khó không có nàng tưởng tượng lớn như vậy. Hiểu. Tiểu Lộ ánh mắt hơi sáng. Chương 741, thúc thủ chịu trói. Chương 741, thúc thủ chịu trói. Hoa lạp lạp lạp. Dày đặc viên đạn giống như màu vàng màn mưa hướng lên bầu trời bên trong lôi điện cự điểu đánh kích mà đi. Thế nhưng cái này lôi điện cự điểu hình thể thực sự là quá mức khổng lồ, bọn hắn viên đạn đánh vào cái này cự điểu trên thân căn bản không để lại dấu vết gì. Phía dưới từng chiếc xe tăng đã nhấc lên hỏa pháo, đánh ra một mảnh lại một mảnh màu xám mây hình ấm. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản màu xanh cự điểu dấu vết hoạt động. Phòng tuyến tổng chỉ huy, Vương Lệnh. Tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt dán môi tràn đầy khẩn trương, hắn ánh mắt một mực nhìn lấy trước mắt giả lập bản đồ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như lại để cho cái này cự điểu tiếp tục thao túng lôi điện bao trùm đi xuống, toàn bộ Đông Giang tỉnh Hạch Tâm thành thị bảy đều sẽ bị hắn cho nổ một lần. Lôi khu nơi bao bọc phạm vi thực sự là quá rộng, hơn nữa bằng vào nhân loại thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như vậy lôi điện oanh tạc. Căn cứ hiện nay chỗ nhìn tình huống, võ giả cấp 4 trở xuống, đụng chết ngay lập tức. Muốn dùng nhân loại thân thể đi ngăn cản, quả thực liền là chịu chết. Cái này thực lực của lôi điện cự điểu, căn bản là không có cách lấy bọn hắn hiện tại đối dị thú thực lực phân chia tiến hành quy hoạch, bởi vì chưa hề xuất hiện qua cường đại như vậy dị thú. Vương Lệnh ánh mắt 10 phần nặng nề. Tại thời khắc này, hắn nhìn chăm chú lôi điện cự điểu tiến lên phương hướng, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái 10 phần hoang đường ý nghĩ. Bởi vì cái này lôi điện cự điểu, phi hành lộ tuyến là thẳng tắp. Hơn nữa, nếu như theo cái này tiến lên phương hướng tiếp tục, sẽ bao trùm mấy đại Đông Giang tỉnh Hạch Tâm thành thị bảy. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ Đông Giang tỉnh. Vương Lệnh sâu sắc hô một hơi, cố gắng để chính mình trở nên tỉnh táo lại. Không sai, tuyệt đối là có người tại phía sau màn sai khiến. Nếu không, cái này lôi điện cự điểu tuyệt đối không có khả năng làm ra đối với nhân loại như vậy có tính nhắm vào hành tạc. Chủ sử sau màn đến tột cùng là ai? Vương Lệnh ánh mắt bắt đầu trở nên cực kỳ nặng nề. Có người có thể điều khiển dị thú, hơn nữa là như vậy quái vật khổng lồ, uy hiếp lớn, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ tỉnh. Hắn bất luận nghĩ như thế nào, đều rất khó tưởng tượng, đến tột cùng có ai có khả năng vận dụng như vậy lớn mục đích, phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, đều không thể tưởng tượng. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn lại cái này lôi điện cự điểu. Vương Lệnh ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Chặn đường, không tiếc bất cứ giá nào đem chiêu này chặn lại. Phía dưới rầm rạp chẳng chỉ xe bọc thép binh đội, bắt đầu lao tới lôi điệu vị trí. Cao xạ pháo hỏa tiến hỏa lực dày đặc, tại cái này tới gần trạm vạng tối thời đoạn, bắn ra từng mảnh óng ánh bạch quang lưu tinh, giống như màn mưa. Phía dưới từng chiếc lựu đạn xe xuất động. Trên bầu trời thì là không người máy bay ném bom, đều nhịp, giống như chim nhạn đồng dạng, hiện lên ở lôi điện cự điểu trên không, đối với lôi điện cự điểu đầu tiến hành tinh chuẩn đánh tạc. Từng quả đạn đạo từ lôi điện cự điểu trên không rơi vào trên người của nó, nổ ra một đóa lại một đóa mây hình ấm. Cự điểu trên thân lông vũ bao trùm lấy một tầng màu xanh biếc lôi điện, có khả năng ngăn cản được một chút hỏa lực quanh tạc. Rất hiển nhiên, nó năng lực chịu đựng là có hạn, đang không ngừng hỏa lực quanh tạc bên trong, lôi điện cự điểu rốt cục vẫn là da chóc thịt bong, hiện ra vết thương. Thế nhưng cái này lôi điện cự điểu lại không có bất kỳ gợn sóng, cặp mắt kia vẫn như cũ hướng về một phương hướng không ngừng tiến quân, dưới thân hiện ra đến lôi điện ẩm ẩm trên mặt đất quanh tạc, chỗ đến, không có một mảng cỏ, toàn bộ hóa thành đất khô cằn. Lôi điện cự điểu cũng không phải là sẽ không chảy máu, chỉ là nó tựa như đánh mất cảm giác đau, chỉ là không ngừng hướng về phía trước tiến quân quanh tạc, giống như không có ý thức của mình đồng dạng. Tiểu Lộ ánh mắt nghiêm trọng, nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện cự điểu, thật nhanh tại trên mặt đất đủ loại kiến trúc bên trên qua lại xuyên qua nhảy lên. May mắn, cái này lôi điện cự điểu tốc độ cũng không nhanh, cho nên hắn có khả năng có đầy đủ thời gian có khả năng đuổi kịp. Ta tại hậu phương phòng tuyến vị trí, vấn đề là ngươi tìm ta, ta cũng không có biện pháp, cái này đại điểu phạm vi bao trùm quá lớn. Tinh tử âm thanh từ Tiểu Lộ trong thai nghe vang lên. Tiểu Lộ một bên đi theo lôi điện cự điểu thân ảnh, một bên cùng Tinh tử trò chuyện với nhau. Hắn rất rõ ràng, tinh tử thời gian không chế, phạm vi là có hạn, muốn để hắn bao trùm cái này lôi điện cự điểu cũng không có biện pháp. Không có cho ngươi đi đối phó cái này lôi điện cự điểu. Tiểu Lộ mười phần nghiêm túc nói ra, lập tức tụ lại, muốn đối phó chính là điều khiển lôi điện cự điểu người. Được. Tinh tử cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có quá nhiều nói nhảm, bắt đầu hướng Tiểu Lộ phương hướng bắt đầu tập hợp. Tiểu Lộ nhảy vọt mà lên, đến một chỗ bỏ hoang trên nhà cao tầng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước, hơi nhíu mắt. Chính là chỗ này. Lợi hại à, như thế vật lớn thế mà cũng có thể điều khiển, tên kia quả nhiên có chút đồ vật. Dâu riêng xùm xoàm, thoạt nhìn cực kỳ xa suốt tinh thần trung nhân nhân, chỗ tại âm u phế tích phía sau ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn lôi điểu, thân ảnh của hắn lặng lẽ tại cái này trong phế tích xuyên qua, bắt đầu đi theo lôi điểu hành tung. Lôi điểu thân hình cực kỳ khổng lồ, hơn nữa tay của nó thi triển đến thời điểm, thậm chí có thể dùng che khuất bầu trời đến hình dung. Tựa như trên bầu trời có một tòa phi hành hòn đảo. Theo lý mà nói, tốc độ của nó căn bản không có khả năng chậm chạp như vậy. Sở dĩ chậm chạp như vậy nguyên nhân là vì cái này lôi điểu là chịu hắn tinh thần điều khiển, nếu như lôi điểu tốc độ phi hành quá nhanh mà nói, hắn căn bản đuổi không kịp. Nam tử trung niên nhìn qua nghèo túng cùng tên ăn mày đồng dạng, tóc lộn xộn, toàn thân dơ bẩn, giống như là bị dị thú tập kích, chuẩn bị đi tới chỗ tránh nạn nạn dân. Cho dù ai có thể nghĩ tới, như thế lớn, khủng bố như vậy dị thú, lại là chịu hắn điều khiển. Tiếp tục a, hủy đi thế giới này. Nam tử trung niên khoe miệng tuét ra một vệt nụ cười âm lãnh, tiếp tục đang lặng lẽ đi về phía trước. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, phía trước một tia quang mang nhàn nhạt lưu động, là lưới điện. Nam tử trung niên trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn nhanh chóng lui ra phía sau, thế nhưng lúc này đã không kịp, dây đặc lưới điện đem hắn bao trùm. Nam tử trung niên cắn răng, cứ thế mà khiêng dòng điện xung kích từ cái này lưới điện bên trong sông đi ra. Hắn nắm giữ cấp 9 võ giả thực lực, vẫn như cũ bằng vào bản thân cường đại kình khí đột phá lưới điện phong tỏa. Ầm ầm, điếc hai oanh tạc tiếng vang triệt. Nam tử trung niên mạnh xuyên qua lưới điện, trên thân y phục rách nát cũng tại cường đại dòng điện phía dưới nổ thành rách nát. Thế nhưng, hắn lại không có sinh ra bao lớn thương thế, ở trên người hắn quần quần kình khí quanh quẩn. Thế mà cứ thế mà gánh vác dòng điện xung kích. Nam tử trung niên biết thân hình của mình bại lộ, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía. "Ra đi." Nam tử trung niên mở miệng nói ra, bởi vì hắn đã nghe đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân. Đúng vào lúc này, núp ở trong phế tích đám lính kia đoàn đám võ giả, nộn nhịp giơ súng lên dưới, ngắm chuẩn nam tử trung niên. Chỉ cần hắn dám động hắn một cái, những viên đạn này liền có thể đem hắn đánh thành cái sảng. Thúc thủ chịu trói. Tiểu Lộ thân ảnh từ phế tích nơi hẻo lánh bên trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Chương 742, lại lần nữa nhớ lại chương 742. Lại lần nữa nhớ lại nam tử trung niên đột phá lôi võng, nhận một chút tổn thương, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, cho dù là bị như thế nhiều người vây quanh, hắn ánh mắt mười phần kinh miệt. "Thế nào, tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào những này lính tôm tướng của có thể cầm xuống ta?" Lúc này nam tử trung niên vẫn như cũng mười phần nhẹ nhõm bộ dạng, nhìn thẳng Tiểu Lộ. Tiểu Lộ nhàn nhạt quét mắt hắn, "Vậy liền nhìn xem, là đầu của ngươi cứng rắn, vẫn là viên đạn cứng rắn. Ngươi là thế nào tìm tới ta?" Nam tử trung niên không nhìn những cái kia đỉnh lấy đầu hắn súng, mở miệng yếu ớt hỏi. Hắn hành động cực kỳ ẩn ấp, mà lại là vận dụng thân pháp, người bình thường mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ hành tung của hắn. Lại thêm cái này một mảnh khu đã bị lôi điểu lôi điện đánh tạc qua, những cái được gọi là hệ thống theo dõi cũng sớm đã bị châm chọc không sai biệt lắm. Tiểu tử này có khả năng bố trí mai phục, đem hắn bắt được, xác thực rất không bình thường. Tiểu Lộ liếc mắt nhìn hắn, không có phức tạp như vậy. Hắn xác thực không biết trung niên nam tử này hành tung ở nơi nào. Thế nhưng Tiểu Lộ biết, lôi điện cự điểu di động phương hướng. Đã như vậy, cái kia căn cứ lôi điện cự điểu di động phương hướng, tại hắn trước sau vị trí bố trí mai phục, chỉ cần chặn đường lộ tuyến đủ dài, luôn có thể bắt được phía sau màn người điều khiển. Bất quá, Tiểu Lộ cũng không có giải thích cho hắn thời gian. Ai biết hắn có phải hay không tại cố ý trì hoãn. Tiểu Lộ phất phất tay. Sau một khắc, dày đặc viên đạn hướng về nam tử trung niên xạ kích mà đi. Trung niên nam tử này có khả năng đột phá lưới điện, bản thân thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nháy mắt, Tiểu Lộ đồng tử khiếp sợ. Nam tử trung niên di chuyển nhanh chóng, loạn thành một đạo hắc ảnh. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà căn bản là không có cách dùng ánh mắt bắt giữ. Đám lính kia đoàn võ giả viên đạn, lốp bốp đánh về phía nam tử trung niên trên thân. Viên đạn số lượng rất nhiều, mặc dù đại bộ phận đều đã bị hắn né tránh đi, nhưng như cũng có một chút viên đạn là trúng đích thân thể của hắn. Thế nhưng, nam tử trung niên lại có thể bằng vào bản thân cường đại tinh khí, cứ thế mà gánh vác viên đạn xạ kích. Viên đạn bắn tại trên người hắn, cũng không có lưu lại dấu vết gì. Tiểu quỷ, muốn giết ta, còn quá sớm. Sau một khắc, nam tử trung niên đã di động đến Tiểu Lộ trước người. Khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ dọa người nụ cười. Tiểu Lộ cắn răng, bản năng ý thức được cái gì, nâng đao hoành ngăn. Xoẹt xẹt. Một cái hẹp dài dao găm, nháy mắt chạm phá Tiểu Lộ yết hầu. Nam tử trung niên xuất kích tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn, vung đao một khắc này, Tiểu Lộ thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Bịch. Tiểu Lộ che lấy cái cổ đổ vào trong vũng máu. Nam tử trung niên nhấc tay áo, thu hồi dao găm, nhanh chóng tại phế tích bên trong xuyên qua. Những này binh đoàn võ giả cũng hoảng hồn, trong tay viên đạn lốt bút bắn về phía hắn, nhưng căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy càng ngày càng xa. Uy, uy, ngươi không sao chứ? Đám lính kia đoàn võ giả cũng không dám bước lên hướng về phía trước, chỉ có thể nhanh chóng vây đánh tới. Đúng vào lúc này, một đạo mặc màu đỏ đường trang, nhìn qua tinh thần phân chấn võ giả, đến nơi này. Tay của hắn nhanh chóng điểm tại trên người Tiểu Lộ, không ngừng điểm nhẹ trên người hắn mấy đại huyệt vị, ra sức khí, phong tỏa ngăn cản huyết dịch lan tràn. Nếu như có nhận biết tên này đường trang lão giả thân phận, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì người này chính là Đại Lang Bách Cường bảng, xếp hạng thứ 26 võ giả, Phó Thanh Vân. Một tay phong hỏa trưởng, tại đương kim võ giả giới danh xưng nhất tuyệt. Bản thân thực lực cũng là cấp 9 võ giả. Lấy hắn làm danh giới, Đại Lang Bách Cường bảng lại hướng phía trước 25 tên, tất cả đều là cấp 9 võ giả. Tại phía sau hắn xếp, tất cả đều là một chút cấp 8 võ giả. Mặc dù là yếu nhất cấp 9 võ giả, bất quá, cũng không phải võ giả bình thường có khả năng người giả bị đụng tồn tại. Ngớ ngẩn, ai bảo ngươi hành động thiếu suy nghĩ? Sẽ không trì hoãn một cái thời gian sao? Phó Thanh Vân một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng, nhìn xem đã bị xé ra yết hầu Tiểu Lộ tức giận đến đập thẳng bắt đùi. Nếu như hắn lại đến sớm một chút mà nói, có lẽ liền có thể cứu tiểu tử này. Lúc trước Tiểu Lộ đem ý nghĩ của mình nói cho Mục Đầu, sau đó Mục Đầu liền đã cùng nơi này tổng chỉ huy Vương Lệnh câu thông, sau đó an bài không ít binh lực tọa trấn phòng tuyến. Tại cái này đầu lưới điện phòng tuyến bên trên đã đứng hàng đông đảo võ giả cao thủ, cùng với binh đoàn võ giả, thực lực tối cường không gì bằng cái này Phó Thanh Vân. Chỉ bất quá Tiểu Lộ vận khí tương đối kém, ai có thể nghĩ tới nam tử trung niên vậy mà lại hướng về hắn vị trí trước đến. Phó Thanh Vân tại phong tỏa Tiểu Lộ huyệt vị sau đó, biết tiểu tử này đã hết cách xoay chuyển. Trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy than thiết chi sắc, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này kêu cách ly xã hội toàn thành phố tiểu tử chính là Thanh Long huấn luyện doanh Tân Vương, trong thế hệ tuổi trẻ thuộc về nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa hắn còn như thế tuổi trẻ. Phó Thanh Vân lắc đầu, bất quá hắn lúc này đã không có thời gian thở dài, nếu phát hiện mục tiêu, hắn cũng chỉ có thể trước lấy bắt giữ mục tiêu làm chủ. Sau một khắc, Phó Thanh Vân đã hướng về nam tử trung niên bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Tiểu Lộ nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt đã bắt đầu từ từ tan rã, tiết hầu thống khổ đánh tới. Nhanh, nhanh. Tiểu Lộ dùng không phát ra được thanh âm nào cũng họng thông qua thai nghe truyền đạt. Chống đỡ, chống đỡ, ta lập tức tới ngay. Tinh tử bên này đã nghe được Tiểu Lộ gần như sắp tử vong tiếng cầu cứu. Hắn thật nhanh hướng nơi này chạy nhanh. Làm tinh tử đến Tiểu Lộ nơi này thời điểm, nhìn xem đầy đất máu tươi, cả người cũng biến thành có chút bối rối, không nên có phú hào trì hoãn, thất tha thất thểu chạy tới, bịch một tiếng ngã đến trên đất. Hắn không thể bỏ dậy, đội vàng giơ tay lên. Hào quang màu xám đem Tiểu Lộ bao phủ. Xung quanh đám lính kia đoàn võ giả, nhìn qua một màn này ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn thấy, Tiểu Lộ vết thương trên người vậy mà bắt đầu khép lại. Bị xé ra yết hầu, thế mà đã tự lành xong xuôi. Tiểu Lộ bịch một tiếng, ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem xung quanh đám lính kia đoàn võ giả, tên kia người đâu, như thế nào không thấy. Đám lính kia đoàn võ giả đều kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Lộ. Sau đó, Tiểu Lộ liền mười phần đột ngột ánh mắt, nhìn thấy xuất hiện tinh tử. Nhìn thấy tinh tử một khắc này, Tiểu Lộ nháy mắt minh ngộ, hẳn là tinh tử vận dụng thời gian quay lại. Trí nhớ của hắn cũng lưu lại tại thụ thương phía trước một khắc. Còn tốt có tinh tử tại. Chỉ cần không chết, có một hơi treo hắn liền có thể khôi phục như cũ bộ dáng. Liền cái này phụ trợ năng lực, tuyệt đối mỹ tiên. Lúc này, có một tên binh đoàn võ giả nghiêm túc nói, "Tô thần, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đã, Phó đại sư đã đuổi theo." Tiểu Lộ tự nhiên là biết Phó Thanh Vân. Cấp 9 võ giả, cũng là bọn hắn cái phòng tuyến này trong căn cứ, người thực lực mạnh nhất. Lúc này Tiểu Lộ ngẫu nhiên lắc đầu, trầm giọng nói, "Không được. Tên kia thực lực rất mạnh, Phó đại sư rất khó bắt lấy hắn." Hắn rất rõ ràng, trung niên nam tử kia thực lực tuyệt đối tại cấp 9 võ giả. Tiểu Lộ ánh mắt nghiêm trọng, tập hợp mọi người, tiếp tục đuổi. Chương 743, vết tích chương 743, vết tích nam tử trung niên tốc độ cực nhanh, hơn nữa am hiểu ẩn nấp. Tiểu Lộ xuất lĩnh lấy một đám binh đoàn võ giả hướng về phía trước truy kích, lông mày của hắn quá chặt, mơ hồ cảm giác được trung niên nam tử này thủ đoạn có chút quen thuộc, nhưng là lại nói không nên lời ở nơi nào gặp qua. Tuyệt đối là có ấn tượng. Khi trung niên nam tử xé ra hắn huyết hầu một sát na kia, Tiểu Lộ liền có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thế nhưng trước mắt, hiển nhiên không phải tại nghiên cứu chuyện này thời điểm, bọn hắn nhất định phải đuổi kịp nam tử trung niên, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Phía trên bầu trời, to lớn lôi điểu đã đình chỉ tiến lên. Nó đình trệ ở giữa không trung, nhẹ nhàng phe phẩy cánh chim. Cuồn cuộn lôi minh theo cánh của nó trượt xuống, đáp xuống đất mặt. Phong ốc vỡ nát, đường nhựa mặt nổ ra cái này đến cái khác hô hãm, càng đừng đề cập những cái kia cao lớn cây cối, cùng liên miên bãi cỏ, trực tiếp bị hoành tạc hoàn toàn thay đổi. Tiểu Lộ ngẩng đầu, nhìn xem đã dừng lại to lớn lôi điểu. Dựa theo hắn phía trước phỏng đoán, trung niên nam tử kia cũng nhất định liền tại phụ cận. Thế nhưng đến tột cùng tại nơi nào, liền không nói được rồi. Liên lạc lên phó đại sư sao? Tiểu Lộ nhìn hướng một tên binh đoàn võ giả hỏi. Tên kia binh đoàn võ giả lắc đầu, phó đại sư tạm thời không có hồi âm. Lập tức, ánh mắt của Tiểu Lộ bắt đầu trở nên nặng nề xuống. Hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Trung niên nam tử kia thực lực tuyệt đối có cấp 9 võ giả, phó đại sư một người đến tột cùng có thể hay không ứng phó được, vẫn là ẩn số. Hắn cũng không có đi xa, chư bị 22 một tổ, muốn quá phân tán. Tiểu Lộ hướng mặt khác mấy tên binh đoàn võ giả nói xong, sau đó nhìn về phía Tinh Tử, người đi theo ta. Tinh Tử nhịn không được lườm hắn một cái, tự nhiên rõ ràng Tiểu Lộ vì cái gì để hắn đi theo. Tiểu Lộ mới vừa từ trong quỷ môn quan đi một lượt, bất quá còn tốt, bởi vì thời gian quay lại, tình trạng cơ thể của hắn nhớ lại đến thụ thương phía trước, cũng không có cái gì ký ức. Cho nên hắn không có kinh lịch, loại kia trước khi chết cảm giác tuyệt vọng. Bằng không mà nói, bằng vào sợ hãi tử vong cảm giác, cũng sẽ để cho hắn do dự không tiến. Tô Thần. Đúng vào lúc này Tiểu Lộ nghe đến âm thanh, quay đầu nhìn lại. Lạc Tình thật nhanh hướng hắn chạy nhanh mà đến, đi tới phía sau nàng liền lên bên dưới đánh giá Tiểu Lộ, trung điệp nhẹ nhàng thở ra, thế nào? Các ngươi bên này có cái gì phát hiện? Tìm tới lôi điểu phía sau người điều khiển, đáng tiếc để hắn cho chạy trốn. Tiểu Lộ thở dài nói, vẫn như cũ vì chính mình không thể lưu lại nam tử trung niên mà hối hận. Hắn đánh giá thấp trung niên nam tử này thực lực, nếu như có thể dây dưa kéo lại hắn lời nói, bằng vào chiến thuật biển người, tuyệt đối có khả năng bắt lấy hắn. Lạc Tình sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, chậm rãi nói, vừa vặn nhận được tin tức, các ngươi bên này xuất hiện người thao túng, còn có một người không biết tự lượng sức mình, kết quả bị hắn đem biết hầu đều bị xé ra, tại chỗ tử vong. Tiểu Lộ, nghe Lạc Tình giải thích, Tiểu Lộ mới hiểu được chính mình tình huống đến tột cùng có cỡ nào thảm. Nếu không phải Tinh Tử đến kịp thời, sợ rằng chính mình thật đã chết tại đây. Ngươi biết người này là ai sao? Lạc Tình có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lộ lắc đầu, không quen biết, không biết, không rõ ràng, chưa từng có nghe qua. Thân là Thanh Long huấn luyện doanh Tân Vương, hắn gánh không nổi người này. Đương nhiên, hắn càng sợ hãi Lạc Tình lo lắng, chính mình vừa bạn có thể là chết qua một lần. Bên cạnh Tinh Tử muốn nói chuyện, sau đó cũng bị ánh mắt của Tiểu Lộ cho ngăn lại. Chúng ta cùng một chỗ a, tên kia cũng không có đi xa. Tiểu Lộ nhìn khắp bốn phía nói. Hiện tại, lôi điểu ở trên bầu trời cũng không có di động, như vậy nói rõ cách khác nam tử trung niên rất có thể dừng lại tại nguyên chỗ. Đột nhiên, Tiểu Lộ nghĩ đến cái gì, linh quang lóe lên. Có lẽ trung niên nam tử kia ngay tại chiến đấu bên trong. Đáng tiếc là, hắn không có A Tăng như vậy nhạy cảm thứ giác, nếu không muốn đuổi theo tìm một người quả thực muốn quá dễ dàng. Không, có lẽ có thể thử xem. Tiểu Lộ nhắm mắt lại. Một bên Tinh Tử, nhìn thấy Tiểu Lộ đột nhiên không nhúc đích, không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên giả thần giả quỷ. Ngậm miệng, đừng nói chuyện. Lạc Tình lườm hắn một cái. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, Tiểu Lộ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một đạo nhàn nhạt, gần như nhìn không thấy ngân sắc quang mang, bao phủ tại trên người Tiểu Lộ. Hắn tại thân thể tầng ngoài, ngưng tụ một đạo cực kỳ mỏng manh không gian dị năng, có thể làm cho nam tử trung niên dừng lại võ giả, đồng dạng cũng là cấp 9 võ giả, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phó đại sư. Hai đại cấp 9 võ giả giao chiến, tuyệt đối sẽ sinh ra cường đại kình khí va chạm. Tiểu Lộ tu luyện kình khí, cho nên rất rõ ràng kình khí lan tràn phạm vi, là so âm thanh còn muốn rộng, chỉ là khoảng cách càng xa sinh ra lực lượng càng trở nên mỏng manh. Hắn dùng dị năng sinh ra không gian thuẫn, nếu như là bằng vào thuần túy lực lượng va chạm, cái kia độ cứng quả thực giống như sắt thép, muốn phá vỡ không gian thuẫn cực kỳ khó khăn. Thế nhưng nếu như ra sức tức giận lời nói, tại cường đại kình khí phía dưới là có thể đem phá hư. Đây là Tiểu Lộ khoảng thời gian này nghiên cứu được đi ra kết luận, kình khí đối dị năng ảnh hưởng là so bình thường năng lượng xung kích lớn hơn. Lúc này Tiểu Lộ quanh thân không gian dị năng bắt đầu truyền đến nhàn nhạt cảm giác áp bách, rất nhạt, gần như không thể nhận ra cảm giác, nhưng là vẫn bị Tiểu Lộ cho nhạy cảm bắt được. Vị trí là tại phương tây. Tiểu Lộ đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh giống như một đạo lưu quang vọt tới, kêu lên bọn hắn, cùng ta đồng thời đi. Hắn đã bắt được nam tử trung niên kinh khí khí tức. Lạc Tình cùng Tinh Tử đều có chút mờ mịt, không biết Tiểu Lộ là thế nào phát hiện, thế nhưng bọn hắn đều không có do dự, nhanh chóng đi theo Tiểu Lộ. Đồng thời, Lạc Tình thật nhanh đánh dấu vị trí, để cái khác binh đoàn võ giả đều hướng nơi này tụ tập. Theo cường đại kinh khí xung kích, càng ngày càng lợi hại. Tiểu Lộ thậm chí đều không cần cảm ứng, liền có thể phân rõ tiến tức giận nơi phát ra phương hướng. Thế là hắn chạy nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, thật nhanh hướng kinh khí nơi phát ra phương hướng tiến đến. Nơi này vị trí cực kỳ vắng vẻ, đủ loại đống phế tích, muốn từ nơi này tốc độ tăng lên thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Cũng may ba người thực lực đều không yếu, tại phế tích tầng lầu bên trên tránh chuyển xê dịch ở giữa, thật nhanh nhảy vọt. Một tiếng ầm vang, Tiểu Lộ từ tầng 5 cao tầng lầu bên trên trực tiếp nhảy vọt xuống dưới, trung điệp rơi vào trên đất, trên mặt đất nâng lên một đạo cho bụi. Ở hậu phương, Lạc Tình cùng Tinh Tử đồng dạng nhảy xuống tới. Bất quá Tinh Tử thực lực so với hai người bọn họ vẫn là kém một chút, từ tầng 5 nhảy xuống thời điểm, một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững rơi xuống trên đất. Tiểu Lộ cả người dừng ở nơi đó, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Lạc Tình không nói, Tinh Tử cũng trầm mặc không nói lời nào. Lúc này hiện ra tại bọn họ trước mặt là một đám vết máu. Người đã chết không thể chết lại, đầu trực tiếp bị cắt đứt, thi thể chỗ khác biệt. Trên thân càng là có đếm không hết vết đao, sống sờ sờ bị dốc thì chết. Từ trên người hắn kiện kia rách nát đường trang có thể nhìn ra được, người này chính là Phó Thanh Vân, Đại Lam Bách Cường bảng xếp hạng thứ 26 cường giả. Chương 744, khởi tử hoàn sinh chương 744, khởi tử hoàn sinh giao, Phó đại sư. Tinh tử nhìn trước mắt thi thể, âm thanh đều có chút cả lăm. Cùng vừa đến nơi đây tiểu lộ không giống, ở tiền tuyến ở qua mấy ngày tinh tử hiển nhiên là nhận biết vị này Phó đại sư. Cấp 9 võ giả thực lực, tuyệt đối nắm giữ khinh thường quần hùng tư cách, phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, cũng là siêu quần bản tụy cao thủ. Ai có thể nghĩ tới, bực này cao thủ, lại thê thảm như thế chết tại nơi này. Tiểu lộ ánh mắt cực kỳ nặng nề. Vốn chỉ muốn mau sớm tới, cho Phó đại sư chi viện, thế nhưng hiện tại xem ra đã muộn. Rõ ràng tại vừa vặn, hắn còn có thể cảm nhận được kinh khí xung kích. Nhưng đến thời điểm, Phó đại sư liền đã biến thành thi thể. Tinh tử, tranh thủ thời gian. Tiểu lộ trầm giọng nói. Lúc này, tinh tử cũng liền vội vàng đem tay đắp lên trên đất cái kia chia đều phía trên thi thể, màu xám dị năng ngưng tụ. Thế nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Phó Thanh Vân đã chết, hắn muốn thời gian quay lại, cũng vô pháp để Phó đại sư khởi tử hoàn sinh. Không có cách nào. Tinh tử ngữ khí mười phần nặng nề, nói: "Có thể nhìn ra được Phó đại sư là vừa vặn bị đánh giết, thế nhưng triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, hắn cho dù có thời gian nhớ lại năng lực cũng vô pháp đem phục sinh." Lúc này Tiểu Lộ, Tinh tử, Lạc Tình ba người bọn họ thần sắc đều cực kỳ nghiêm trọng. Muốn hay không tiếp tục đuổi đi xuống, đây là một vấn đề. Trung niên nam tử này liền cấp 9 võ giả Phó Thanh Vân, đều có thể đem đánh giết, vậy bọn hắn ba cái, ở trước mặt hắn nào có ngăn trở năng lực. Trên bầu trời, cái kia che khuất bầu trời lôi điện cự điểu, lại lần nữa chậm rãi đi động. Oanh minh lôi đỉnh chi lực, bắt đầu hướng về phía dưới không ngừng oanh tạc. Lôi điện cự điểu tiếp tục tiến lên, điều này nói rõ thao túng cự điểu nam tử trung niên cũng tại di động. Tiểu Lộ ngẩng đầu, nhìn qua tiếp tục tiến lên lôi điện cự điểu, mở miệng nói ra, "Đám người, tiếp tục." Lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên ý thức được cái gì, bởi vì hắn phát hiện, lôi điện cự điểu tốc độ trở nên chậm. Phía trước lôi điện cự điểu tốc độ liền không thế nào nhanh, mà lúc này lôi điện cự điểu tốc độ nhưng lại chậm mấy cái đẳng cấp. Hắn thụ thương. Đột nhiên, Tiểu Lộ đồng tử có chút co bảo, ý thức được vấn đề này. Lạc Tình hiểu cái gì, thần giao cách cảm, không đợi Tiểu Lộ mở miệng, nàng điểm nhẹ vòng tay, bắt đầu định vị vị trí của mình. Để đến tiếp sau những cái kia tiền tuyến võ giả, có khả năng mau sớm đuổi theo tới. Muốn tiếp tục truy sao? Tinh tử mở miệng hỏi. Liên Phó đại sư đều đã bị trung niên nam tử kia cho đánh giết, trong lòng của hắn thật đúng là có chút đoán không được, ba người bọn họ thực lực thực sự là quá có hạn. Truy. Tiểu Lộ không do dự, mở miệng nói ra, ngươi đừng xuất thủ trốn tốt liền được. Thực lực của tinh tử không có nhiều. Mặc dù khiêng một cây đại thương thoạt nhìn rất dọa người, thế nhưng thật đánh đoán chừng cũng liền võ giả cấp 4, đối mặt nam tử trung niên bực này có thể đánh giết cấp 9 thực lực võ giả ra hỏa đến nói, quả thực liền pháo hôi cũng không bằng. Thế nhưng hắn lại có thời gian nhớ lại năng lực, chỉ cần có một hơi tại hắn liền có thể phục sinh. Cho nên, vậy liền cần cam đoan tinh tử an toàn. Hắn hiện tại liền tương đương với cực phẩm lính quân ý thân phận. Trung niên nam tử kia dùng chính là thân pháp, tự nhiên cũng sẽ vận dụng kinh khí. Hiện tại, Tiểu Lộ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cỗ này kinh khí phương hướng, hắn không do dự, trực tiếp dẫn đầu vào tới. Vẫn là như thế mãng, không nhớ lâu. Tinh tử bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, không có tử vong lúc đoạn kia hồi ức, người là không nhớ lâu. Lần trước, Tiểu Lộ như thế nào bị chặt ra yết hầu, là một chút đều nhớ không rõ. Có ý tứ gì? Lạc Tình nhíu mày hỏi. Tinh tử lắc đầu, ta cảm thấy có chút lỗ mãng, đợi chút nữa nhất định muốn gặp cơ hội làm việc. Ba người bọn họ thật nhanh tại cái này trong phế tích vừa đi vừa về xuyên qua. Tiểu Lộ đột nhiên ngừng lại, nhìn qua phía trước đã bị lôi điện đánh kích qua cao ốc bỏ hoang, ánh mắt nặng nề. Ra đi, trốn trôn tranh tranh có ý gì? Tiểu tử ngươi, thế mà còn sống. Cao ốc bỏ hoang bên trong, đi ra một đạo hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, trên người hắn trải rộng đủ loại vết máu. Rất hiển nhiên đánh giết Phó Thanh Vân trận chiến kia, hắn cũng nhận cực lớn thương tích. Cấp 9 võ giả cũng không có dễ dàng đối phó như vậy, dù cho Phó Thanh Vân tại cấp 9 võ giả bên trong là thuộc về hạng chót tồn tại. Thật đánh tới cuối cùng liều mạng. Nam tử trung niên nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem không bị thương tích gì Tiểu Lộ, nam tử trung niên nhíu mày. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới, truy thủ của mình đã chặt đứt tiểu tử này xương cổ, tiết hầu đều đã bị hắn kình khí nghiền nát. Ngoại trừ chờ chết, không có bất kỳ cái gì có thể còn sống. Thế nhưng vấn đề là, hiện tại tiểu tử này sinh long hoặc hổ đứng ở trước mặt hắn, lại liền một điểm thụ thương vết tích đều không có. Quả nhiên có chút ý tứ. Nam tử trung niên trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát khí. Làm cảm nhận được sát khí một khắc này, tinh tử không có chút do dự nào, nhanh chóng hướng một bên chạy nhanh ẩn nút. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ cần có thể cam đoan mình có thể sống sót. Đến lúc đó Tiểu Lộ chỉ cần có một hơi, hắn cũng có thể cứu lại. Thế nhưng lúc này là tỉnh, không có di động, cặp mắt kia nhìn xem nam tử trung niên, lại một bộ gặp quỷ răng rớp, tiếng nói đều có chút nói lắp, ngươi là nhị thuốc. Lạc Tình nghiêm thanh, cực kỳ khiếp sợ. Nàng cẩn thận tường tận xem xét nam tử trung niên khuôn mặt, tuyệt đối không có sai, liền là nàng nhị thuốc. Thế nhưng gặp phải thân nhân, Lạc Tình lại không có mảy may kinh hỉ, ngược lại tràn đầy vô hạn sợ hãi. Khó nói lên lời kinh dị, để phía sau lưng nàng trở nên lạnh lẽo. Nàng nhị thuốc, Lạc Đông Quân, không phải sớm tại 3 năm trước liền đã chết sao? Ngươi là Tiểu Tình. Lạc Đông Quân tại nhìn đến Lạc Tình một khắc này, trong ánh mắt mang theo vài phần mê man, hỏi dò. Không, ngươi không phải nhị thuốc. Lạc Tình tại hoảng sợ phía dưới, lui về phía sau 2 bước. Trong lòng tràn đầy vô hạn sợ hãi. Bởi vì, Nàng đã từng thấy tận mắt nhị thúc Lạc Đông Quân thi thể, thậm chí còn tham gia qua Lạc Đông Quân tang lễ. "Ngươi, các ngươi người một nhà." Giờ khắc này, đến Viên Tiểu Lộ hôn mê, hắn không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn là tình. Chắc không được, hắn cảm thấy cái này Lạc Đông Quân thủ đoạn có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, bất ngờ cùng Lạc Tình võ kỹ thủ đoạn hoàn toàn tương tự, đều là thiên hướng về ám sát thủ đoạn. "Tô Thần, trốn, ngươi đánh không lại hắn." Lạc Tình âm thanh run rẩy không ngừng, nhìn trước mắt Lạc Đông Quân cực kỳ hoảng sợ. Lạc Đông Quân đã chết, nàng 100 có thể xác định. Cái kia trước mắt Lạc Đông Quân là ai? Đương nhiên để nàng cảm thấy chân chính hốt hoảng là, lúc trước đánh giết Lạc Đông Quân người, chính là phụ thân hắn, đã từng tổ chức sát thủ phía trước thủ lĩnh. Có thể nói, hiện tại cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lạc Đông Quân khẽ miệng, khơi gợi lên một vệt trêu tức đủ cười, nhìn chòng chọc vào Lạc Tình, thù mới hận cũ, hiện tại có thể cùng một chỗ kết toán, cháu gái của ta Nhi à, không nghĩ tới một ngày kia chúng ta có khả năng gặp lại. Chương 745, dị năng nổi khủng chương 745, dị năng nổi khủng Tiểu Lộ có chút nhíu mày, giờ khắc này hắn cũng hiểu Lạc Đông Quân cùng Lạc Tình quan hệ, mặc dù là người nhà, thế nhưng có vẻ như không có như vậy hài hòa. Ánh mắt của Lạc Tình mười phần nghiêm trọng, giờ khắc này, nàng cầm dao găm tay đều tại khẽ run. Trong đầu của nàng, hiện tại trống rỗng. Khởi tử hoàn sinh, loại này sự tình thật có thể sao? Lạc Tình tại thời khắc này thậm chí hoài nghi mình ý thức đến cùng là thật hay không thật. Bởi vì nàng tận mắt thấy Lạc Đông Quân hạ táng, thậm chí liền thi thể chắp vá không hoàn chỉnh. Mà phụ thân nàng cũng bởi vậy trọng thương, đưa đến hậu quả liền là Quỷ Ưng tổ chức tiền nhiệm thủ lĩnh thực lực giảm lớn, từ đó mất đi đối toàn bộ Quỷ Ưng tổ chức thống trị. Có thể nói, bởi vì tiền nhiệm thủ lĩnh trọng thương, thực lực suy yếu, đây là dẫn đến Quỷ Ưng tổ chức cuối cùng các phái san sát, sụp đổ nguyên nhân căn bản. Đối đến tiếp sau toàn bộ Quỷ Ưng tổ chức phát triển, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Nguyên lai, ta ở cái thế giới này đã chết. Lạc Đông Quân ngẩng đầu nhìn Lạc Tình, nét miệng lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi nụ cười, phản phất là một đầu khát máu cô lang. Siêu. Sau một khắc, hắn cái kia hơi có vẻ còn xuống thân ảnh, tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về Lạc Tình đâm thẳng mà đến. Cong. Không đợi Lạc Tình phản ứng, Tiểu Lộ đã thuấn di đến Lạc Cường trước mặt nhấc đao hoành ngăn. Lực lượng khổng lồ xung kích, ép buộc Tiểu Lộ liên tục rút lui mấy bước, tính cả gan bàn tay đều đã bị đánh rách tả tơi. Ánh mắt của Tiểu Lộ cực kỳ nặng nề. Lực lượng mạnh mẽ là hắn hiện tại, căn bản là không có cách ngăn cản tồn tại. Người này thực lực rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, cũng khó trách có khả năng đem cấp 9 võ giả Phó Thanh Vân đánh giết. Bằng vào ba người bọn hắn thực lực, thật là đối thủ sao? Không sai, lần này có tiến bộ. Lạc Đông Quân nâng lên dao găm, dùng lưỡi liếm láp tại dao găm trên thân đao, tựa hồ đang thưởng thức trên thân đao huyết dịch. Bị đôi mắt này chằm chằm đến mấy mắt, Tiểu Lộ cảm giác chính mình toàn thân rét run, phía sau dựng tóc gáy. Nghĩ biện pháp trốn, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa rất tàn bạo. Lạc Tình hạ giọng, tại Tiểu Lộ bên tai nói, trên thực tế, Lạc Đông Quân mới thật sự là thiên tài. Thậm chí hắn bước vào võ giả cấp 9 thời gian, so Tần Chấn Bắc còn muốn sớm. Đương nhiên, cũng chính bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, đối lực lượng liều lĩnh truy đuổi, mới đưa đến cuối cùng huynh đệ quyết chiến hậu quả. Nhớ năm đó, thực lực của Lạc Đông Quân tại toàn bộ Quỷ Ưng tổ chức cũng đã là số 1 số 2 tồn tại. Bằng vào Lạc Đông Quân còn có phụ thân nàng, hai vị đỉnh tiêm cao thủ trấn áp, toàn bộ Quỷ Ưng tổ chức đều là quy củ làm việc. Cho dù là những cái kia tiếng tăm lừng lẫy cấp A sát thủ, cũng không tạo được cái gì theo trình tự. Thế nhưng mà lại, Lạc Đông Quân, Lạc Tình vẻ mặt nghiêm túc, đủ loại nguyên nhân, tên trước mắt nhưng cho tới bây giờ sẽ không đem nàng làm chất nữ đối đãi. Cho dù là thụ thương, cũng không phải hai người bọn họ có khả năng đối phó tồn tại. Ngươi cảm thấy, các ngươi có thể trốn đi được sao? Lạc Đông Quân tại trong tay nắm chắc dao găm, cười ha hả nhìn xem Lạc Tình. Lúc này mục tiêu của hắn đã không còn là Tiểu Lộ, mà là sau lưng Tiểu Lộ Lạc Tình. Nếu như giết chết nha đầu này, hẳn là sẽ để ca hắn rất khó chịu đi. Lạc Đông Quân nụ cười càng ngày càng tàn nhẫn. Ta đến dây dưa kéo lại hắn, ngươi nghĩ biện pháp thoát đi. Tiểu Lộ thở sâu thở ra một hơi, nghiêm túc nói, ngươi như thế nào ngăn lại hắn? Lạc Tình có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Tiểu Lộ xác thực có mấy phần thực lực, thế nhưng hắn hiện tại còn quá trẻ. Có lẽ lại cho hắn mấy năm, hoặc là mười mấy năm phát triển thời gian, có lẽ có khả năng đối phó Lạc Đông Quân, thế nhưng hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Ngươi chỉ để ý trốn, tiếp xuống giao cho ta. Tiểu Lộ mở miệng nói ra, sau một khắc sốc xếp không gian cũng có thể tại quanh người hắn quanh quẩn, giống như là từng đạo màu bạc dây lụa điên cuồng cắt quét. Mái tóc màu bạc của hắn bị điên cuồng không gian dị năng quét mà lên, để cặp mắt kia dị thường sắc bén. Ta, tranh thủ thời gian đi, đừng liên lụy ta. Lạc Tình vừa vặn mở miệng, nhưng lại bị Tiểu Lộ vô tình đánh gãy. Lúc này Lạc Tình ngắm nhìn Tiểu Lộ thân ảnh cắn răng, cuối cùng thân ảnh của nàng thật nhanh hướng về sau trốn chạy. Tiểu tử ngươi, đây là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Lạc Đông Quân liếm láp vào môi, nụ cười dị thường điên cuồng quỷ dị, chỉ bất quá cầm sinh mệnh làm đại giới, có chút nhàm chán. Tiểu Lộ không nói gì, đồng tử của hắn bên trong thậm chí đều bị kín một tầng màu trắng bạc. Rất nhạt nhan sắc, đây là không gian dị năng tràn ngập toàn thân lúc biểu hiện, thậm chí da của hắn đều bởi vì chịu không được cái này kinh khủng dị năng xung kích, bắt đầu hiện ra dạng nước trạng thái. Từng đạo tơ máu theo cánh tay của hắn ngưng tụ thành huyết châu. Liên Tiểu Lộ trên mặt cũng bắt đầu hiện ra vết dạng. Dần dần, ánh mắt của Lạc Đông Quân cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, hắn đã cảm nhận được Tiểu Lộ trên thân cường đại. Tại thời khắc này, Lạc Đông Quân thân ảnh biến hóa, giống như phân liệt ra tàn ảnh đồng dạng hướng về Tiểu Lộ công tới. Đồng dạng công kích, thế nhưng tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách phòng ngự. Tiểu Lộ tại hắn khởi hành một khắc này, liền đã phát động tuấn di. Thế nhưng Lạc Đông Quân tốc độ lại nhanh, hắn có thể nhanh qua tuấn di sao? Làm Lạc Đông Quân trước mắt đột nhiên biến mất Tiểu Lộ thân ảnh thời điểm, hắn mở miệng xem một phía. Siêu, nhanh đến cực hạn một đao, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa cái này một đao là từ Lạc Đông Quân sau đầu đâm tới. Mấu chốt nhất chính là, Tiểu Lộ vận dụng không gian dị năng đem không khí nơi này cách ly, cái này một đao không có không khí lực cản, tốc độ nhanh chóng, liền đao cái bóng cũng nhìn không ra. Đặt ở bình thường, Tiểu Lộ là không thể cùng lúc vận dụng thuấn di cùng cách ly không khí trở lực. Thế nhưng hiện tại không gian dị năng nổi khủng, hắn có khả năng hoàn toàn làm đến điểm này. Phù Vân, hắc sát thân đao biến hóa, đường đao quỷ dị. Tiểu Lộ đao tại đâm về Lạc Phương Quân thời điểm, Lạc Đông Quân đã cảm nhận được phía sau đao khí. Thế nhưng hắn lúc này căn bản không kịp phản ứng, cực hạn rời đi thân thể, xoẹt một tiếng. Đao hung hăng chém vào hắn trên lưng, lưu lại một đạo kinh khủng vết cắt. Máu tươi quần quần chảy xuôi. Tại thụ thương trong chớp mắt ấy, Lạc Đông Quân nhanh chóng quay lại, cấp tốc cùng Tiểu Lộ kéo ra khoảng cách. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, trước mắt vậy mà lại lần nữa mất đi Tiểu Lộ thân ảnh. Tiểu Lộ tại rất ngắn thời gian bên trong, lại lần nữa vận dụng tuấn di. Đao khí, đồng dạng là đến từ phía sau. Cái này một đao, Tiểu Lộ quét ngang mà đến, nếu như có thể trúng đích mà nói, đao khí của hắn đem có khả năng xuyên qua Lạc Đông Quân phần eo, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Cong. Lạc Đông Quân không quay đầu lại, tựa như đã dự phán đến Tiểu Lộ đao, dao găm cầm ngược, ngăn tại sau thắt lưng, vậy mà vững vàng chặn lại Tiểu Lộ hắc sát chiến đao. Tia lửa tung tóe. Tại cái này lực lượng đối đầu phía dưới, Tiểu Lộ bởi vì phản chấn, hướng phía sau ngã lui hai bước, kém chút không có ổn định thân hình. Có ý tứ, ngươi cuối cùng là thân pháp gì? Ánh mắt của Lạc Đông Quân mang theo vài phần tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế thân pháp. Tiểu Lộ thở sâu một hơi, một lần nữa cầm hắc sát chiến đao. Chỉ là hiện tại thân thể, tại không gian dị năng va chạm phía dưới, đã đạt đến giới hạn. Máu tươi dọc theo cánh tay của hắn, rơi vào cầm trên đao, theo hắc sát thân đao nhỏ xuống. Không thể lại trì hoãn. Chương 746, chém giết Lạc Đông Quân. Chương 746, chém giết Lạc Đông Quân. Đường đường đường. Tiểu Lộ đã lâm vào điên cuồng, trên thân màu bạc dị năng phun trào, cầm hắc sát chiến đao, bằng vào thuấn di xuất quỷ nhập thần, không ngừng chém vào tại Lạc Đông Quân trên thân. Thế nhưng rất hiển nhiên, Lạc Đông Quân đã mò thấy Tiểu Lộ thuấn di xáo lộ. Bản thân hắn liền là cực kỳ cường đại võ giả, mà lại là quỷ ưng tổ chức sát thủ xuất thân, bản thân liền nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng lâm trạng năng lực phản ứng. Coi hắn mò thấy thuấn di về sau, Tiểu Lộ thuấn di cũng vô pháp lại cho hắn cường đại tổn thương. Đi chết đi. Lạc Đông Quân giao găm thật nhanh tới gần, thế nhưng liền tại hắn đâm về Tiểu Lộ nháy mắt, hắn vậy mà cảm nhận được trời đất quay cuồng. Vị trí đảo ngược, vốn phải là chính diện đâm về Tiểu Lộ, thế nhưng thân hình đảo ngược sau đó, hắn biến thành đưa lưng về phía Tiểu Lộ. Không tốt, cái này lại là cái gì quái chiêu? Xoẹt xẹt. Tiểu Lộ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hoành đao vung chém. Cho dù là Lạc Đông Quân đã kịp phản ứng, vẫn như cũng bị Tiểu Lộ một đao chém vào trên bờ vai, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tự tìm cái chết. Lạc Đông Quân liền là xoay tay lại, dao găm xoay tròn lấy, đâm về phía Tiểu Lộ. Thế nhưng tại thời khắc này, Tiểu Lộ nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh. Điên cuồng không gian dị năng, đem Lạc Đông Quân tay bao trùm. Xoẹt xẹt. Tiểu Lộ một đầu tay trực tiếp bị gọt sạch, máu tươi từ chỗ đứt chảy xuôi. Thế nhưng cùng lúc đó, điên cuồng không gian dị năng cũng đem Lạc Đông Quân cánh tay, tính cả dao găm bao trùm. Không gian rào sát. Tại vô tự không gian lực lượng phía dưới, bất kỳ vật cứng rắn nào, tại thời khắc này cũng biến thành giống như giòn giấy đồng dạng. Lạc Đông Quân cánh tay tính cả dao găm, trực tiếp bị cái này vô tự không gian dị năng cho vỡ nát rơi. Vốn là thân bị trọng thương Lạc Đông Quân, tại cái này liên tiếp đả kích bên trong, tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi tự tìm cái chết. Lạc Đông Quân phát ra một tiếng hò hét, một cái tay khác vậy mà lại lần nữa hiện lên dao găm mổ hướng về phía Tiểu Lộ cái cổ. Cong. Màu bạc không gian dị năng hiện lên một khắc này, giống như một bức vô hình tượng, vậy mà cứ thế mà chống đỡ Lạc Đông Quân công kích, để hắn động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Tiểu Lộ mất đi một đầu cánh tay trái, thế nhưng cánh tay phải của hắn vẫn cứ cầm đao. Tại Lạc Đông Quân vung dao găm, thân hình bị không gian cách ly trở ngại một khắc này, không có chút gì do dự, vung đao chém ngang. Xoẹt xẹt. Máu tươi vẩy ra, Lạc Đông Quân cánh tay kia, vậy mà cứ thế mà bị hắn cho chém xuống tới. Tay cụt, tính cả dao găm rơi xuống trên mặt đất. Lạc Đông Quân khó có thể tin nhìn xem Tiểu Lộ. Cho dù là hắn đã trọng thương, cũng tuyệt đối không phải như thế tiểu tử trẻ tuổi có khả năng đánh bại. Đông. Lạc Đông Quân trùng điệp một chân, đạp ở Tiểu Lộ trên thân, để hắn đạp bay đi ra. Cho dù là đã không có hai tay, thế nhưng lúc này Lạc Đông Quân bằng vào hai chân cũng có thể đem Tiểu Lộ đưa vào chỗ chết. Lúc này Tiểu Lộ thân ảnh giống như mùa thu lá rụng, phiêu diêu lấy trùng điệp rơi vào trên đất. Lạc Đông Quân thân hình lảo đảo, nhìn xem vỡ nát cánh tay phải cùng với rơi xuống cánh tay trái, tại thời khắc này hiện ra bi ai vô hạn. Phía trước cùng Phó Thanh Vân quyết đấu thời điểm liền đã nhận một chút thương thế nghiêm trọng, xương sườn toàn bộ đánh gãy, thậm chí nội tạng đều đã chảy máu. Một vị cấp 9 võ giả tại đối mặt tuyệt cảnh lúc vùng vây dây chết, tuyệt đối không thể khinh thường. Huống hồ Phó Thanh Vân phong hỏa trưởng vừa nhanh vừa mạnh, hắn bị đánh giết Phó Thanh Vân cũng trả giá cái giá không nhỏ. Lạc Đông Quân nguyên bản cho rằng, cho dù là hiện tại đã trọng thương, bằng vào thực lực của chính mình cũng có thể chém giết tiểu tử này. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị, thế mà cứ thế mà đem hai cánh tay của hắn cho chém đứt. Người chết tiệt! Ánh mắt của Lạc Đông Quân bên trong tràn đầy sát khí, nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích Tiểu Lộ, Triệu Đông Quân thân ảnh nhanh như tia chớp lao đến, một chân bước lên đầu của hắn. Chỉ cần một cước này trúng đích, Tiểu Lộ đầu tựa như dưa hấu đồng dạng bắn tung tóe. Siêu! Một cây trường thương màu đen, giống như lưu tinh hướng Lạc Đông Quân đâm tới. Giờ khắc này không có cách nào, Lạc Đông Quân lui về sau một bước. Thế nhưng liền tại bước này thời điểm, hiện tại đã lao đến, muốn kéo lấy Tiểu Lộ thân thể đem hắn mang đi. Thế nhưng Lạc Đông Quân làm sao lại cho hắn cơ hội này? Lạc Đông Quân tránh đi trường thương sau đó lại lần nữa lao đến. Tinh Tử vừa vặn ôm lấy Tiểu Lộ thân thể, đưa lưng về phía Lạc Đông Quân muốn chạy trốn. Tại Lạc Đông Quân xông tới một khắc này, nguy cơ thời điểm hào quang màu xám, nháy mắt đem bọn họ ba người bao phủ trong đó. Thời gian tại thời khắc này đã đình chỉ. Tinh Tử ánh mắt nghiêm trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như thời gian đình trệ, vậy kế tiếp vẫn như cũ không cách nào chặn đường Lạc Đông Quân. Nhìn xem Lạc Đông Quân toàn thân phiêu huyết, ánh mắt dữ tợn, hướng bọn hắn đạp tới gián dấp. Tinh Tử rất rõ ràng, hiện tại Lạc Đông Quân cũng là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách chống bao lâu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tinh Tử trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Màu xám thời gian dị năng trực tiếp đem Lạc Đông Quân cho bao phủ lại. Thời gian có khả năng nhớ lại, đồng dạng thời gian cũng có thể gia tốc tiến hành. Làm màu xám thời gian dị năng đem Lạc Đông Quân bao phủ một khắc này, trên người hắn máu tươi bắt đầu không ngừng tràn ra ngoài mãnh liệt, quần áo trên người đều đã bị máu tươi nhiễm thấu, đồng thời diện tích không ngừng mở rộng. Đông. Thời gian ngừng lại kết thúc. Tinh Tử ôm Tiểu Lộ, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, cái trán mồ hôi đầm địa. Mà ở đối diện hắn Lạc Đông Quân thì bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lạc Đông Quân vốn là trọng thương, không kiên trì được bao lâu, mà tại Tinh Tử thời gian gia tốc phía dưới, thương thế tăng thêm, càng thêm kéo không được. Vốn định tiếp tục đuổi giết Lạc Đông Quân, liền dãy dụa lực lượng đều không có, trung điệp ngã trên mặt đất, chật vật leo lên. Trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ ngoan lệ, thở hổn hển khàn giọng giống giận. Ta muốn giết ngươi. Tinh Tử cũng bởi vì thời gian gia tốc, hiện tại ở vào hư nhược trạng thái. Cái này để hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu, bởi vì Lạc Đông Quân tại thời gian gia tốc phía sau thế mà còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Thế nhưng hắn lại tại thi triển thời gian gia tốc về sau, thân thể giống như là mệt lạ đồng dạng. Hơn nữa, liền xem như hắn trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể đánh được vùng vây dây chết Lạc Đông Quân. Bây giờ nên làm gì? Tinh Tử cắn răng. Mà lúc này, một bóng người xinh đẹp phi tốc lướt qua. Làm Lạc Đông Quân giãy giụa lấy đứng lên thời điểm, một cây dao găm chém ngang mà đến, nháy mắt xé ra hắn huyết hầu. Giống nhau như lúc thủ đoạn, xuất thủ người chính là Lạc Đình. Lúc ấy, Lạc Đông Quân dùng một chiêu này, chém ra Tiểu Lộ huyết hầu. Mà Lạc Đình đồng dạng dùng một chiêu này, kết quả Lạc Đông Quân tính mệnh. Lạc Đông Quân đồng tử, con ngươi tan rã. Hắn nhìn qua Lạc Đình, bờ môi thì thào khẽ nhúc đích, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng huyết hầu của hắn đã bị xé ra, đánh mất ngôn ngữ năng lực. Bình một tiếng, Lạc Đông Quân trùng điệp ngã trên mặt đất, hắn cái kia đồng tử cũng bắt đầu tan rã, dần dần mất đi thần quang. Lạc Đình cầm dao găm, thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng tràn ra ngoài. Nàng chưa hề nghĩ đến, chính mình chém giết người thứ nhất, vậy mà lại là chính mình nhị thúc. Chương 747, phía sau màn chương 747, phía sau màn tại Lạc Cường đánh giết Lạc Đông Quân sau đó, Tinh Tử hơi thở dốc liền vội vàng bắt đầu đối với Tiểu Lộ thi triển thời gian quay lại. Tại thời gian quay lại tác dụng phía dưới, Tiểu Lộ cánh tay cũng dài trở về, vết thương trên người cũng hoàn toàn khôi phục. Lúc này Tiểu Lộ nhìn xem xuất hiện Lạc Đình, Tinh Tử cùng với ngã trên mặt đất Lạc Đông Quân, một mặt mở mịt. Chỉ là đơn giản suy xét sau đó, Tiểu Lộ liền hiểu cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ lại là cái gì trọng thương, sau đó tại Tinh Tử thời gian quay lại tác dụng phía dưới, lần nữa khôi phục đến thụ thương phía trước, cũng dẫn đến hắn bị mất thụ thương phía sau ký ức. Bất quá, khi đó Tiểu Lộ cũng hiểu, Lạc Đình cùng Lạc Đông Quân quan hệ. Lạc Đình cầm dao găm, tựa hồ đang áp chế chính mình cảm xúc, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Kỳ thật, đối với Lạc Đông Quân năm đó tử vong thời điểm, nàng là 10 phần thương tâm. Bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, khi còn bé, Lạc Đông Quân là cái 10 phần sáng sủa thúc thúc, khôi hài hài hước, cùng Quỷ Ưng tổ chức cái kia âm trầm lạnh lùng phong cách hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có đôi khi, nàng đều sẽ quên Lạc Đông Quân sát thủ thân phận. Cũng không biết từ đâu bắt đầu, Lạc Đông Quân giống như là biến thành người khác, trở nên giết chóc tàn bạo. Hơn nữa từ từ điên cuồng, ép đến phụ thân nàng không thể không đích thân xử lý cửa ra vào, mới xảy ra cái kia một tràng thảm án. Hiện tại Lạc Đình tự tay đánh chết nhị thúc, loại đau này khổ đối với nàng mà nói là đả kích cực kỳ nặng nề. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu Lộ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tại Lạc Đình trên tóc. Lạc Đình ngẩng đầu, cặp con mắt kia bên trong toàn bộ tràn đầy lệ quang, Tô Thần. Sau một khắc, Lạc Đình cũng không còn cách nào kéo căng ở chính mình cảm xúc, trực tiếp nhào vào Vân Phi trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy, nước mắt không ngừng tràn ra ngoài, làm ướt bộ ngực của hắn. Tiểu Lộ nguyên bản mở ra tay, đang hơi do dự sau đó, cũng là nhẹ nhàng đem Lạc Đình ôm lấy, lặng lẽ vuốt ve nàng run rẩy lưng. Lúc này lại nhiều ngôn ngữ, cũng không có tác dụng gì. Hắn có thể làm chính là yên tĩnh bồi bạn nàng. Lạc Đông Quân bị đánh giết sau đó, trên bầu trời to lớn lôi điểu cũng không gì động nữa. Mở ra cánh đỉnh trệ ở giữa không trung, không ngừng kích động cánh chim, nó cặp kia con mắt thật to mười phần mê man. Căn bản không có chính mình thần trí, giống như là không có linh hồn xác thịt đồng dạng. Ầm ầm, kèm theo từng mai đạn đạo hạ xuống. Cái này to lớn che trời lôi đỉnh cự điểu, cuối cùng trên thân nổ ra liên miên mây hình ấm, ra chóc thịt bong, cuối cùng không cách nào duy trì chính mình bản thân phi hành trạng thái, một tiếng ầm vang rơi xuống mặt đất. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ phòng tuyến doanh địa. Bọn hắn thành công ngăn trở đầu dị thú này công kích. Mưa rầm rả rích, chỉ sát mây đen một mảnh, tiếp lấy một mảnh, tại màn trời trung du đi lại. Chẳng biết lúc nào, lặng lẽ rơi ra mưa lâm thầm, nhuận bật mảnh không tiếng động. Phong tuyến phía trước cùng dị thú đại chiến địa phương, vẫn như cũng là thành mảnh liên miên bừa bộn. Thế nhưng tại cái này phong cảnh phía dưới, lại có chủng không nói được thê lương, thê mị cảm giác, tĩnh mịch mà thê lãnh. Tiểu Lộ ngồi ở phòng tuyến phía trên tường thành, nhìn chăm chú lên trước mắt tràn diện. Tại bên cạnh hắn là Lạc Đình, Lạc Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đầu nhẹ nhàng tựa vào Tiểu Lộ trên bả vai. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi địa phương khác đi đi? Tiểu Lộ nhìn xem gối lên bả vai hắn Lạc Đình hỏi. Hai người bọn họ cử động, lúc này nhìn, khó tránh khỏi có chút thân mật. Bất quá, Lạc Tình vừa vặn mất đi nhị thúc, mà lại là từ nàng tự tay chém giết, loại đau này khổ, chỉ sợ không phải người bình thường có khả năng tiếp thu được. Lạc Tình ánh mắt 10 phần ảm đạm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng bây giờ, cái gì đều không muốn. Nên chém giết Lạc Đông Quân một khắc này, khó nói lên lời khiếp sợ. Cho tới bây giờ Lạc Tình mới lý giải, vì cái gì năm đó phụ thân nàng tại chém giết Lạc Đông Quân về sau, rõ ràng không có chịu thương nặng như vậy, cả người lại giống như là già mười mấy tuổi, trở nên dàn mua bất lực, bắt đầu biến được đối mọi chuyện đều không có hứng thú. Cái kia dù sao cũng là hắn thân đệ đệ, chính tay đâm huynh đệ ruột thịt cảm giác, cho dù đang tàn nhẫn sát thủ vương giả, cũng sẽ cảm nhận được thống khổ. Trận chiến tranh này, đến tột cùng lúc nào mới có thể kết thúc? Lạc Tình nhẹ nhàng tựa vào tiểu lộ trên bả vai, nhàn nhạt mở miệng. Nàng cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi. Nhanh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tiểu lộ ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm rãi nói. Cũng không phải là hắn thuận miệng an ủi ứng phó Lạc Tình, là vì trục xuất dị thú chiến tranh thật sắp kết thúc. Bọn hắn muốn làm là đem những này dị thú toàn bộ xua đuổi đến không gian vặn vẹo khu vực. Mà bây giờ bằng vào cường đại hỏa lực áp chế, bọn hắn hiển nhiên đã làm đến điểm này. Nếu như không phải là bởi vì lôi đỉnh cự điểu đột ngột xuất hiện, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đem dị thú xua đuổi đến không gian vặn vẹo địa điểm. Tranh thủ thời gian kết thúc đi. Lạc Tình chậm rãi nói. Ong ong ong. Vào lúc này, hai người bọn họ vòng tay bắt đầu hiện ra chấn động. Đây là tiền tuyến báo động trước tập kết triệu hoán. Tình trạng của ngươi bây giờ. Tiểu lộ nhìn hướng bên cạnh Lạc Tình. Hắn không rõ ràng hiện tại Lạc Tình phải chăng còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Lạc Tình lắc đầu, bắt lại hắn tay đứng lên. Đi thôi, trục xuất dị thú có lẽ có ta ra một phần lực. Âm u tầng hầm bên trong, hai người ngay tại đối mặt, lúc này hai người bọn họ cũng không nói lời nào. Tình huống hiện tại so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nguy cấp. Lạc Đông Quân đã chết. Một người trong đó trầm giọng mở miệng nói ra, thanh âm của hắn cực kỳ ngột ngạt, từ âm thanh nghe hẳn là một cái cực kỳ lô mãng khôi ngô gia hỏa. Ân. Một người khác âm thanh tương đối có chút âm u uổng công lôi đỉnh. Âm thanh tráng kiện nam tử kia phẫn nộ nói, lôi đỉnh liền là cái kia, toàn thân màu xanh biếc, quanh quẩn lôi điện lực lượng cự điểu. Bằng vào lôi đỉnh uy lực là có thể đem cái này Đông Giang tỉnh cho hủy đi. Thế nhưng bởi vì Lạc Đông Quân chết đi, dẫn đến lôi đỉnh không có người điều khiển, chỉ có thể ngây ngốc dừng ở chỗ đó, tùy ý đại lam quân đoàn hỏa lực bành tạc, cuối cùng chết thảm. Chuyện này đối với bọn hắn đả kích là rất lớn, bởi vì lôi đỉnh từ vừa mới bắt đầu, liền xem như bọn hắn đòn sát thủ một trong. Bây giờ căn bản không có mang đến cái gì thực tế tính hiệu quả và lợi ích. Nếu biết rõ lúc trước vì nghiên cứu ra lôi đỉnh, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, vậy thì có cái gì biện pháp? Thực lực của Lạc Đông Quân so ngươi ta đều mạnh, hơn nữa hắn liền là đại lam người, luật ẩn nấp năng lực tuyệt đối tại ngươi ta bên trên. Âm thanh trong sáng người chậm rãi nói, ba người bọn họ bên trong nếu quả thật muốn tìm ra một người đến điều khiển lôi đỉnh, không hề nghi ngờ tuyệt đối là Lạc Đông Quân. Lạc Đông Quân mặc dù người điên cuồng một chút, thế nhưng hắn có não, hơn nữa sát thủ xuất thân, hiểu rõ nhất như thế nào giấu kín chính mình hành tung. Xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói đây là vận mệnh trêu chọc. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên vặn mèo, hai người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, vội vàng lui ra phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Văng thẳng không gian, giống như là bị vặn mèo của giấy, bắt đầu hiện ra một đầu vết dạng. Một đạo mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngươi đến tột cùng là ai? Chương 748, ngươi không phải Tô Thần. Chương 748, ngươi không phải Tô Thần. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắc bào nhân, hai người âm thanh cũng bắt đầu trở nên có chút bén nhọn. Không có dấu hiệu nào, tên này hắc bào nhân cứ như vậy xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Loại này thần hồ kỳ kỹ năng lực, để bọn hắn đều cảm nhận được rung động. Nếu như là đối với bọn họ đột nhiên xuất thủ, bọn hắn có khả năng phòng bị tới sao? Thiên Dương Quốc hai vị, nếu như ta không có nhớ lầm, ở cái thế giới này, các ngươi hai cái có lẽ đều đã chết đi. Hắc bào nhân chậm rãi nói, hắn ánh mắt 10 phần âm lãnh, nhìn chằm chằm hai người này. Âm u trong tầng hầm ngầm, tia sáng rất tối. Lúc này hai người này cũng cuối cùng đứng dậy, thông qua ánh sáng yếu ớt, có thể thấy rõ ràng. Một người trong đó, trên mặt văn đầy hình xăm, đầu đinh, bắp thịt đại hán. Một người khác dáng người tương đối thon gầy một chút, mặc một thân hắc sắc võ đạo phục. Nếu như là đặt ở Đại Lam võ giả bình thường, nhìn thấy hai người này nhất định sẽ kinh ngạc hét ra tiếng. Không riêng gì thân phận của hai người này lai lịch, bao nhiêu không tầm thường. Cũng bởi vì hai người bọn họ, tại 5 năm trước, liền đã bị Đại Lam bắt lấy xử bắn. Tên kia dáng người thon gầy, mặc hắc sắc võ đạo phục ra hỏa, Hoa Lâm, thân phận của hắn chính là một tên trùm buôn thuốc phiện, mà lại là Nam Việt lớn nhất đầu lĩnh. Năm đó nghĩ đến tiến quân Đại Lam thị trường, đã từng một lần đưa tới lập tức bách tính khủng hoảng. Về sau, xuất động rất nhiều cường giả đỉnh cao đem bắt, đồng thời xử bắn. Một tên khác dáng người khôi ngô đầu đỉnh trắng hán, Lợi Ba, thân phận của hắn chính là một tên hải tặc, mà lại là tiếng tăm lừng lấy hải tặc thủ lĩnh. Năm đó cùng ở Lục Mã hải vực, ngăn trở nhiều nước mậu dịch. Về sau xuất động Đại Lam hải binh, phí hết sức chắc trở mới đem đánh giết. Có thể nói, hai người này đều đã từng tại toàn thế giới gây nên gió tanh mưa máu. Hơn nữa đều bị Đại Lam cho đánh giết. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại bọn hắn hai cái vậy mà lại bình yên vô sự thân ở trong tầng hầm ngầm trò chuyện. Ngươi đến tột cùng là ai? Lợi Ba âm thanh khàn khàn, gắt gao nhìn chằm chằm hắc bảo nhân. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ sắc khí. Hắc bào nhân nhận ra thân thể bọn hắn phần, tuyệt đối không thể để người này còn sống sót. Bên cạnh Hoa Lâm, đồng dạng lặng lẽ nắm tay, đôi mắt bên trong sát ý hiện lên. Hai người bọn họ thực lực đều không yếu, nếu không cũng sẽ không phải dày toàn cầu thế lực đối với bọn họ vây chặt. Thế nhưng lúc này đối mặt Hắc bào nhân thời điểm, hai người bọn họ đều cảm nhận được khó nói lên lời áp lực. Ta là ai? Hắc bào nhân vén lên áo choàng, lộ ra tấm kia hơi có vẻ tang thương khuôn mặt. Mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, hai người nhìn kỹ một chút, sau đó phát ra kinh ngạc thanh âm. "Tô Thần, Tô Thần, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hai người hiển nhiên đều là nhận biết Tô Thần, tại nhìn đến Hắc bào nhân sau đó, đều lộ ra hưng phấn nụ cười. "Ha ha ha, hiện tại có ngươi tại, chúng ta liền có lực lượng." Lợi Ba nhếch miệng lộ ra phong khoáng nụ cười, thậm chí trong lời nói đều mang mấy phần vẻ mặt hưng phấn. Hắn rất rõ ràng thực lực của Tô Thần, rõ ràng Tô Thần cái kia thần hồ kỳ tích năng lực. Chỉ cần có Tô Thần tại, hai người bọn họ đều có thể thuận lợi trở về. Hoa Lâm cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt cũng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, ngươi cái tên này, quả nhiên xuất quỷ nhập thần, hiện tại Lôi Đình đã chết, Lạc Đồng Quân tên kia đã chết. "Ân, nguyên lai điều khiển Lôi Đình người là Lạc Đồng Quân." Hắc Bảo Nhân chậm rãi nói ra, mà phía trước ám sát cái kia hai vị đều là thiên cậu cấp bậc võ sĩ, thôn thượng lẫn cùng Tạ Nạ Cạ Ý Xì Ạ Kỳ Dạ. Nghe đến Hắc Bảo Nhân kỳ quái lời nói, Hoa Lâm chân mày hơi nhíu lại. Mà một bên Lợi Ba thì là nâng lên lông mày, nhìn từ trên xuống dưới Hắc Bảo Nhân, "Không phải, ngươi cái tên này, nào chuyện gì xảy ra, chỉ toàn nói một chút không vào để lời nói." Hiển nhiên, hắn cũng không có phát hiện gì thường. Hoa Lâm đột nhiên dùng Thiên Dương Quốc lời nói, mở miệng hướng Hắc Bảo Nhân hỏi thăm, "Tô Thần huynh đệ, còn nhớ rõ chúng ta lần trước lúc uống rượu là ở nơi nào sao?" Một câu nói đi ra, Hắc Bảo Nhân cũng không có bất kỳ cử động. Lợi Ba lúc này cũng cảm nhận được kỳ quái, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân. Rất hiển nhiên bọn hắn đã phát giác, trước mắt Tô Thần có cái gì không đúng. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Tô Thần mặc dù đối Thiên Dương Quốc lời nói không hề tinh thông, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ báo Tô mấy câu, là có thể nghe hiểu đơn giản một chút từ ngữ. Thế nhưng trước mắt cái này Hắc Bảo Tô Thần, đối mặt bọn hắn nghi vẫn không hề bị lay động, hiển nhiên là một chút đều nghe không hiểu. "Lợi Ba, ngươi tựa hồ quên đi một việc, Tô Thần là cực kỳ đặc thù." Hoa Lâm từ ống tay áo lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào Hắc Bảo Tô Thần đầu. Nói, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kẻ trước mắt này là Tô Thần, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn thế giới kia Tô Thần. Hắc Bảo Tô Thần, ánh mắt liếc nhìn hai người, đối mặt Hoa Lâm súng không hề bị lay động. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, thì ra là thế, các ngươi hai cái là thời không song song tới. Một câu, nháy mắt để Hoa Lâm cùng Lợi Ba đều trở nên cảnh giác lên. Rất hiển nhiên trước mắt cái này Tô Thần, cùng bọn hắn nhận biết cái kia Tô Thần cũng không phải là một người. Lúc này, Hoa Lâm cùng Lợi Ba trên trán đều hiện lên ra mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tô Thần người này đến tột cùng có cỡ nào khó trị, nhưng bây giờ trở thành bọn hắn địch nhân. Vết nứt không gian là Tô Thần làm. Hắc Bảo Tô Thần nhìn chằm chằm Hoa Lâm, mở miệng hỏi. Một câu, nháy mắt để mắt của bọn hắn thần cũng bắt đầu trở nên âm trầm xuống. Người này tuyệt đối không thể lưu. Ầm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Hoa Lâm đột nhiên cầm thương nổ súng. Viên đạn từ họng súng bắn tung tóe đi ra, là một vệt màu đỏ thẫm, giống như hỏa buộc đồng dạng. Thương này cùng bình thường súng lục, tự nhiên là có rất lớn khác biệt, bình thường súng lục có thể rất khó đánh giết cường đại võ giả, thế nhưng cái này cái đạn súng ngắn lại có thể. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Hắc Bảo Tô Thần giơ tay lên, viên đạn vậy mà từ thân thể của hắn xuyên qua, sau đó chĩa xạ mà ra. Đông. Một bên Lợi Ba không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên bị đạn này dán mặt trúng đích. Viên đạn bạo tạc ra hóng ánh hỏa diễm, sinh hồng ngọn lửa đem thân thể của hắn bao trùm. Trong chốc lát, Lợi Ba vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn toàn thân đều bị hỏa diễm kéo lên, thế nhưng sau đó một khắc, Lợi Ba trên thân kinh khí lưu chuyển, thế mà cứ thế mà đem cái kia ngọn lửa bao trùm. Cương đại kinh khí quả thực đến kinh khủng hoàn cảnh. Cấp 9 võ giả có lẽ chạy không được. Đồng dạng, ở cái thế giới này, Lợi Ba bị xử tử thời điểm, cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy cấp 9 võ giả. Tiểu tử này là Tô Thần, đừng đối hắn dùng thương. Lợi Ba ngực bị ngọn lửa bị bỏng ra mảng lớn bất ấn, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ tỉnh táo, vàng vào cường đại ý chí chế trụ thống khổ. Hoa Lâm thu hồi súng lục, huy quyền hướng về Hắc Bảo Tô Thần đập tới, có thể nhìn ra được, hắn quyền kình cực kỳ khủng bố, kình khí tràn ra ngoài, tại cái này âm u trong tầng hầm ngầm, đều thổi lên gạo thét kinh phong, nhưng người nào cũng nhìn không ra đến hắn cái này thon gầy dáng người lại có thể bộc phát ra cường đại như thế quyền kình. Chỉ là, coi hắn nhìn thấy Hắc Bảo Tô Thần cái kia lạnh lùng lạnh nhạt ánh mắt lúc, có chút hoảng sợ. Chương 749, thực lực của Hắc Bảo Tô Thần. Chương 749, thực lực của Hắc Bảo Tô Thần thùng thùng. Hoa Lâm nắm đấm công kích tốc độ đánh rất nhanh, nhất quyền nhất cước đều tràn ngập Thiên Dương Quốc cứng rắn cách đấu phương thức. Cho dù ai cũng nhìn không ra đến, hắn cái này hơi có vẻ thon gầy dáng người, vậy mà có thể đánh ra như vậy bá đạo cứng rắn võ kỹ. Hắc Bảo Tô Thần không có nhúc đích, Hoa Lâm quyền cước dầm dập đập vào trên người hắn, khí tràng cường đại, uy lực mười phần. Thân là cấp 9 võ giả, đã từng thống trị phương Nam cường giả, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là phóng nhãn toàn cầu cao cấp nhất một nhóm kia. Kinh khí lượn lờ mà ra một khắc này, giống như đạn pháo va chạm đồng dạng, thanh thế kinh người, toàn bộ tầng hầm đều đi theo rung động. Lợi Ba không có xuất thủ, hắn tin tưởng thực lực của Hoa Lâm, nếu như ở chính diện đối kháng lời nói, Tô Thần tuyệt đối đánh không lại Hoa Lâm. Thế nhưng rất nhanh, Lợi Ba liền phát hiện sự tình. Hoa Lâm nhưng quyền nhanh rất nhanh, công kích cũng mười phần bá đạo, khẩn thiết chí mạng. Thế nhưng Hắc Bảo Tô Thần căn bản không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau, thậm chí không có bất kỳ cái gì ra chiêu, cứ như vậy tại chỗ đứng ở nơi đó, năm đấm đánh vào trên người hắn thời điểm, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tại thời khắc này, Lợi Ba ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Không thích hợp, trước mắt Tô Thần, so hắn nguyên lai thế giới kia Tô Thần, mạnh hơn nhiều. Hoa Lâm quyền cước cũng không có tạo thành bất kỳ thương thế. Lúc này Hoa Lâm lui ra phía sau, cặp mắt hướng kia gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Tô Thần. Nắm đấm của hắn tại sắp đánh vào hắc bảo Tô Thần trên thân thời điểm, tựa như có một đạo vật vô hình ngăn cản lại hắn quyền tình. Giống như là một quyền đánh vào trên đông, căn bản không tạo được bất kỳ thương thế. Tại gia hỏa này trên thân có một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn kinh khí toàn bộ cho triệt tiêu. Lợi Ba, Hoa Lâm mở miệng hô. Ánh mắt của Lợi Ba bắt đầu trở nên nghiêm túc, đồng dạng nắm tay bày ra công kích tư thế. Hắn nhìn ra được, Hoa Lâm một người là không cách nào ngăn cản hắc bảo Tô Thần. Hai người hiện ra bao bọc thế, vây quanh hắc bảo Tô Thần. Hắc bảo Tô Thần cứ như vậy đứng ở nơi đó, lù lù bất động, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, nhìn xem hai người bọn họ. Siêu, lần này xuất thủ người là Lợi Ba. Lợi Ba dáng người khôi ngô, ra quyền một khắc này, cảm giác gáp bách vậy mà tại Hoa Lâm bên trên. Nắm đấm của hắn bên trên mang theo chỉ hổ, màu bạc chỉ hổ tại vi động một khắc này, phát ra sắc bén tiếng xé gió. Đông, một cái mắt, bao phủ tại trên người hắc bảo Tô Thần tầng kia lưu động qua mang, hiện tại cứ thế mà ngăn cản lại chỉ hổ tiến công. Lợi Ba cũng cuối cùng ý thức được, vừa vặn Hoa Lâm gặp phải đến tuột cùng là cái gì. Hắc bảo Tô Thần cực kỳ cổ quái, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắc bảo Tô Thần cuối cùng xuất thủ. Hắn đưa tay, đầu ngón tay quấn quanh lấy ngân sắc qua mang, điểm nhẹ tại chỉ hổ bên trên. Ầm ầm, kinh khủng bắn bẹo lực lượng, vậy mà trực tiếp xé nát Lợi Ba cánh tay. Tính cả cái kia một cái chỉ hổ, cũng trực tiếp bị vỡ nát. A! Lợi Ba phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tục lui ra phía sau. Lực lượng tựa như cối xay thịt, cánh tay tại đụng vào nháy mắt trực tiếp không có. Cánh tay của hắn bị ngân sắc quang mang vặn nát sau đó, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Điều này cũng làm cho Lợi Ba sắc mặt trở nên trắng bệch. Một bên Hoa Lâm, hơi hơi hí mắt. Hắn chính là chùm buôn thuốc viện xuất thân, bản thân trong xương liền mang theo ngân độc. Tại nhìn đến Lợi Ba sau khi bị thương, hắn không có chút gì do dự, quay người liền bắt đầu thoát đi. Hai người bọn họ liên thủ cũng đánh không lại trước mắt cái này Hắc Bảo Tô Thần. Người này mạnh quả thực không phải nhân loại. Bằng vào hắn cấp 9 võ giả thực lực, có thể nói tuyệt đối có khả năng cùng người mạnh nhất trên thế giới đọ sức mấy phần, cho dù đánh không lại, cũng có thể đánh có đến có về. Thế nhưng tại cái này Hắc Bảo Tô Thần trước mặt, lại sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác bất lực. Quyền cước của hắn kinh khí công kích, căn bản là không có cách phá hư cái này Hắc Bảo Tô Thần tầng ngoài tầng này lưu động ngân sắc quang mang. Thậm chí liền biên đạn đều có thể bị hắn nhẹ nhõm chết xạ ra đi. Hơn nữa vẻn vẹn tùy ý xuất thủ, liền đem Lợi Ba cánh tay cho nghiền nát. Hắn thực tế không tưởng tượng ra được, đến tột cùng mạnh đến mức nào thực lực mới có thể cùng hắn đối kháng. Cho nên Hoa Lâm hố lên Lợi Ba đến, tuyệt không mang mềm tay. Hiện tại Lợi Ba đã cánh tay đứt rời, thân chịu trọng thương, cho dù chạy trốn mà nói, cũng là Lợi Ba đệm ở phía sau hắn. Làm Hoa Lâm lao ra tầng hầm đầu bậc thang thời điểm, thế giới cũng biến thành ánh sáng. Sau lưng của hắn lại hiện ra băng lánh mồ hôi, lông tơ lập tức dựng lên. Lúc này Hắc Bảo Tô Thần cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trước mặt hắn, tựa như chờ đợi đã lâu bộ dáng. Ngươi, Hoa Lâm nhớ tới cái này Hắc Bảo Tô Thần xuất hiện lúc bộ dạng, cũng là như thế trống rông xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dám hỏi các hạ, đến tuột cùng muốn làm cái gì, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Lúc này, Hoa Lâm buông xuống tất cả ngăn cản, đem bên hông thanh kia uy lực không tầm thường xuống lục, ném xuống đất, sau đó giơ tay lên. Hoa Lâm không cảm thấy chính mình, bởi vì chuyện gì trêu chọc đến trước mắt vô cùng cường đại Hắc Bảo Tô Thần. Hắc Bảo Tô Thần chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi xuất hiện, đem kế hoạch của ta cho làm rối loạn. Vậy chúng ta có thể đi trở về. Hoa Lâm vừa muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái tay, cầm trái tim của hắn. Giang giác. Làm Hắc Bảo Tô Thần đưa tay một khắc này, một viên trái tim máu rầm rề cứ như vậy bị hắn móc ra. Hoa Lâm trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương, thế nhưng trái tim của hắn lại xuất hiện ở Hắc Bảo Tô Thần trong tay, còn tại nhảy lên. Giang giác. Ngân sắc quang mang lập lòe. Trái tim đột nhiên bể tan cảnh, bị Hắc Bảo Tô Thần tay không nghiền nát. Hoa Lâm bịch một tiếng ngã trên mặt đất, khóe miệng đã tuôn ra máu tươi. Đã từng tiếng tăm lừng lấy chùm buôn thuốc viện, cứ như vậy không có tiếng tăm gì, chết tại tầng hầm đầu bậc thang. Hắc Bảo Tô Thần lắc lắc vết máu trên tay, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chết đi Hoa Lâm. Giải quyết đi Hoa Lâm sau đó, Hắc Bảo Tô Thần thân ảnh lập lòe, đã lại xuất hiện ở phòng hầm. Lúc này Lợi Ba, thân thể tựa như bị đính tại nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Liên đâm thân thể của hắn chảy xuôi máu tươi, đều dừng ở cái kia. Tại hắn quanh thân, quanh quần hào quang màu xám. Hắc Bảo Tô Thần đưa tay một điểm, hào quang màu xám như xương đồng dạng giải trừ. Lúc này Lợi Ba cũng khôi phục chi giác, hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem Hắc Bảo Tô Thần. Thế nhưng lúc này đã mất đi Hoa Lâm vết tích. Hoa Lâm đâu? Ngươi đối Hoa Lâm làm sao vậy? Lợi Ba âm thanh có chút cả lăng, nhìn xem Hắc Bảo Tô Thần hỏi. Có thể là, hắn rõ ràng có chút niềm tin không đủ, hơn nữa ngôn ngữ lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắc Bảo Tô Thần từ tốn nói, hắn đã chết. Chết. Lợi Ba tại thời khắc này, càng ngày càng khẩn trương. Hắn suy nghĩ qua, đã từng chinh phục Nam Việt nhân vật hung ác, vậy mà lại chết như vậy qua loa. Bất quá, rất nhanh liền đến phiên hắn đi. Nghĩ đến loại này có thể, Lợi Ba nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt văn xanh đều đi theo đung đưa. Sinh, vẫn là chết, từ ngươi quyết định. Hắc Bảo Tô Thần nhìn chăm chú Lợi Ba nói. Lợi Ba nghe xong, ánh mắt ngưng lại. Hắn vậy mà còn có cơ hội sống sót. Ta nghĩ sống. Lợi Ba vội vàng mở miệng nói. Được. Hắc Bảo Tô Thần chậm rãi nói. Về phần tại sao giết Hoa Lâm, chỉ là bởi vì tên kia tâm tư quá mức ác độc, căn bản không dễ khống chế. Nếu mà so sánh, Lợi Ba liền đơn giản nhiều. Đối Hắc Bảo Tô Thần đến nói, lưu một người sống là đủ rồi. Chương 750, Lưỡng Vương Nhất Hoàng. Chương 750, Lưỡng Vương Nhất Hoàng. Ban đêm, gió mạnh gào thét, ngân nguyệt như bản. Một thân ảnh đứng sừng sững ở trên nhà cao tầng, gào thét gió, đem hắn tóc đen phiêu diêu mà lên. Hắn lúc này thân ảnh thẳng tắp, giống như đứng lặng ở ngoài sáng trên ánh trăng, tiêu sái, cô tịch, đồng thời lại lộ ra một cố khó nói lên lời cuồng ngạo kiệt ngạo. Tựa như toàn bộ thế giới chỉ để lại hắn một người. Gào thét gió thổi qua một trận lại một trận, thế nhưng đạo thân ảnh này lại một mực đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào. Siêu siêu. Hai thân ảnh hạ xuống, ngẩng đầu nhìn đứng lặng tại trên nhà cao tầng tóc dài nam tử. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương tại mắt trợn trắng. Cái này hàng, thật mẹ nó, có thể trăng bức. Hai người này một người trong đó là nữ tử, màu đỏ tóc ngắn, dáng người cao gầy, một đôi mắt dài nhỏ, nhan trị cũng không tính xuất sắc, thế nhưng dáng người lại có chút sáng chói, trước sau lồi lõm, có lồi có lõm. Màu lúa mì da thịt, có mấy phần khỏe mạnh hương vị, đồng thời cũng ẩn chứa làm người ta kinh ngạc lực bộc phát. Nhìn ra, cái này nữ tử không đơn giản, xem xét liền có võ giả nội tình. Nữ tử tên là Hoàng Thường. Danh tự rất đại khí, đặt tên thời điểm liền mang theo mấy phần dạ tâm. Hoàng Thường thân phận thì là Chu Tước huấn luyện doanh vương bài, trong truyền thuyết lưỡng vương nhất hoàng bên trong một vị khác vương. Mà đứng tại đối diện nàng thanh niên, một thân bạch thiếu thông võ đạo phục, khuôn mặt trắng non tuấn tú, thoạt nhìn có chút yếu đuối bộ dạng, bất luận thấy thế nào đều không thể đem hắn cùng võ giả liên hệ tới. Trên mặt của hắn luôn là mang theo mỉm cười, để người có loại như một xuân phong cảm giác, thoạt nhìn càng giống là học giả. Thế nhưng thanh niên thân phận lại là đại lam thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, bạch thiếu thông, cũng là bạch hổ huấn luyện doanh vương bài, trong truyền thuyết lưỡng vương nhất hoàng bên trong một hoàng. Nguyên bản bạch thiếu thông, Hoàng Thường, Ngụy Giang, ba người bọn hắn đều là xuất từ đại lam tứ đại đứng đầu trại huấn luyện, hơn nữa đều là trăm năm khó gặp kỳ tài. Thế nhưng bởi vì thực lực của bạch thiếu thông vững vàng nghiền ép còn lại hai vị, đây là tất cả mọi người công nhận. Bạch thiếu thông liền là đương kim thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cho nên xưng hảo cũng dần dần biến thành lưỡng vương nhất hoàng. Đứng lặng tại mái nhà cao tầng bên trên lông dài chính là Ngụy Giang. Đến mức hắn vì cái gì một mực ở tại trên mái nhà mặc cho gió lạnh thổi bung, đơn thuần trăng bức. Uy, lông dài, ngươi chờ đủ chưa? Hoàng Thường cao mày nhìn về phía cao ốc phương hướng, hai tay vây quanh. Tính tình của nàng vốn là mạnh mẽ, bây giờ thấy Ngụy Giang một mực ở tại phía trên không xuống, hỏa khí càng là nhịn không được. Siêu. Lúc này, Ngụy Giang một cái nhẹ nhàng nhảy bọn, rơi xuống tại trước mặt hai người. Có ý tứ, hai người các ngươi thật là đủ ý tứ. Ngụy Giang hơi lườm bọn hắn, chậm rãi nói ra, nếu như không phải ta chủ động mời các ngươi hai, ta cũng không biết các ngươi đến Đông Giang chiến trường. Ai biết ngươi cái tên này thông tin như thế linh thông. Bạch Thiếu Thông mỉm cười nói, hắn cùng Hoàng Thường vừa tới Đông Giang chiến trường, liền trước mắt mà nói, Đông Giang tỉnh là toàn bộ Đại Lam dị thú trọng thái khu, hiện tại chính tiến hành sau cùng dị thú trục xuất nhiệm vụ, cần đại lượng võ giả tham dự. Thế là hắn cùng Hoàng Thường hai người cũng đi theo bị điều khiển đến Đông Giang chiến khu. Ta liền biết, trừ bọn ngươi ra, chỉ sợ cũng không có người khác. Ngụy Giang trên mặt lộ ra mấy phần cảm giác bị thất bại, khẽ thở dài một cái nói. Lúc này Ngụy Giang cực kỳ thất lạc, mắt trần có thể thấy xa suốt tinh thần. Lại nhải nói gì thế, nghe cũng nghe không hiểu, đừng đem đố chữ người. Hoàng Thường khẽ nhíu mày, nàng tính cách cực kỳ nóng nảy, lúc này không hiểu rõ Ngụy Giang đến tuột cùng đang nói cái gì. Trên thực tế, hai người chúng ta hôm nay mới vừa vặn đi tới Đông Giang chiến khu. Bạch Thiếu Thông mỉm cười nói, vừa vặn thả xuống hành lý, liền nhận đến ngươi tin tức. Không có khả năng, làm sao có thể? Ngụy Giang suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu liên tục. Hoàng Thường lập tức nhíu mày, một tay chống nạnh, có lời cứ nói lời nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, lại cho ta giấu đầu giấu đuôi, lão nương giết chết ngươi. Hiện tại, công văn trên bảng vị thứ nhất, chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Lúc này Ngụy Giang hiển nhiên cũng phát giác vấn đề không đúng, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thiếu Thông cùng Hoàng Thượng. Lúc này hắn điểm mở vòng tay màn hình công năng, màn hình giả lập bên trên điểm cống hiến xếp ở vị trí thứ nhất rõ ràng là một vị không có khóa lại đăng ký người sử dụng, mà Ngụy Giang đi theo phía sau xếp tại thứ hai. Thế nhưng cái này thứ hai nhìn qua không thể nghi ngờ có vẻ hơi bị khuất, bởi vì từ điểm cống hiến bên trên nhìn, thứ nhất điểm cống hiến là thứ hai có hai lần. Có phải hay không các ngươi hai người làm? Ngụy Giang cắn răng hỏi. Nói thật ra hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Bạch Thiếu Thông, cho nên đối với lưỡng vương nhất hoàng xưng hô cũng không có quá nhiều phản đối. Đánh không lại liền là đánh không lại, hắn phía trước gặp phải căn bản không phải Bạch Thiếu Thông đối thủ. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là hắn cùng Bạch Thiếu Thông chênh lệch vậy mà như thế lớn. Bạch Thiếu Thông cùng Hoàng Thường hai người lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Ngụy Giang trăng bức, nhưng là cho tới nay không có phủ định thực lực của người này. Nếu không Hoàng Thường kiêu ngạo như vậy một người, làm sao có thể nguyện ý chính mình cùng Ngụy Giang nổi danh? Cho nên thực lực của Ngụy Giang hai người bọn họ đều là biết được, thế nhưng bây giờ có người điểm cống hiến chọn vẹn kéo hắn một lần, quả thực là không thể tưởng tượng. Không phải ta làm, Hoàng Thường trực tiếp mở miệng nói ra. Ngụy Giang nhíu mày nhìn về phía Bạch Thiếu Thông, nói thật hắn cũng cảm thấy là Hoàng Thường tỷ lệ không lớn, dù sao Hoàng Thường một mực cùng hắn kéo không ra bao lớn chênh lệch. Đột nhiên điểm cống hiến lập tức vung hắn hai lần, hắn dù sao cảm thấy không có khả năng, cho nên hắn càng nhiều phỏng đoán là Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông cũng lắc đầu, hắn cười khẽ nói ra, hiện tại trục xuất dị thú là chuyện sớm hay muộn, tất cả mọi người tại dồn hết sức lực muốn kiếm lấy điểm công hiến, là về sau chính mình trải đường, ta tham chiến mà nói không thể lại bỏ qua lần này đăng ký cơ hội. Nghe được Bạch Thiếu Thông lời nói về sau, Ngụy Giang cao mày nói thật, đúng là dạng này, lần này điểm công hiến đối với bọn họ đến nói cùng ngày sau phát triển quan hệ rất lớn, cho dù là Ngụy Giang loại này thiên tiêu chi tử cũng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội lần này. Đã như vậy, cái kia không có đăng ký người đến tột cùng là ai? Có phải hay không là cái kia kêu Tô Thần? Hoàng Thường nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Hiện tại, Thanh Long huấn luyện doanh xuất hiện một cái tân vương bài, cái này tại võ giả vòng tròn bên trong đã không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Có thể được gọi là tân vương gia hỏa, thực lực có mấy cái đơn giản. Ngụy Giang thở dài, sau đó theo ngón tay hướng xuống kéo. Hắn ở chỗ này đây. Lúc này, Ngụy Giang ngón tay một mực trượt đến mười mấy tên vị trí. Tô Thần danh tự bất ngờ ở trong đó. Điểm cống hiến thấp như vậy, Hoàng Thương có chút nhíu mày, có chút khó tin. Theo lý mà nói, Thanh Long huấn luyện doanh tân vương, không đến mức rơi xuống tình trạng này đi. Chẳng lẽ, tiểu tử này là bị đẩy mạnh đi ra? Tên kia gặp phải, không quá tốt nói. Ngụy Giang suy nghĩ một chút lắc đầu. Hắn thật có chút không phân rõ, Tô Thần đến tuột cùng có mấy phần thực lực. Chương 751, điểm cống hiến chương 751, điểm cống hiến Ngụy Giang tổng cộng gặp phải Tô Thần 2 lần. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm, hắn đang bị một cái cấp 7 dị thú truy sát, thậm chí kém chút chết tại cấp 7 dị thú trong tay. Nếu như không phải hắn xuất thủ, sẽ có hậu quả gì, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Lần thứ 2 xuất thủ thời điểm, là rơi vào xà quy quần bên trong. Thế nhưng lần này Tô Thần, thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa mạnh quá mức. Không nói đến cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, liền bản thân thực lực cực kỳ cứng rắn, đao pháp sắc bén, kình khí thành thạo. Liền chính Ngụy Giang cũng không dám nói, có khả năng đối kháng chính diện thắng nổi hắn. Đây không thể nghi ngờ là cải tạo hắn đối Tô Thần nhận biết. Nghe nói cái kia Tô Thần dài đến thật đẹp trai. Hoàng Thương liếm liếm khóe môi, lộ ra một vệt nụ cười. Luận nhan trị, nàng có lẽ không hề xuất sắc, chỉ là trung đẳng trình độ. Thế nhưng luận dáng người, Hoàng Thương tuyệt đối là đỉnh cấp. Màu lúa mì da thịt, trước sau lồi lõm, phong điêu bằng đồng, trưởng thành quy mô hết sức kinh người, không biết để bao nhiêu nam nhân vì đó lưu luyến bên bề. Lại thêm nàng vốn là thập phần cường đại thực lực, mềm không được liền tới cứng, bị nàng coi trọng xoái ca, cũng không có bao nhiêu chỗ được. Bạch Thiếu Thông liếc Hoàng Thương một cái, bất đắc dĩ nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, tên kia là Tần Chấn Bắc Nhi tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể sẽ cùng Lạc Gia Thông ra. Thôi đi, ta sợ bọn hắn a. Hoàng Thương hừ một tiếng nói, nàng có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, phía sau tự nhiên thiếu không được đại lực tài nguyên nâng đỡ. Luận bối cảnh, Hoàng Thương có thể là một chút đều không kém. Đã như vậy, bảng xếp hạng kia đệ nhất giá hỏa đến tuột cùng là ai a? Hoàng Thương nhìn về phía điểm cống hiến bảng xếp hạng. Cái kia không có danh tự, chỉ có một chuỗi mã hóa danh hiệu, thoạt nhìn cũng là cực kỳ thần bí. Có lẽ là cái nào đó không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức lao quái vật đi. Bạch Thiếu Thông thăm dò tính nói, tại cái này thế giới bên trong, cũng có một chút lâu dài thâm cư không ra ngoài, dốc lòng tu luyện, không bị thế nhân biết được thế ngoại cao nhân. Hơn nữa người này liền đăng ký đều không có đăng ký, nhìn ra được, với hắn mà nói điểm cống hiến tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Thảo. Lúc này Tiểu Lộ nhìn xem vòng tay bên trong đại lượng điểm cống hiến, một cố khó nói lên lời nén giận hiện lên. Nguyên bản, hắn không hề cảm thấy điểm cống hiến là cái gì vật hữu dụng. Dù sao cha hắn Tần Chấn Bắc, ai có thể nghĩ tới, điểm cống hiến tác dụng so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, thậm chí ảnh hưởng tương lai các mặt. Thế là tại cái này trong thời gian 3 ngày, hắn tại tham dự dị thú trục xuất trong chiến tranh, biểu hiện tương đối sinh động. Thậm chí bao nhiêu lần một người đọc sông bảy dị thú, vàng vào sức một mình, đem toàn bộ khu vực đều cho quét dọn sạch sẽ. Thứ tự của hắn cũng trực tiếp đi tới đứng đầu bảng vị trí. Thế nhưng, mà lại hắn hiện tại căn bản là không có cách đăng ký. Bởi vì tinh tử đã cho hắn vượt lên trước đăng ký, dẫn đến hắn hiện tại lại đăng ký Tô Thần thân phận đã không cách nào xác nhận. Hiện tại, cho dù là đứng đầu bảng vị trí nắm giữ đại lượng điểm cống hiến, cũng vô pháp nhận. Nhanh tay có, chậm tay không có, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta. Tinh tử một bộ không quan trọng bộ dạng, nhún vai nói. Đối với Tiểu Lộ hiện tại ăn quả đắng, hắn ngược lại là có chút sảng khoái bộ dạng. Đều là ngươi cái tên này. Tiểu Lộ ánh mắt quét qua. Bình một tiếng. Lúc này, tinh tử trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tại nhìn đến Tiểu Lộ chuẩn bị hướng hắn gây chuyện thời điểm, hắn cũng đã đem chính mình thay vào dị không gian. Những ngày này thời gian bên trong, tinh tử đối điểm cống hiến theo đuổi cũng không có vội vã như vậy. Bởi vì hiện tại hắn sâu sắc nhận thức đến, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Mà hắn dị không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới muốn chậm gấp 10, cho nên hiện tại hắn gần như tranh đoạt từng giây tại dị không gian bên trong tu luyện. Tiểu Lộ nhìn xem vòng tay, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại xác thực vẫn là không cách nào xác nhận thân phận. Bất quá, chuyện này cũng không phải là việc khó gì. Quay đầu chờ chiến tranh kết thúc, tìm một đầu hoặc là những người khác liên lạc một chút, hỗ trợ chứng nhận một cái thân phận liền tốt. Dù sao, hiện tại khác biệt thế giới song song Tô Thần đã không phải là cái gì bí mật, cấp trên người cơ bản đều biết rõ. Giang giác một tiếng, Tiểu Lộ mở cửa phòng ra, phía ngoài ánh mặt trời có chút chói mắt. Hiện tại bọn hắn vị trí là một chỗ trạm điểm. Từ khi cái kia bích lục sắc đích lôi điện cự điểu bị đánh giết phía sau, những này dị thú đối với nhân loại địa bàn xâm chiếm tốc độ cũng chậm rất nhiều, thậm chí đã không bằng vừa bắt đầu như vậy của bạo, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Đương nhiên, dị thú vẫn như cũ không đổi được lấy nhân loại làm huyết thực thói quen. Bọn giá hỏa này tồn tại Đại Lam một ngày, liền là đối Đại Lam bách tính uy hiếp. Dị thú bị khu trục truy sát tốc độ so tưởng tượng nhanh hơn. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, bọn hắn cũng đã đem phòng tuyến không ngừng hướng về phía trước di chuyển không ít khoảng cách. Thậm chí chậm rãi, bọn hắn đều đã theo không kịp dị thú lùi bước tốc độ. Tiểu Lộ khiên ba lô, mang theo hắc sắc chiến đao, chuẩn bị ra ngoài. Đến mức tinh tử, liền để hắn ngủ vậy đi, khoảng thời gian này cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Lộ quay đầu, nhìn xem nằm dưới đất tinh tử, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn vừa muốn ra ngoài một khắc này, đột nhiên dừng bước. Sau đó, Tiểu Lộ quay đầu đem hôn mê tinh tử gánh tại trên vai, mang ra ngoài. Nghỉ ngơi. Nghỉ quặp lông. Nói đùa cái gì, người này có thể là đỉnh cấp lính quân y. vạn nhất chính mình không cẩn thận chết đâu. Còn phải trông chờ người này thông qua thời gian quay lại, đem hắn cấp cứu tới đây chứ. Đồ vật đều mang tốt. Chờ đợi tại cửa ra vào tân nhất, một mặt vẻ cổ quái, nhìn xem Tiểu Lộ khiêng Tinh Tử đi tới. Tiểu Lộ vô vô mê man Tinh Tử, nói với tân nhất, quy củ cũ, đừng phải có người trọng thương, hoặc là sắp mất mạng, liền đem người này cho đánh tỉnh. A, được được. Tân nhất nói xong, vội vàng tiếp nhận Tiểu Lộ trên bả vai Tinh Tử. Người này có thể so với cái gì thần dược cứu mạng đều hữu dụng, hắn cũng không dám chậm trễ. Tiểu Lộ thở sâu một hơi, nhéo nhéo cái cổ. Ngày hôm qua, hắn xử lý hai cái cấp 7 dị thú, thế nhưng chuyện này với hắn đến nói tựa hồ xa xa không phải ranh giới cuối cùng. Hôm nay thử xem, xử lý đầu kia cấp 8 dị thú cốt hổ. Tiểu Lộ nét miệng lộ ra nụ cười tự tin. Hắn cảm giác chính mình gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh, có lẽ có thể thăm dò một cái. Cấp 8 dị thú đây. Tân Nhất nuốt một ngụm nước bọt nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiểu Lộ lá gan hiện tại đã lớn như vậy, cái gì cũng dám kiêu chiến. Kết hợp xung quanh võ giả, thử nhìn một chút nhìn đi, nếu như có thể xử lý cốt hổ, vậy chúng ta cũng có thể sớm một ngày đem bọn họ cho đuổi ra ngoài. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Dị thú cũng là tụ tập, một đầu cấp 8 dị thú, đồng thời có thể dẫn đầu một nhóm lớn tiểu đệ đi theo. Chỉ cần có thể xử lý cốt hổ, cái kia mặt khác dị thú cũng sẽ tan tác như chim ong. Làm bọn họ hai cái vừa muốn khi xuất phát, một đạo thon thả thức tha bóng hình xinh đẹp ngăn tại trước mặt bọn hắn. Lạc Tình, ngươi. Tiểu Lộ nhìn xem Lạc Tình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vậy mà theo tới nơi này. Lạc Tình nghiêm túc mở miệng, ta cũng muốn đi.